Chương 260, không phải vì nhược điểm của băng tinh quyền. Không hoàn mỹ, băng linh có chút ngầm châm. Diệp Trần không định giấu đối phương, nói thi triển băng tinh quyền, tay phải của ngươi rõ ràng có mấy đường vận chuyển chân khí, vốn có thể ẩn giấu toàn bộ chúng đi, sau đó ở bên ngoài bố trí một vòng phòng ngự băng tinh bên ngoài, như vậy sẽ không tồn tại bất cứ nhược điểm hay khe hở nào, chỉ là có thể thấy ngươi lĩnh ngộ chiêu này chưa lâu, chưa luyện tới thành thục, đường vận chuyển chân khí tương đối rõ, phòng ngự lại kém, ta chỉ cần cắt đứt một đường vận chuyển chân khí quan trọng trong đó, như vậy băng tinh quyền tự nhiên sụp đổ thôi. Nghe Diệp Trần nói, băng linh hít một ngụm khí lạnh, không phải chấn động vì nhược điểm của băng tinh quyền, mà chấn động vì thủ đoạn của đối phương. Băng tinh quyền là một trong ba đại tuyệt chiêu của băng liệt quyền, tốc độ quyền cực nhanh, dù có nhược điểm người bình thường cũng không cách nào lợi dụng. Diệp Trần trong thời gian ngắn không chỉ nhìn thấu nhược điểm của băng tinh quyền, hơn nữa còn ra kiếm chặt đứt một đường vận chuyển chân khí bên trong. Đây là kiếm cần tốc độ nhanh cỡ nào, lực khống chế cường đại cỡ nào chứ? Bại bởi hắn không có oan. Nhìn Diệp Trần thật sâu, băng linh lắc đầu nói. Không, ta không phải thua ở nhược điểm của băng tinh quyền, mà thua bởi tay ngươi. Băng tinh quyền có nhược điểm gì đương nhiên là nàng biết, trên thực tế võ học nào đại thành đều có nhược điểm, đây là chuyện bình thường ở chân linh đại lục, nàng biết nhưng không nghĩ sẽ bổ sung, bởi vì trước khi gặp Diệp Trần, không ai có thể nhìn thấu nhược điểm của băng tinh quyền sau đó lợi dụng để đánh bại nàng, cho nên nàng không cần lo lắng, ai ngờ ở bỉ tái tiềm long bảng lại gặp tiểu quái vật Diệp Trần này, xem thấu nhược điểm chiêu thức, tốc độ ra kiếm nhất lưu, lực khống chế nhất lưu. Hầu như là một kiếm khách hoàn mỹ. Diệp Trần không nói, đối phương nói không sai, nhược điểm kia nhìn thấu cũng không quan trọng lắm, quan trọng là có thể lợi dụng để phá chiêu hay không, xem thấu nhược điểm thôi có lợi ích gì, về phần tại sao lại phải cắt đứt vận chuyển chân khí mà không trực tiếp đánh lên thân thể đối phương, bởi vì lúc đó đối phương không sức phòng ngự, như vậy Diệp Trần hoàn toàn có khả năng giết chết băng linh, nhưng băng tinh quyền của băng linh cũng có thể đanh lên người hắn, không chết cũng tàn phế, huống hồ hiện tại cuộc so tài này không phải sinh tử chiến. Mỗi lần không cần người chết ta sống, đơn giản là bắt đối phương đầu hàng mà thôi. Xuống đài trước, băng linh quay đầu nói. Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, chặt đứt đường vận chuyển chân khí trên cánh tay phải với chặt đứt cánh tay phải không khác gì nhau. Đối phương đã lựa chọn cách thức ít tổn thương tới nàng nhất, một kiếm kia nói thực nàng không chịu bất cứ thương tổn nào. Diệp Trần sờ mũi, nói. Không cần cảm ơn, chặt đứt đường vận chuyển chân khí đã là cực hạn của ta rồi. Phải không, khóe miệng băng linh nhếch lên. Đến bây giờ đối phương còn đang ẩn giấu thực lực, cho rằng nàng không biết sao. Hai, thở dài một hơi, Diệp Trần có chút ngoài ý muốn với thực lực băng linh, ngay cả khoái kiếm của hắn cũng bức phải sử dụng, như vậy hắn lại mất đi một con bài chưa lật. Cũng được, bại lộ thì bại lộ, người có thể tránh thoát một kiếm cũng không có, đều như mấy người trước mà thôi. Đối với khoái kiếm được suy diễn từ cô phong tuyệt sát, Diệp Trần tương đối tự tin, cho tới bây giờ. Cô phong tuyệt sát không đơn thuần ẩn chứa ý nghĩa cô phong tuyệt sát nữa mà bên trong còn ẩn chứa không ít thứ, như ý cảnh viên mãn cô phong tuyệt sát, ý cảnh khoái kiếm, còn có tinh túy mạn kiếm còn đang lĩnh ngộ, hơn nữa đoạn thời gian này có chút lĩnh ngộ, có thể dùng chiêu này suy diễn sử dụng muôn hình muôn vẻ, không cần thiết lúc nào cũng phải lôi kiếm ý ra dùng. Tỷ như ý cảnh khoái kiếm, hắn đã tu luyện tới trình độ không nhìn thấy kiếm quang, đơn độc sử dụng cũng trở thành một kiếm tuyệt sát. Nếu có thể lĩnh ngộ cảnh giới mạn kiếm, khi đó không chỉ sức chiến đấu tăng mạnh, dưới kích thích của ý cảnh mạn kiếm, khoái kiếm ý cảnh có thể tiến vào trình độ càng cao hơn. Vì sao cô phong tuyệt sát có thể suy diễn ra, tiềm lực ngày càng lớn, trước đây Diệp Trần khó hiểu, sao lại nhận thấy bởi vì vấn đề kiếm ý. Cô phong tuyệt sát là dung hợp của cô phong thập tam kiếm, mà ý cảnh khởi nguyên của cô phong thập tam kiếm là thiên ti vạn lũ, theo kiếm ý đề thăng, cô phong tuyệt sát kiếm chiêu và ý cảnh đạt tới viên mãn, không thể đề thăng cảnh giới tiếp. Không thể nâng cao cảnh giới không có nghĩa là uy lực không được nâng cao, bởi vì có đôi khi, rất nhiều thứ không chỉ tồn tại một mặt, mà nhiều mặt, nói một cách khác, một người tiềm lực tới cực hạn muốn đề thăng khó có khả năng, lúc này, người cho hắn một kiện vũ khí uy lực lớn lẽ nào thực lực của hắn vẫn như cũ. Rất hiển nhiên, không phải như thế, có được vũ khí mạnh mẽ uy lực một chiêu của hắn có thể tiếp tục tăng trưởng, cái đó cùng một đạo lý với việc suy diễn từ cô phong tuyệt sát ra ý cảnh mới, cô phong tuyệt sát là chủ thể. Khoái kiếm ý cảnh và mạn kiếm ý cảnh tạm thời phụ thuộc vào nó, là một thể, nhưng khi ý cảnh khoái kiếm và mạn kiếm đề thăng, uy lực cô phong tuyệt sát tự nhiên cũng đề thăng theo, càng ngày càng hoàn thiện. Một ngày kia, khoái kiếm ý cảnh và mạn kiếm ý cảnh viên mãn, có thể thoát ly khỏi ý cảnh cô phong tuyệt sát, tự thành một thể, cũng có thể tổ hợp hình thành tuyệt chiêu mạnh hơn nữa. So với ý cảnh thiên phong tuyệt sát, ý cảnh thiên toái vân thuần túy hơn nhiều, cho tới bây giờ chỉ có vân ý cảnh và lôi ý cảnh, hơn nữa vân và lôi có liên quan lớn. Không tính là ai dựa vào ai, không thứ gì suy diễn ra thứ gì, chỉ là tham khảo cho nhau mà thôi. Cẩn thận xem xét thì, Diệp Trần hoặc một vài kiếm khách có kiếm ý viên mãn có vài phán hiện, kiếm ý quẩy chiến vương 500 năm không tiêu tan, rất hiển nhiên kiếm ý đơn thuần không thể đạt được, trong đó tất nhiên cùng có ẩn chứa thêm nhiều thứ, chỉ là tạm thời Diệp Trần chưa đủ cảnh giới để nhận ra mà thôi. Rất nhiều ý nghĩ xẹt qua trong đầu, nhưng chỉ là thời gian vài lần trước mắt, lúc này Diệp Trần đi xuống đài, thu hồi tinh ngân kiếm, Diệp Trần nhìn về phía tài phán. Diệp Trần thắng, tài phán tổ ba lấy lại tinh thần, vội tuyên bố kết quả trận đấu. Các ngươi có ai biết chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút. Trên khán đài, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi, ta sao mà biết được, còn đang định hỏi ngươi đó. Chẳng lẽ băng linh không nắm giữ hoàn toàn chiêu thức, thi triển thất bại nên chịu thua? Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 261, phòng ngự cực mạnh. Không có khả năng, người có nghe băng linh nói, Diệp Trần đã hạ thủ lưu tình sao, vấn đề hiện tại là Diệp Trần đã xuất thủ thế nào, hạ thủ lưu tình thế nào, nhìn không thấy một chút dấu tích nào. Băng linh đã rất cường đại rồi, sát chiêu liên tục thi triển, đáng tiếc nàng gặp phải Diệp Trần, cho tới bây giờ hắn chưa từng bại. Không nói vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn có thể đánh bại băng linh ẩn giấu thâm hậu, liền đủ chứng minh hắn cường đại rồi, thân phận tiểu cự đầu không ai có thể hoài nghi. Ai, chúng ta cũng là võ giả bão nguyên cảnh, không ngờ kém xa nhau như vậy, thực sự có cho người ta sống không chứ? Có gì mà than, kiếm khách chiến đấu xưa nay đều vậy, trong chiến đấu tranh giành bài danh, Diệp Trần tất nhiên sẽ đánh một trận với Lý Đạo Hiên, trận chiến này phỏng chừng rất đáng xem, hai người đều là đỉnh cao trong võ giả đồng cấp, toàn lực chiến đấu chỉ sợ khiến kẻ yếu tim hôn mê. Càng không nhìn thấu Diệp Trần xuất thủ thế nào, mọi người còn hứng thú với Diệp Trần, con người là loài động vật có lòng hiếu kỳ lớn nhất, giống như một cường giả thần bí dễ bị người ta ghi nhớ, hay các thiếu nữ trẻ tuổi dễ bị hấp dẫn bởi các nam tử bí ẩn vậy. Lý Đạo Hiên hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, khoái kiếm của Diệp Trần khiến hắn hơi thất thần, đối với một kiếm khách mà nói, đây là vấn đề nghiêm trọng, kiếm khách lúc nào cũng phải bảo trì lãnh tĩnh tuyệt đối, dù trời long đất lở cũng không được nhíu mày. Diệp Trần, ngươi và ta đánh một trận, nhớ xuất ra toàn bộ thực lực nha. Chỉ có khoái kiếm không thể đánh bại ta. Lần này, Lý Đạo Hiên không chút che giấu kiếm ý, lan tỏa ra xung quanh. Trên khán đài, cảm nhận được kiếm ý của Lý Đạo Hiên, vùng lông mày đang nhíu lại của Vô Tình Tông chủ giãn ra, chợt nhìn về phía Diệp Trần dưới đài, kiếm khách trẻ tuổi khiến hắn có chút ngoài ý muốn kia. Thân là đại năng linh hải cảnh, tông chủ Vô Tình Tông thấy qua không ít kiếm khách lợi hại, có thể ở bão nguyên cảnh giới lĩnh ngộ một hai chủng kiếm ý lợi hại đã là hiếm thấy, mà Diệp Trần từ đầu tới giờ đã thi triển qua bốn loại kiếm ý, vân ý cảnh, lôi ý cảnh khiến người ta sinh ra ảo giác, hiện tại là khoái kiếm ý cảnh, tổng cộng bốn loại. Trong bốn loại, vân và lôi tương đối bình thường, Diệp Trần cố nhiên có thể đề thăng uy lực chúng tới trình độ rất cao, nhưng thủy chung không vượt qua được cực hạn, làm cho chúng sản sinh ra ý cảnh ảo giác đặc biệt hiếm thấy kia, hắn có thể khẳng định, chưa từng thấy kiếm khách nào có kiếm ý cảnh đáng sợ như vậy. Hẳn là Diệp Trần tự tu hành ra, từ điểm này mà nói đã hơn Lý Đạo Hiên một bậc, về phần ý cảnh khoái kiếm sau cùng, càng khiến hắn chấn kinh rồi. Mọi người đều biết, càng đơn giản lại là thứ khó có thể nghiên cứu nhất, như là hai chủng ý cảnh khoái, mạn, thông thường một môn bí quyết khoái kiếm rất khó sinh ra ý cảnh khoái kiếm, bởi vì đại đa số khoái kiếm không thuộc về kiếm quyết cao thâm nào, có thể đạt được địa cấp đê giai đã rất ít, sao có thể ẩn chứa huyền ảo gì, tối đa là thông qua vận dụng chân khí thay đổi tư thế xuất kiếm để gia tốc mà thôi. Mà Diệp Trần lại khác, hắn lĩnh ngộ chính là ý cảnh khoái kiếm, siêu thoát khỏi phạm trù khoái kiếm thông thường, không phải vận dụng chân khí và tư thế xuất kiếm để gia tốc mà dùng phương thức huyền ảo tăng tốc độ kiếm tới vô cùng, đạt tới cực hạn của một người. Điểm này thập phần hiếm có. Vô Tình kiếm thuộc về kiếm quyết địa cấp đỉnh giai, sinh ra ý cảnh vô tình vô cùng đáng sợ, lại phối hợp với Vô Tình kiếm ý, uy lực càng tăng, đây là ưu thế của Lý Đạo Hiên, mong rằng hắn có thể phát huy cực hạn ưu thế này. Vô Tình tông chủ vẫn như trước cho rằng phần thắng của Lý Đạo Hiên rất lớn, nhưng không hy vọng Lý Đạo Hiên sơ sẩy, phải ứng phó toàn lực. Phương hướng Lưu Vân tông, La Hành Liệt há to miệng không biết nên nói cái gì, nhưng đầu, hắn thấy đám người đại trưởng lão cũng đang là biểu tình khó tin. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần đầu tiên, cười khổ nói. Tông chủ, chúng ta quả nhiên không nhìn thấu Diệp Trần. Hắn không nói đánh giá Diệp Trần, là bởi vì thực lực Diệp Trần đã vượt quá xa họ, hơn nữa thấy Diệp Trần liên tục sáng tạo kỳ tích. Lúc này lại đánh giá thấp với hắn, rõ ràng là không thích hợp, một hai lần đánh giá thấp còn có thể chấp nhận, đến lần thứ ba còn tiếp tục đánh giá thấp là tự tin mù quáng. La Hành Liệt gật mạnh đầu, ta tuy rằng là tông chủ Lưu Vân Tông, đạt được tu vi bão nguyên hậu kỳ đỉnh đã lâu, nhưng nếu đối đầu với hắn tuyệt đối sẽ không chịu nổi một chiêu. Hắn tự đánh giá mình, nếu tham gia Tiềm Long bảng, cũng chỉ là tồn tại thượng đẳng, nhưng khó có thể so với đám tuyệt đỉnh thiên tài. Tứ trưởng lão cảm khái nói, Thiên Phong quốc ngoại trừ cường giả tinh cực, Diệp Trần là đệ nhất, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể sáng lập ra một cái tiểu tông môn, quản lý thỏa đáng, không ai chèn ép, chỉ cần 10 năm có thể phát triển thành cửu phẩm tông môn. Với lực hiệu triệu của Diệp Trần, không lo không có người ủng hộ, nhưng mà các ngươi đã gặp qua tuyệt đỉnh thiên tài nào sáng lập tông môn chưa? Cho bọn họ vị trí tông chủ của bát phẩm tông môn, bọn họ cũng không thèm để ý, cũng chỉ có tông chủ lục phẩm tông môn mới hấp dẫn bọn họ, đương nhiên, không phải ai cũng có khát vọng nắm giữ quyền thế. Đại trưởng lão cười, Diệp Trần cường đại tuy rằng khiến hắn khiếp sợ vạn phần, nhưng dù sao, Diệp Trần càng mạnh càng tốt, hắn vẫn là đệ tử Lưu Vân Tông, ngày sau có thoát ly Lưu Vân Tông vẫn là bằng hữu của Lưu Vân Tông, dù công hay tư đều là chuyện tốt cả. La Hành Liệt tâm tình vui sướng nói, so tê ải tiềm long bảng 3 năm mới có một lần, hiện tại Diệp Trần và Từ Tĩnh đều đạt thành tích khiến kẻ khác khiếp sợ, không cần lo lắng nữa rồi, tiếp sau chúng ta chỉ cần thưởng thức thành tựu của bọn chúng lớn đến đâu mà thôi. Ngoại trừ tông môn Diệp Trần thảo luận về hắn, các tông môn khác nói chuyện cũng lấy hắn làm tiêu điểm, có thiện ý, có hiếu kỳ, cũng có ác ý. Phương hướng Tử Dương Tông, Tử Dương Tông chủ Đồ Trọng Sơn diện mục âm trầm, chuyện môn hạ đệ tử kiệt xuất của hắn khiến hắn vạn phần căm tức, mà đầu sỏ gây nên chuyện này không nghi ngờ chính là Diệp Trần. Không có Diệp Trần, đại đệ tử và nhị đệ tử của hắn không chết tại Thiên Mộng Cổ Địa, nếu như bọn họ không chết, tất nhiên cũng bước vào cảnh giới Bão Nguyên Cảnh, mặc kệ là ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, môn hạ đệ tử của hắn như rắn mất đầu, mất đi tư thái sôi nổi cạnh tranh trước kia, cứ thế mãi Tử Dương Tông sẽ tụt dốc. Bị Lưu Vân Tông đè ép triệt đề, tông chủ, tiểu tử này đã không phải Bão Nguyên Cảnh bình thường có thể chiến thắng, cho dù phái ra hơn 11 Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ cũng tuyệt đối không đánh lại, thậm chí bị hắn phản sát. Lẽ nào cứ như vậy nhìn hắn từng bước cường đại, trở thành cường giả tinh cực cảnh? Một gã trưởng lão hạch tâm của Tử Dương Tông truyền âm nói. Đồ Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn cường đại, nằm mơ đi, lần trước liệt sát mấy đường chủ còn chưa làm thịt hắn, là bản nhân tính sai, không ngờ lão già Nhàn Vân Tử kia nhờ thiên lôi tán nhân hộ tống hắn trong địa phận Thiên Phong Quốc, thế nhưng lần này hắn phải chết. Tử Dương Tông đại trưởng lão nhíu mày, dùng chân khí truyền âm nói. Lẽ nào muốn để Thái Thượng trưởng lão xuất mã? Thái Thượng trưởng lão tuy rằng có thể đánh chết Diệp Trần, nhưng cần phải bàn bạc kỹ hơn, tránh cho việc lộ ra, lão già Nhàn Tử Vân kia đang nhìn chằm chằm Thái Thượng trưởng lão a. Huống hồ tông chủ Nam La Tông rõ ràng rất xem trọng Diệp Trần, để nàng biết nói không chừng muốn mượn cơ hội này diệt trừ Tử Dương Tông ta. Đồ Trọng Sơn lắc đầu, không, Thái Thượng trưởng lão không thể ra tay, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm gì được hắn, cường giả tinh cực ở Nam Trác vực nhiều lắm. Nghe vậy vài tên trưởng lão hạch tâm bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này Thái Thượng trưởng lão không thể ra tay, nhưng nếu trả giá lớn, mời một gã tinh cực cảnh tán tu ra tay không phải không có khả năng, đến lúc đó giết chết Diệp Trần, ai cũng không biết là ai giết. Cường giả tinh cực cảnh trung kỳ khó mời, nhưng mà tinh cực cảnh sơ kỳ hẳn là không thành vấn đề, hừ hừ. Đồ Trọng Sơn cười lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cốc chủ Phỉ Thúy Cốc Trang Khánh Hiền lúc này cũng không yên, tốc độ tiến bộ của Diệp Trần thực làm cho người ta không thể lý giải, ở Khánh Yến của Trang Phỉ. Đối phương chỉ là tu vi ngưng chân hậu kỳ, khi kết thúc Thiên Mộng Cổ Địa thì đối phương mới là Bão Nguyên sơ kỳ, lúc này mới hơn một năm không gặp, trực tiếp từ Bão Nguyên sơ kỳ tăng lên cảnh giới hậu kỳ, thành tựu như vậy đã không nói, hết lần này tới lần khác, sức chiến đấu của đối phương còn kinh khủng hơn Bão Nguyên hậu kỳ bình thường rất nhiều. Đừng nói Thiên Phong Quốc cho dù toàn bộ Nam Trác vực, trong cường giả Bão Nguyên cảnh cũng không có mấy người thắng được hắn, nói cách khác, lúc này Diệp Trần đã sinh ra uy hiếp với Phỉ Thúy Cốc, uy hiếp tới địa vị bá chủ của Phỉ Thúy Cốc. Nếu như sau này, Diệp Trần trở thành cường giả tinh cực cảnh, Phỉ Thúy Cốc khó có thể ngăn chặn Lưu Vân Tông, bởi vì cộng thêm Diệp Trần nữa thì Lưu Vân Tông có hai cường giả tinh cực cảnh, hơn nữa khi đó Diệp Trần không phải cường giả tinh cực cảnh bình thường, về phần Phỉ Thúy Cốc có ba cường giả tinh cực cảnh, so ra kém với thất phẩm tông môn cao đẳng và đứng đầu khác. Ta trước tiên cứ mặc kệ chờ xem đã, chờ Tử Dương Tông làm khó dễ Diệp Trần, bọn họ sẽ không thể không có động tác gì a. Trang Khánh Hiền đa mưu túc trí tạm thời dự định không ra tay. Trước tiên không nói đến hậu quả của việc này, hắn cũng không nghĩ may áo cho Tử Dương Tông, chờ đối phương thất bại rồi lại bàn bạc kỹ hơn cũng không muộn, huống hồ hắn không nghĩ là Tử Dương Tông lần này thất thủ, vì sao nhiều lần thất bại Tử Dương Tông lần này chắc chắn sẽ có động tác lớn. Đánh giá Diệp Trần, Trang Khánh Hiền thật lâu vẫn không thể bình tĩnh, vì sao hắn không phải đệ tử Phỉ Thúy Cốc chứ, nếu như vậy thì thật là tốt, quá đáng tiếc. Trang Khánh Hiền đáng tiếc rằng Diệp Trần không phải đệ tử của Phỉ Thúy Cốc. Lại đáng tiếc một tuyệt đỉnh thiên tài sắp ngã xuống, không thể nghi ngờ là phí phạm thiên vật. Diệp Trần không biết tâm tư của Tử Dương Tông và Phỉ Thúy Cốc, dù biết cũng không quá mức lưu ý, tối đa là cẩn thận hơn thôi, người tài luôn bị ghét, chuyện này cũng thường thôi. Mạc Ngôn, hắn xem thấu được nhược điểm vậy thực lực cũng không dưới ngươi. Lâm vẫn khó chịu về thực lực cường đại của Diệp Trần, cho tới bây giờ đối phương đã có thực lực tranh đoạt vị trí top 5, phải coi trọng, nhưng hiện tại gây xích mích giữa hắn và Mạc Ngôn là chuyện phải làm. Trong cường giả trẻ tuổi, người thích Mộ Dung Khuynh Thành rất nhiều, người không thích trên cơ bản đều không biểu hiện ra mặt, nhưng trong nội tâm không ai biết bọn họ nghĩ gì. Trong lòng hắn biết Ma Nhãn Mạc Ngôn và Mộ Dung Khuynh Thành giao tình không cạn, Mạc Ngôn khẳng định sẽ chú ý, hiện tại Diệp Trần bại lộ ra thực lực có khả năng nhìn thấu nhược điểm kinh người. Đã kích thích lớn nhất đối với Mạc Ngôn. Mạc Ngôn cười, không cần ngươi nói, ta vẫn sẽ phải đánh với hắn một trận. Lâm vẫn nói, nhược điểm của hắn ngươi và ta đều biết, phẩm cấp rõ ràng là thiên cấp, hộ thể chân khí cường độ không cao, chỉ cần bắn trúng hắn thắng lợi khó tránh, quan trọng là làm sao đánh trúng hắn, khinh công của hắn phẩm cấp không thấp. Điểm mấu chốt này ai cũng biết, thiên tài lợi hại hơn cũng không thể lợi hại tất cả các mặt, bởi vì không chỉ có chất lượng chân khí cùng tổng lượng chân khí cao, nhưng không chắc là có hộ thể thân khí cường độ mạnh, trên giang hồ bình thường sẽ phát sinh tình huống như vậy, hai gã thiên phú tương đương, thực lực tương đương, đều là võ giả độc hành, một người có kỳ ngộ học được một môn võ công lợi hại, tên còn lại không có kỳ ngộ, kết quả võ giả không có kỳ ngộ ngay cả phá vỡ phòng ngự đối phương cũng không làm được. Mà đối phương đánh trúng hắn một chiêu liền trực tiếp phun máu bỏ mình. Vì thế dưới tình huống chân khí tương đương, phẩm cấp võ học cao thấp rất quan trọng, Lâm vẫn lúc này nghĩ có chút may mắn, may là Diệp Trần không tu luyện bí quyết địa giai đỉnh cấp, bằng không hắn không chút nắm chắc thắng Diệp Trần, mà khả năng thua còn rất lớn nữa. Mạc Ngôn không nói gì, nhược điểm của Diệp Trần hắn sao lại không biết, có thể tưởng tượng muốn đánh trúng hắn không dễ dàng, đánh với băng linh một trận, Diệp Trần phát huy thân pháp vô cùng nhuần nhuyễn, nếu không phải sát chiêu của băng linh phạm vi quá rộng, công kích mạnh mẽ muốn nắm được vị trí của Diệp Trần thực sự quá khó. Hừ, dưới thông thiên nhãn của ta, nhất định có thể xem thấu quỹ tích hành động của ngươi, triệt để đánh bại ngươi. Mạc Ngôn hít sâu một hơi, âm thầm nói, trận đấu thứ 9 kết thúc, vòng cuối cùng sắp bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối thủ của Diệp Trần chịu thua, nói dẫn sao, Diệp Trần đánh bại cả băng linh, không nhận thua người ta còn cười cho ấy chứ, cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 262, khí long mạch, tổ năm sóng êm gió lặng, tổ Mạc Ngôn gió thổi mây phun. Trận thứ hai, Mạc Ngôn đối chiến Thác Bạt Khổ, một tiếng công bố này khiến khán đài một lần nữa sôi trào. Ma Nhãn Mạc Ngôn, đại đệ tử Phi Thiên Ma Tông, bài danh thứ 8 tiềm long bảng, thuộc về tầng lớp tiểu cự đầu. Thác Bạt Khổ, lai lịch thần bí, trong thập đại tân tinh đồng thời ngang hàng với Diệp Trần xếp hàng đệ nhất, thuộc về tầng lớp tiểu đầu sỏ. Hai tuấn kiệt tiểu đầu sỏ trong lớp trẻ gặp nhau, chỉ cần danh hào cũng khiến người ta xô trào. Trên luận võ đài, Ma Nhãn Mạc Ngôn nhìn về phía Thác Bạt Khổ, cho tới bây giờ đối phương còn chưa thất bại ngang với Diệp Trần, đáng tiếc gặp phải hắn, hắn có thể nhìn thấy nhược điểm của đối phương không chút bỏ sót. Ha ha, cuối cùng cũng gặp đối thủ, ra tay đi. Thác Bạt Khổ vừa lên đài liền cười ha ha, chiến ý bùng nổ. Thông thiên thủ, Mạc Ngôn động thủ thân hình chợt lóe, sau người diễn hóa ra tầng lớp huyễn ảnh, kéo ra ngoài rất xa, bàn tay giương lên, vô số bàn tay hắc sắc phủ tới Thác Bạt Khổ. Hơi kém, tăng thêm chút kích thích đi nào. Thác Bạt Khổ đứng ở đó thừa nhận công kích của đối thủ, chân khí hộ thể không chút dấu hiệu bị nghiền nát. Cái gì, phòng ngự quá kinh khủng. Công kích của Mạc Ngôn căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Không hổ là đệ nhất thập đại tân tinh ngang với Diệp Trần, chỉ cần phòng ngự cũng khiến người khác líu lưỡi, không biết Mạc Ngôn làm gì đây. Mọi người nhỏ giọng bàn luận, Mạc Ngôn nheo mắt, lần thứ hai mở ra thì quang mang đỏ thẫm từ mắt hắn toát ra, đôi mắt như bắn ra hai chùm tia sáng tới, trong tầm mắt, chân khí hộ thể của Thác Bạt Khổ hiện ra nhan sắc khác, trong đó điểm đỏ chính là nhược điểm của chân khí hộ thể. Vù, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mạc Ngôn xuất hiện trước người Thác Bạt Khổ, trưởng phong nhằm điểm yếu của chân khí hộ thể đánh tới. Két, chân khí hộ thể bị xuyên thủng, hàn quang sắc bén đánh lên người Thác Bạt Khổ. Thác Bạt không lăng không lùi về sau, cuối cùng chân đạp lam sắc quang mang, thân thể như núi đứng đó, mà trước ngực hắn chỉ có một lỗ thủng nhỏ trên áo, da thịt không chút thương tổn. Một kích chí mạng của Mạc Ngôn vẫn như cũ không phá nổi phòng ngự của Thác Bạt Khổ. Mọi người đều chấn kinh, Diệp Trần đồng thời không khỏi động dung. Ở Bắc Bộ Hắc Long Đế Quốc, Thác Bạt Khổ nhận một quyền của mình dường như cũng không có việc gì, lúc đó hắn không kinh ngạc vì Ngũ Nhạc Thần Quyền chỉ là trung giai phẩm cấp, dù có phối hợp với lực lượng gần 5.000 cân của mình cũng tuyệt đối không so được uy lực của kiếm, gặp phải một vài võ giả bão nguyên cảnh phòng ngự mạnh tự nhiên khó có hiệu quả. Nhưng Mạc Ngôn công kích tuy không sử dụng hết 10 phần thực lực nhưng cũng rất mạnh mẽ, không ngờ không phá nổi phòng ngự của Thác Bạt Khổ, cái này khiến người ta kinh ngạc rồi. Địa cấp đỉnh giai phòng ngự cũng không đến mức này chứ. Bí tịch ở chân linh đại lục rất nhiều, trọng điểm cũng khác nhau, có trọng điểm sát thương như Đại La Thần mà La Hàn Sơn tu luyện, có trọng điểm tốc độ như Hắc Nha của Ô Lương Vũ, có hiệu quả đặc thù như Thiên Ma của Mộ Dung Khuynh Thành, còn về trọng điểm phòng ngự, như thác bạc khổ tu luyện hẳn là trọng điểm phòng ngự đi. Phòng ngự và luyện thể có điểm cùng loại, nhìn từ bên ngoài, phòng ngự đều rất cao, nhưng từ chi tiết mà nhìn, phòng ngự và luyện thể tự nhiên khác nhau. Phòng ngự là dựa vào hộ thể chân khí ngoài thân, không phải là trực tiếp tăng phòng ngự, mà luyện thể là dùng chân khí dung nhập vào thân thể, trực tiếp tăng phòng ngự của cơ thể. Thác Bạt khổ tu luyện rõ ràng là phòng ngự đỉnh giai, hơn nữa tu luyện ngoài thập trọng, với phòng ngự thập trọng tự nhiên không đỡ được công kích của Mạc Ngôn, chớ quên, vũ khí Mạc Ngôn tu luyện tự nhiên là đỉnh giai, nhìn qua cũng đã là thập nhất trọng, nếu phòng ngự chỉ có thập trọng, còn lâu mới đạt hiệu quả như vậy, cho dù chủ tu phòng ngự cũng vậy. Mạc Ngôn kinh sợ, đùa à, không thể phá vỡ, ma linh chỉ phá cho ta. Trong không trung nhuộm màu hắc sắc, Mạc Ngôn hét lớn một tiếng, một ngón tay điểm tới Thác Bạt khổ. Tới hay lắm, hoang dã thần quyền, Thác Bạt khổ không tránh, một quyền đánh ra ngoài thân thể toàn bộ sơ hở, không hề có khái niệm thủ thế phòng ngự. Một quyền vừa ra, long ngâm hổ gầm, không khí như nén lại. Một quyền này khiến Mạc Ngôn trực tiếp sinh ra cảm giác nhỏ bé muốn cúi đầu chịu thua, không khỏi hoảng sợ. Một kích của hắn hẳn là có thể đánh thương Thác Bạt khổ, nhưng hắn biết rõ, Thác Bạt khổ tối đa là tiểu thương, vẫn còn sức chiến đấu như cũ, là trúng một quyền của hắn, ít nhất là trọng thương. Quỷ ảnh mê tung, thân hình chợt lóe, thân ảnh Mạc Ngôn hư hóa, dường như hóa thành khí lưu màu đen, tránh thoát một kích chí mạng của Thác Bạt khổ, vọt ra phía sau hắn. Xích, một ngón tay điểm ra, hộ thể chân khí của Thác Bạt khổ bị phá, chỉ mang theo hắc sắc quang mang hung hăng tiếp tục ấn tới. Lúc này một tầng quang mang thanh hắc va chạm với đầu ngón tay hắn, phản chấn lại chỉ lực khiến chút nữa ngón tay hắn bị bẻ gãy. Sao có thể, ma linh chỉ đều không thể tạo thành thương tổn cho hắn. Mạc Ngôn lùi nhanh về phía sau, biểu tình trên mặt đại biến, âm trầm như nước. Xoay người, Thác Bạt khổ sờ sau lưng, ở đó có một lỗ thủng nhỏ, sâu chừng nửa cm, nhẹ nhẹ chảy ra máu tươi. Được lắm, bây giờ ta động thật đó. Không nhiều lời vô ích, thân thể Thác Bạt khổ chấn động, khí thế nâng cao lên vô hạn, trên cổ nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng, hắn vươn song trường, cơ bắp quấn trên cánh tay, cao gồ khấp khử, xung quanh chuyển động từng đạo thanh hắc quang mang, như là xà như rồng quấn lấy tay hắn. Hoang dã thập bát quyền, bước về phía trước một bước, Thác Bạt khổ cách không đánh một quyền về phía Mạc Ngôn, chợt quyền thứ hai và thứ ba ngay sau đó mà kéo tới, phong tỏa lộ tuyến tránh né của Mạc Ngôn. Mạc Ngôn thi triển quỷ ảnh mê tung tới cực hạn, xuyên qua từng đạo quyền kinh, nhìn qua hữu kinh vô hiểm giống như con thuyền nan giữa biển khơi, tùy thời đều có thể chìm như mãi vẫn vững vàng không chìm. Thân là tiểu cự đầu, Mạc Ngôn tự nhiên không dễ dàng thua trận, đến khi Thác Bạt khổ đánh ra quyền thứ 17 vẫn không có khả năng chạm tới hắn. Đệ thập bát quyền, man long thức, một quyền đánh ra, quyền kình hóa long, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời rít gào, há mồm cắn tới thân thể Mạc Ngôn, mang theo hắn nhằm phía lam sắc quang mang lao tới. Cách quang mang chưa đến ba thước thì quyền hình rồng bỗng vọt qua, Mạc Ngôn từ trong nhảy ra bên ngoài, sắc mặt tái nhợt, trên người mang theo vết máu nhẹ nhẹ. Thông thiên ma nhãn của Phi Thiên Ma Tông không phải chỉ để dọa người, thân ở trong quyền đầu hình rồng, Mạc Ngôn vận chuyển thông thiên ma nhãn, rất nhanh tìm được điểm yếu nhược, một ngón tay kích mở phong tỏa, đổi lại là người khác chỉ có thể bó tay chịu trói. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, đại sư huynh gặp khắc tinh rồi, đối với siêu cấp phòng ngự của Thác Bạt khổ, cho dù thông thiên ma nhãn có thể nhìn thấu nhược điểm cũng không làm gì nổi, mà chân khí và lực công kích, Thác Bạt khổ còn ở trên đại sư huynh một bậc. Diệp Trần cũng có suy nghĩ như Mộ Dung Khuynh Thành, trong đông đảo tuyển thủ, Thác Bạt khổ không nghi ngờ là khắc tinh lớn nhất của Mạc Ngôn, trên thực tế thực lực hai người không chênh lệch nhau lắm, đổi thành người khác có thực lực tương đương, Mạc Ngôn cũng không phải chật vật như vậy, có thể chiếm được thượng phong. Diệp Trần nghĩ tới đây không khỏi sợ hãi than phòng ngự của Thác Bạt khổ, lúc trước ở Bắc Bộ Hắc Long Đế Quốc, đối phương cũng không có toàn lực ứng phó, về phần vì sao, hắn cũng không rõ lắm. Huyễn Linh Chỉ, quỷ ảnh mê tung lần thứ hai thi triển, nhãn thần Mạc Ngôn sắc bén, một chỉ ấn ra, hàn mang nhằm tới yết hầu Thác Bạt khổ. Thác Bạt khổ một quyền đánh ra, quyền kình mang theo hàn mang nhẹ nhẹ. Vù, một quyền vào khoảng không, một chỉ kia phiêu hốt bất định, dường như thuấn di, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Thác Bạt khổ, trong nháy mắt như muốn đánh tới hắn. Tới lúc này, Mạc Ngôn không suy nghĩ gì khác, chỉ cần có thể đánh bại Thác Bạt khổ là được, vì thế đem mục tiêu công kích rời tới con mắt Thác Bạt khổ, mắt là điểm yếu nhất trên người đối phương. Mạc Ngôn thật ngoan độc, nơi khác bị thương còn trị được, con mắt mù rồi muốn chữa lành ít có khả năng, trừ phi gặp được linh dược hiếm có lẽ tiến vào sinh tử cảnh bằng không cả đời chỉ có thể làm người mù. Nhưng không còn cách nào a, phòng ngự của Thác Bạt khổ quả thực biến thái. Đối với hành động của Mạc Ngôn, mọi người khen chê khác nhau. Vù, Thác Bạt khổ lần đầu thi triển khinh công, lưng cong về sau như một con rồng du động tránh được một chỉ nguy hiểm kia. Huyễn Linh thất tiệt chỉ, Mạc Ngôn cười lạnh một tiếng, hai tay đều xuất hiện, liên tục bắn ra bảy đạo hàn mang. Két, Trên phương diện thân pháp Thác Bạt Khổ chung quy kém một bậc, tuy rằng tránh được hàn mang nhưng cuối cùng vẫn trúng một chỉ, cũng may ở lúc nguy nan, hắn hơi nghiêng đầu, không bị một chỉ đánh trúng mắt, nhưng gần như bị rớt hết lông mi. Bị động chịu đòn không phải phong cách của Thác Bạt Khổ, hắn không đợi thân thể ổn định, một quyền đánh lên mặt đất, thanh hắc quang mang khởi động như thủy triều, hóa thành một hắc long chân khí đánh về phía Mạc Ngôn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 263, khí long mạch TT. Mạc Ngôn đang muốn thi triển khinh công tách ra, chân khí hắc long đột nhiên bùng nổ, hóa thành hắc sắc quang hoàn bắn tung tóe ra ngoài, đánh lên hộ thể chân khí của hắn. Bang một tiếng, Mạc Ngôn bay ngược ra ngoài, kết hợp với thụ thương lúc trước, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Man long thức, thế tiến công liên tục, một quyền của Thác Bạt Khổ tung ra, quyền kình hóa long, lần thứ hai cắn tới thân thể Mạc Ngôn, mang theo hắn nhằm lam sắc quang mang phóng tới. Một tiếng nổ vang truyền tới, Mạc Ngôn ngã xuống mặt đất. Thác Bạt Khổ thắng, tài phán lúc này tuyên bố kết quả, thương thế của Mạc Ngôn không nhẹ, mọi người của Phi Thiên Ma Tông chắc chắn nóng nảy, đâu dám chậm trễ thời gian. Ha ha, sảng khoái, Thác Bạt Khổ toát ra vẻ vui sướng tràn đầy, thật lâu không có cảm giác như vậy. Nhìn Thác Bạt Khổ chỉ còn một hàng lông mi, Diệp Trần lắc đầu cười, gặp đối phương chính là bất hạnh của Mạc Ngôn, nhưng mà không gặp không được, trên thi đấu bài danh chắc chắn gặp phải, không có khả năng tránh khỏi, mà chính hắn cũng sẽ cùng đám tiểu đầu sỏ lâu đời đánh một trận bao gồm cả Mộ Dung Khuynh Thành. Ánh mắt Diệp Trần quay sang nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, ánh mắt đối phương cũng vừa quét tới, hai bên chạm nhau. Mộ Dung Khuynh Thành cười mỉm, chân khí truyền âm nói. Thi đấu bài danh ta cũng sẽ không chịu thua, nên thế, Diệp Trần không coi thường Mộ Dung Khuynh Thành vì từ linh hồn lực mà nhận biết, thực lực của nàng trên cả Mạc Ngôn, không sai biệt lắm với Hỏa Linh Thái Tử, Lâm Vẫn cùng với Lý Đạo Hiên, nói ra không ai tin tưởng. Tuy rằng thực lực và sức chiến đấu không thể đánh đồng nhưng thực lực mạnh chắc vì không đánh được đối thủ thực lực yếu hơn, thực lực mạnh hơn chiếm ưu thế hơn nhiều, chuyện lấy yếu thắng mạnh chung quy là hiếm gặp, huống hồ sự lãnh tĩnh của Mộ Dung Khuynh Thành chính là cao nhất trong đám người hắn gặp phải. Cho dù Lâm Vẫn bài danh top 3 cũng không so được với nàng. Hai người chuyển mắt, không hề dây dưa, vòng thứ 10 tiến hành tương đối chậm, một vòng lại tiếp một vòng, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi còn chưa lật ngửa bài, sát chiêu thi nhau nổi lên. Dù sao không tiến vào được Tiềm Long bảng cũng phải đánh một trận thống khoái chứ. Chỉ chốc lát sau, Từ Tĩnh đánh bại đối thủ của nàng, điểm số xếp hạng 4, tiến vào tranh đấu Tiềm Long bảng. Hiện tại chỉ còn Lâm Kỳ, hai chàng Tiềm Long bảng qua đi, Lâm Kỳ lên đài, đối thủ của hắn không đơn giản, điểm gần gấp đôi hắn, hai người một người xếp hạng 10, một người xếp hạng 17, ai thua đều nằm ngoài vòng người hai người, mất đi tư cách tiến tiếp. Chiến đấu một lúc, hai người đều mang thương tích, giống, theo chân khí tiêu hao, Lâm Kỳ bạo phát hoàn toàn không để ý phòng thủ, hung hãn công kích đối phương, có xu thế lấy mạng đổi mạng. Đối thủ của hắn thực lực rất mạnh, đáng tiếc không có tâm lý chiến tử như Lâm Kỳ, dưới công kích điên cuồng của hắn lùi từng bước một cuối cùng lộ ra sơ hở, bị Lâm Kỳ một thân nhuộm máu một đao đánh bại. Đến lúc này, Lâm Kỳ nắm chắc tiến vào Tiềm Long bảng. Thời gian như nước chảy, nửa canh giờ qua đi, 10 vòng chiến đấu hoàn toàn kết thúc, mỗi tiểu tổ xếp hạng top 12 đều được xếp vào Tiềm Long bảng, trở thành cao thủ mới trên bảng. Những người khác mất đi tư cách, không thể tiến nhập bảng, nhưng mà người nhỏ hơn 21 tuổi đều có một cơ hội nữa, tuổi trên 21, thần tình buồn bã sầu thảm. Người không liên quan, toàn bộ rời khỏi tràng. Tài phán lúc này đứng lên, hắn vận chuyển chân nguyên, thanh âm mở rộng toàn trường đều nghe thấy. Nghe vậy các cao thủ bị loại đều rời khỏi, còn lại 12 người ở mỗi tràng đấu, chính là cao thủ trên Tiềm Long bảng. Được rồi, các người toàn bộ đứng lên võ đài, tiếp nhận rửa tội của khí long mạch, đến lúc đó không nên kinh hoàng. Tài phán trưởng rất quen thuộc với trình tự thi đấu, biết Tiềm Long cổ thành chứa một vài huyền ảo khó tìm hiểu. Ồn ào, đại bộ phận cao thủ trẻ tuổi tham gia Tiềm Long bảng rồi đều không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có một vài bộ phận cô lậu quả văn có chút kỳ quái, nhưng mà thấy người khác đứng trên võ đài, cũng không nói nhiều, tùy tiện đứng vào một chỗ. Có 6 tổ hợp đứng trên võ đài nhân số không đồng nhất, có nơi vượt trên 20 người, ít nhất là 8 người, trên luận võ đài tổ 5, Diệp Trần, Từ Tĩnh cùng Lâm Kỳ đứng chung một chỗ. Hai bên trái phải còn có cao thủ trẻ tuổi của Thiên Phong Quốc và vài quốc gia phụ cận. Diệp Trần nói vậy khí long mạch hẳn là liên quan tới vận mệnh, không biết truyền vào người chúng ta theo cách nào đây. Từ Tĩnh đang muốn nói bỗng nhiên chú ý tới cao thủ trẻ tuổi khác đứng bên cạnh xuất hiện khác thường, bên ngoài cơ thể họ có một hư ảnh con rồng dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời rít gào, hư ảnh hình rồng có lớn có nhỏ, có rõ ràng có không rõ, có uy nghiêm có uể oải, trong đó đám tiểu đầu sỏ Tư Không Thánh là sáng nhất. Hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể họ tương đối rõ ràng, thần thái uy nghiêm, một cỗ áp lực không hiểu lan tỏa toàn trường. Đây là khí long mạch, Lâm Kỳ có chút suy nghĩ. Diệp Trần nhìn quanh người phát hiện toàn bộ bên ngoài thân thể cao thủ tiến vào tiềm long bảng từ trước đều có hư ảnh hình rồng, đám người mới tiến vào tiềm long bảng đều như hắn, sắc mặt dị dạng, cả đám hai mặt nhìn nhau. Khoảng chừng 15 phút sau, từ vực sâu dưới luận võ đài truyền tới tiếng rồng ngâm, ngay sau đó một khí lưu hình rồng từ đó bay lên, đều nhập vào cơ thể mỗi người, chợt lại một lần nữa huyền phù bên ngoài cơ thể. Diệp Trần hơi kinh ngạc, vừa rồi hắn cảm nhận được rõ ràng rằng có khí lưu hình rồng tồn tại, đầu tiên là tiến vào cơ thể hắn, sau đó chuyển một vòng quanh máu thịt xương cốt của hắn, dùng phương thức đặc biệt bành trướng ra ngoài, tạo thành hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể. Dường như là ảo giác, Diệp Trần cảm thấy trạng thái của mình cao hơn một bậc. Chúng ta nhỏ như vậy, ngươi xem kìa, bọn hắn đều là rồng cao 4-5 trượng, còn có cả 7-8 trượng nữa kìa. Một nhân tài mới không hiểu bắt đầu bàn tán, cao thủ đã từng ở trên tiềm long bảng thì đều có hư ảnh hình rồng xuất hiện từ trước bên ngoài cơ thể, sau khi khí lưu hình rồng quán trú vào cơ thể thì hư ảnh cũng lớn lên, hầu như lớn hơn một vòng, như bên ngoài cơ thể tư không thánh có hình thể con rồng lớn nhất, đạt tới 8 trượng, hiện tại biến thành 8 trượng 2, đứng trên võ đài đặc biệt bắt mắt, rất có khí thế ngạo thị quần hùng. Hỏa Linh Thái Tử, Lâm Vấn, Lý Đạo Hiên, Băng Linh cùng Mạc Môn đều ngoài 7 trượng, Mộ Dung Khuynh Thành có 5 trượng. Về phần Diệp Trần mới tiến vào tiềm long bảng, hư ảnh hình rồng chỉ có 1 trượng, còn lâu mới đáng nhắc tới. Cướp đoạt, Diệp Trần và Từ Tĩnh liếc nhau, nếu như bọn họ đoán không sai, khí long mạch không phải bất biến, hẳn là có phương thức cướp đoạt khí long mạch trên người đối thủ, nhưng hiện tại chỉ có một cách, đó là đánh bại đối thủ, thắng được tranh tài. Trên khán đài, La Hành Liệt mỉm cười, hiện tại khí long mạch chỉ có thể gia tăng khí vận cá nhân, vô tác dụng với tông môn, chờ trở lại tông môn, khí long mạch dung nhập vào nền tảng tông môn, tăng thêm khí vận, về phần có huyền ảo gì, phỏng chừng linh hải cảnh cao thủ cũng không thể hoàn toàn giải thích. Đại trưởng lão Lưu Vân Tông nói, như vậy sau lần tranh tài tiềm long bảng này, bảo Diệp Trần về tông môn một chuyến. Còn xem ý hắn đã, chúng ta không thể miễn cưỡng, nhưng mà hắn hẳn là sẽ trở lại, khí long mạch không chỉ có thể làm hưng thịnh tông môn, còn có thể làm gia tộc hưng thịnh nữa. Tử Dương Tông chủ Đồ Trọng Sơn ước ao nhìn khí long mạch trên người đám cao thủ trẻ tuổi trên đài, nếu như Tử Dương Tông cũng có khí long mạch, nhất định có thể tiếp tục hưng thịnh, nhưng tất cả đều bị hắn phá hủy, đem ánh mắt chuyển lên người Diệp Trần, trong mắt Đồ Trọng Sơn lóe lên sát khí âm trầm. Phỉ Thúy Cốc chủ Trang Khánh Hiền thầm nghĩ, Phỉ Thúy Cốc xưng bá Thiên Phong quốc đã lâu, dù cho không có khí long mạch vẫn hưng thịnh xuống, Lưu Vân Tông muốn vượt qua sẽ không dễ dàng như vậy, để lần tranh tài tiềm long bảng sau, Phỉ Thúy Cốc nhất định lần nữa nhận được khí long mạch. Hai người rất coi trọng khí long mạch, hơn nữa khí long mạch ở Trấn Long cổ địa khác với bên ngoài, khí long mạch ở Trấn Long cổ địa là long mạch chủ của Nam Trắc vực, sinh ra long khí dị thường cường đại, khí vận vô cùng, liên quan chặt chẽ với tông môn. Dù sao ai cũng muốn tông môn mình được bảo phủ trong khí vận, thiên tài lớp lớp, phát triển không ngừng. Grau, hư ảnh hình rồng trên người các cao thủ trẻ tuổi đã ổn định, hư ảnh hình rồng dài 8 thước hai bên ngoài cơ thể tư không thánh ngửa mặt lên trời rít gào, uy nghiêm vạn phần, lập tức hư ảnh bên ngoài cơ thể Nghiêm Xích Hỏa cũng rít gào lên, sau đó Lý Đạo Hiên, Băng Linh, Mạc Ngôn, từng người bắt đầu dâng lên tiếng rồng gầm. Cuối cùng, hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể Diệp Trần cũng ngửa đầu rít gào một tiếng. Chỉ là so với mấy tiếng gầm lúc trước có vẻ yếu hơn nhiều, khí thế không mạnh từ phương diện này mà xem, liền có thể thấy người nào có tiếng long gầm lớn đều là kẻ mang long khí tràn đầy. Tư không thánh bĩu môi, đạm nhiên nói, nghìn năm qua, hư ảnh hình rồng lớn nhất là gần 8 trượng 8, lần này ta muốn đột phá 9 trượng, ta muốn vượt qua cổ nhân. Hư ảnh hình rồng lấy mạnh vi tôn, sư huynh thực lực siêu việt bọn họ nhiều lắm, đạt được hư ảnh hình rồng 9 trượng dễ như trở bàn tay. Không sai, đại sư huynh mang huyết mạch vương giả trên người, phối hợp với hư ảnh hình rồng 9 trượng càng tăng thêm sức mạnh, những kẻ khác chỉ đến làm nền mà thôi. Quyền Không Sơn tiến vào tiềm long bảng không ít cao thủ, vài tên đệ tử hạch tâm đều cho rằng Tư Không Thánh xếp hạng đầu, chờ khi cướp đoạt đủ khí long mạch hư ảnh hình rồng đạt tới 9 trượng là chuyện dễ dàng, phải biết rằng lần tranh tài tiềm long bảng này là lần cường thịnh nhất trong nghìn năm qua. Nghiêm Xích Hỏa và Lâm vẫn đồng thời nhìn Tư Không Thánh. Lần này ta không chỉ muốn đánh bại người, còn muốn để thăng hư ảnh hình rồng tới 9 trượng, Tư Không Thánh trở đi. Mặc kệ là ai, đều phải thua trên tay Lâm Vẫn ta, về phần khí long mạch đều thuộc về ta. Hư ảnh hình rồng đệ nhất cùng đệ nhị chênh lệch quá lớn, Tư Không Thánh đệ nhất có hư ảnh hình rồng cao tới 8 trượng 2, mà đệ nhị Nghiêm Xích Hỏa có hư ảnh hình rồng chỉ hơn 7 trượng, Lâm Vẫn cũng thế, có thể nói từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 10 hơn kém nhau không nhiều, chỉ có bài danh đệ nhất là chênh lệch hẳn với xung quanh. Tương ứng, bài danh đệ nhất có vận khí đủ để so với 30 tên cao thủ top sau, vô cùng đáng chú ý. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 264, tuyển thủ hạt giống. Thi đấu bài danh còn chưa bắt đầu, đông đảo cao thủ trẻ tuổi đã bùng lên chiến ý, không chút nào che giấu. Thác Bạt Khổ nhìn Tư Không Thánh, lại nhìn Diệp Trần, trong mắt hắn chỉ có hai người kia là hắn không nhìn thấu, vô cùng kinh khủng. Tư Không Thánh không nói, một lần đệ nhất danh trên Tiềm Long bảng, trong cơ thể có huyết mạch vương giả, lực công kích cực mạnh, tuyệt đối không phải tấm vải mềm. Còn Diệp Trần, nếu như nói Tư Không Thánh là một con phi long, thế gian đều biết thì Diệp Trần chính là một con rồng ẩn dưới vực sâu, không tới lúc quan trọng, ai cũng không biết hắn bộc phát ra bao nhiêu tiềm năng. Thực lực hắn sâu bao nhiêu còn phải từng bước xác minh. Đương nhiên, Thác Bạt Khổ không phải khinh thường các tiểu đầu sỏ khác, trên thực tế ngoại trừ Tư Không Thánh và Diệp Trần, hắn cũng không nắm chắc phần thắng lắm với đám tiểu đầu sỏ lâu đời kia, như là bài danh thứ hai, Hỏa Linh Thái Tử Nghiêm Xích Hỏa, người này đao thuật vô song, khí thế bá đạo, một chiêu tiếp một chiêu mở trời chia đất, tuyệt đối là một đối thủ khủng bố. Lâm vẫn ẩn sâu hơn mấy người kia một chút, nhưng khí tức quá cường đại, với lực phòng ngự luyện ngoài tầng 11 của Thác Bạt Khổ mà suy ra, Lâm vẫn xem ra đã đạt tới trình độ này, không thể khinh thường. Lý Đạo Hiên biểu hiện ra ngoài không nhiều, nhưng ở chân linh đại lục không ai dám coi thường khắc dung mà hắn tận lực lĩnh ngộ. Khắc dung vừa ra, chính là thời khắc sinh tử, cuối cùng là mộ dung khuynh thành. Đối với nữ tử thần bí này, Thác Bạt Khổ có một loại cảm giác như đối mặt với Diệp Trần, không phải là áp bách từ khí tức, không phải từ khí chất mà là một loại cảm giác thần bí khiến người khác khó phân thật giả. Cao thủ quá nhiều, muốn mở ra một đường máu không đơn giản a. Thác Bạt Khổ không phải là lỗ mãng, không biết sợ là gì, cũng không phải kẻ ngu, hắn không phải thấy đối thủ là chiến, bình thường mỗi lần gặp cao thủ, hắn đều ước lượng thực lực của đối phương trước rồi mới chiến. Trên luận võ đài, Băng Linh đã khôi phục thương thế nhíu mày, lúc trước nàng muốn tranh vị trí top 3, hiện tại top 3 trên cơ bản không thể trông mong, top 5 có lẽ còn có thể, nhưng mà nàng cũng rõ ràng, vị trí top 5 thảm liệt hơn tưởng tượng của mình nhiều. Lúc này tài phán trưởng lên tiếng, chiến đấu liên tục một ngày một đêm, ai cũng mệt mỏi rồi, thi đấu bài danh cũng không đủ thể lực để tiếp tục, vì thế sẽ có 3 ngày trước khi thi đấu bài danh cho mọi người nghỉ ngơi, các vị tranh thủ điều chỉnh trạng thái, cần phải biết rằng cuộc chiến cuối cùng là cuộc chiến gian nan nhất, hiện tại mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Sáng ngày thứ tư sẽ bắt đầu thi đấu bài danh, giọng nói dừng lại, các cao thủ trẻ tuổi đều xuống đài, tài phán trưởng nói không sai, duy trì liên tục chiến đấu một ngày một đêm, bọn họ đều đã tiêu hao nhiều ít thể lực cùng tinh lực, loại tiêu hao này bình thường khó phát hiện, một khi tiến vào chiến đấu ở cường độ cao, hai cao thủ thực lực tương đương quyết đấu sẽ lần lộ ra chênh lệch, đủ để tạo thành hối hận cả đời, không ai dám lỗ mãng. Bọn họ không mệt, ta cũng nhìn mỏi mắt rồi a. Hai giai đoạn đấu loại, mấy nghìn trận chiến, dù cho chỉ xem một phần 10 cũng mệt rồi, nghỉ ngơi 3 ngày là tốt nhất, đến khi mấy tiểu đầu sỏ quyết đầu thì còn có sức mà xem a. Nghe vậy, võ giả xem chiến đều tản ra, không chút bất mãn. 3 ngày thoáng cái trôi qua, buổi sáng ngày thứ tư. Trên khán đài tấp nập, tiếng bàn luận rầm trời. Nhìn 6 võ đài ở giữa vực sâu, từ lâu đã kết hợp thành một thể, là một khối đất hình chữ nhật dài 300 thước, rộng 200, bốn phía vẫn có lam sắc quang mang che chắn như trước, mà khí lưu bên ngoài lam sắc quang mang bắt đầu khởi động. Bốn phía võ đài đều có một lối vào, cao thủ trẻ tuổi kết thành từng đội mà đến, bao gồm cả 3 người Diệp Trần. Bầu không khí có chút khác lạ, vừa tiến vào Diệp Trần đã cảm nhận được một bầu không khí khẩn trương, không hề ít người nhằm vào hắn. Ngẫm lại cũng khó trách, thi đấu loại chỉ là thi đấu xem ai hợp cách, thua vẫn có cơ hội tấn cấp, không xung đột gì nhau, hiện tại không giống, ở đây đều là cao thủ, tranh giành thứ tự càng cao, khí long mạch càng nhiều, đối với bản thân cùng tông môn đều là chỗ tốt khó tưởng tượng, phải tranh thủ. Con đường võ giả, không tiến tất lùi, câu này dùng ở Tiềm Long bảng thập phần thỏa đáng. Diệp Trần thậm chí nhận thấy, đệ tử trong một tông môn cũng có bầu không khí loại bầu không khí này tuy rằng ôn hòa, mờ mịt nhưng trong đó bao hàm không ít tư tâm. Đối với Tiềm Long bảng, đừng nói đồng môn đệ tử cho dù là thân huynh đệ cũng muốn tranh cao thấp, huống hồ người lưu tình, kẻ khác chắc gì đã lưu tình. Mọi người đến đủ, tài phán trưởng bắt đầu tuyên bố quy tắc thi đấu bài danh. Thi đấu bài danh Tiềm Long bảng có tên là thi đấu điểm siêu cấp, các cuộc tranh tài tiến hành trên một võ đài, chia làm 71 vòng, mỗi vòng tiến hành 36 trận chiến, nói cách khác, một vòng tranh tài gặp một đối thủ, 72 vòng tranh tài gặp 72 đối thủ, dưới tình huống này ai cũng chạm trán nhau một lần, không thể tránh. Về phần hai bên đã chiến đấu ở vòng đấu loại, hai bên vẫn có thể tái chiến, có nhận thua hay không là ý nguyện cá nhân, mặc kệ thế nào kẻ bị thua sẽ bị cướp đoạt một phần khí long mạch chuyển cho kẻ thắng. 71 vòng chiến đấu tự nhiên không có khả năng tiến hành trong một ngày, sắc trời bắt đầu tối thì cuộc tranh tài sẽ tiếp tục vào hôm sau, sáng hôm sau tiến hành tiếp, mỗi lần thi đấu Tiềm Long bảng đều có thời gian bất đồng, ít là 2-3 ngày, nhiều 5 ngày, gặp phải tình huống đặc thù, có việc hậm trễ, để bảo trì công bằng tuyệt đối, sẽ có thời gian phán xét, không ai dám oán hận. 72 vòng đấu, mỗi lần đấu 36 trận, cứ vậy thực lực của mỗi người sẽ dần bại lộ, khó có thể giữ lại. Nói không chừng ở vài trận đầu có thể thấy quyết đấu của đám tiểu đầu sỏ ý chứ. Đúng vậy, khả năng này rất lớn đó. Các ngươi không xem tiềm long bảng chiến đấu bao giờ à? Khả năng này không tồn tại, lát nữa 13 tài phán sẽ tuyển ra 10 tuyển thủ hạt giống. Tuyển thủ hạt giống trong lúc quyết đấu sẽ xuất hiện chiến đấu lẫn nhau sau cùng, không gặp sớm đâu. Vậy sao, theo lời người này nói, tài phán trưởng và 12 vị tài phán đang thảo luận vị trí 10 tuyển thủ hạt giống. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 265, cướp đoạt khí long mạch. Tư Không Thánh không phải nói, còn Nghiêm Xích Hỏa, Lý Đạo Hiên, Lâm Vấn, Băng Linh, Mạc Ngôn cũng có tư cách. Hiện tại đã có 6 chỗ, ta cho rằng Thác Bạt khổ nữa. Hắn rất lợi hại, có thể tranh đoạt vị trí top 10, ta muốn thêm Mộ Dung Khuynh Thành, thực lực nàng không dưới Mạc Ngôn. Vậy còn hai người cuối cùng, cái này dễ thôi, Diệp Trần tuyệt đối là tuyển thủ hạt giống, hắn không được vào, người khác còn nghĩ là có dối trá. Ha ha, không cần nói, Diệp Trần tự nhiên ở bên trong, ta đang suy nghĩ chính là tuyển thủ hạt giống thứ 10 là Kiền Vân hay Cốc Du Vân. Ách, cái này đích xác có điểm khó chọn. Kiền Vân là nhị đệ tử lục phẩm tông môn Lạc Hà Môn, thực lực mạnh, Cốc Du Vân là nhị đệ tử của Huyền Không Sơn, trong cơ thể có huyết mạch vương giả, thực lực biểu hiện ra không thua kém Kiền Vân, chọn ai người còn lại cũng sinh bất mãn. Bất mãn thì sao, chúng ta là tái phán, chọn tuyển thủ hạt giống là việc của chúng ta, cứ thế mà chọn. Mọi người bỏ phiếu đi, ai có số phiếu cao hơn thì chọn người đó, chuyện khác không liên quan tới chúng ta. Được, ta chọn Kiền Vân, ta chọn Cốc Du Vân. Tương đối buồn cười chính là Kiền Vân cùng Cốc Du Vân có số phiếu bằng nhau, đều là 6 phiếu, rất hiển nhiên, trong cảm nhận của các tài phán, thực lực hai người tương đương, không thể phân rõ, cũng may thêm tài phán trưởng là 13 vị tài phán, hiện tại chỉ còn tài phán trưởng không bỏ phiếu, hắn chọn ai, người đó chính là tuyển thủ hạt giống, không thể thay đổi. Tài phán trưởng hít sâu một hơi, nói, Cốc Du Vân, cuối cùng đã chọn được 10 tuyển thủ hạt giống, là Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa, Lý Đạo Hiên, Lâm Vấn, Băng Linh, Mạc Ngôn, Thác Bạt Khổ, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần cùng với Cốc Du Vân. Đối với kết quả này, đám Tư Không Thánh cũng không lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, 13 vị tài phán đều là cường giả tinh cực cảnh, từ khí tức có thể phân biệt ai cao ai thấp, hơn nữa biểu hiện ở vòng đấu loại chọn ra 10 người tương đối đơn giản. Chỉ có Kiền Vân vẻ mặt không cam lòng, hắn cư nhiên không được tuyển, tuy rằng tuyển thủ hạt giống không nhất định là bài danh top 10, nhưng đối với hắn là sỉ nhục to lớn. Chờ xem, ta sẽ cho các ngươi hối hận vì không có chọn ta. Kiền Vân sắc mặt âm trầm, đặc biệt mất hứng khi không được chọn. Lạc Hà Môn chủ là các vị trưởng lão hạch tâm cũng không hài lòng, Kiền Vân mặc kệ từ mặt nào mà xem cũng không yếu, nhưng lại không được chọn làm tuyển thủ hạt giống, đúng là khiến Lạc Hà Môn mất mặt, đương nhiên mất hứng đi chăng nữa bọn họ cũng không dám ho he gì. 13 vị tài phán là do các tông môn tuyển chọn ra, Lạc Hà Môn có cuồng vọng cũng không dám quở trách tài phán, muốn đối nghịch với tất cả các tông môn khác hay sao? Huống hồ tiềm long bảng vô cùng thần thánh, ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng không dám sằng bậy gì. Chỉ cần Kiền Vân không chịu thua kém, mặt mũi Lạc Hà Môn chúng ta cũng sẽ được đòi về. Môn chủ Lạc Hà Môn phun ra một ngụm tức khí, nhàn nhạt nói. Hừ, sớm biết thế, hẳn là nên để Kiền Vân hiển lộ chút thực lực ở vòng đấu loại. An Lạp, độ khó trước năm tuy cao nhưng top 10 hẳn là không khó. Mong rằng như vậy. Lạc Hà Môn chủ tuy tự tin với Kiền Vân chỉ là đám nhân tài mới xuất hiện như Diệp Trần khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp, bằng không cũng không tới mức Kiền Vân không được chọn. Nhị sư đệ, ngươi không được kém ta nha, vận khí của Lạc Hà Môn rơi vào người ngươi đó. Lạc Hà Môn đại đệ tử ngồi trong đám trưởng lão hạch tâm, hắn bài danh thứ 6 trên tiềm long bảng, nếu không phải tuổi vượt quá 24, lần này bài danh top 10 cũng là vật trong túi, nhưng cái này không lạ, ngay cả bài danh đệ tam, đại hoàng tử Hắc Long đế quốc cũng vượt quá tuổi. Thực lực đối phương cũng không yếu hơn Nghiêm Xích Hỏa, hắn biết rằng, thực lực người này ngang tầm với đám Tư Không Thánh. Tài phán công bố danh sách 10 tuyển thủ hạt giống xong, mọi người đều có chút bàn tán. Không chỉ có nhị đệ tử Lạc Hà Môn Kiền Vân, mà Thạch Thanh bài danh thứ 9 cũng không được chọn sao. Cốc Du Vân tương đối may mắn, lần này tiềm long bảng có vài cao thủ năm trước đã quá tuổi, không có tham gia, bằng không 10 tuyển thủ hạt giống còn phải cạnh tranh kịch liệt hơn nhiều. Người nói chính là đại hoàng tử Hắc Long đế quốc cùng với đại đệ tử Lạc Hà Môn phải không? Đúng vậy, hai người này thực lực không biết đã đạt tới mức nào rồi nữa. Bắt đầu thi đấu rồi, ánh mắt mọi người rơi vào trung ương võ đài. Võ đài dài 3 dặm, rộng 200 thực sự là lớn, cô Linh đứng giữa vực sâu, bị vạn người chú mục. Lúc này, trên đài đã bắt đầu trận tranh tài đầu tiên. hai bên thực lực không kém, một người là cường giả bão nguyên trung kỳ, một người là bão nguyên sơ kỳ đỉnh, hai người vừa lên đài đều thi triển sát chiêu, có chút ý tứ thử nhau, cuối cùng tên bão nguyên cảnh trung kỳ kia trội hơn một chút, thắng được trận đầu. Một màn chấn động phát sinh, sau khi phân thắng bại, hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể người thắng ly khai đánh về phía người bại, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, hư ảnh hình rồng ở cơ thể người bại nhỏ đi một vòng, từ một trượng xuống còn 9 xích, mà người thắng lại tăng lên một chút. Quả thế, Diệp Trần đoán không sai, đây chính là cách thức cướp đoạt khí long mạch, không bị bản thân khống chế. Tiến hành tranh tài một vòng, rất nhanh đến phiên Lâm Kỳ. Đối thủ của hắn là một cao thủ tiềm long bảng khóa trước, hư ảnh hình rồng cao tới 1 trượng 8, sau khi bị Lâm Kỳ đánh bại, hư ảnh hình rồng giảm đi nhiều, trực tiếp từ 1 trượng 8 thành 1 trượng 3, mà Lâm Kỳ vốn có 1 trượng lại đạt tới 1 trượng 5. Từ Tĩnh nhìn thấy liền nói, khí long mạch của đối thủ càng nhiều, đánh bại hắn cướp đoạt được càng nhiều. Diệp Trần gật đầu, ngược lại, người thắng có khí long mạch tràn đầy, người bại ít khí long mạch, như vậy khí long mạch đoạt được rất ít, nói không chừng không nhìn ra chút gia tăng nào. Hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể tư không thánh dài đến 8 trượng 2, nếu như tùy tiện đánh bại một nhân tài mới nổi có thể gia tăng nhiều long mạch khí, vậy chỉ cần vài trận, có lẽ chỉ 10 trận là hư ảnh hình rồng đã đạt tới 9 trượng, rất hiển nhiên không phù hợp quy luật, vì thế Diệp Trần mới có suy đoán kia. Từ Tĩnh và Diệp Trần đoán không sai. Kế tiếp có một nhân tài mới nổi đánh bại một gã cao thủ tiềm long bảng khóa trước, hư ảnh hình rồng tăng mạnh, hầu như tăng gấp đôi, mà gã cao thủ tiềm long bảng khóa trước đánh bại một gã cao thủ mới nổi, hư ảnh hình rồng tăng biên độ nhỏ, ngay cả một xích cũng không được. Một vòng tranh tài của tiềm long bảng có 36 chàng, mỗi lần hai người chiến đấu, sau một vòng, mỗi người đều có cơ hội lên đài, lần này là Nghiêm Xích Hỏa, đối thủ của hắn là một cao thủ trẻ tuổi tu vi bão nguyên cảnh sơ kỳ. Ta chịu thua, tên này rất thẳng thắn chịu thua. Vù, không biết hư ảnh hình rồng có gì thần bí, khi đối phương chịu thua liền từ người Nghiêm Xích Hỏa bay ra ngoài thôn vệ hư ảnh của đối phương. Chỉ là, nó thôn vệ xong vẫn là trên dưới 7 trượng, không thấy biến hóa gì, hai người chênh lệch quá lớn, rất khó thu hoạch được gì. Trận 14, Diệp Trần đấu Cửu Vô Huyết. Khi Diệp Trần còn chưa ngang trời xuất thế thì Cửu Vô Huyết là đệ nhất cao thủ trong Thiên Phong Quốc, ngay cả Nguyên Hoành Ưng và Lục Chiêu đều thua hắn một bậc, nhưng hiện tại, trước mặt Diệp Trần hắn chỉ là một đứa trẻ, căn bản không có chút uy hiếp nào. Nhẹ điểm chân, Diệp Trần xuất hiện trên võ đài, nhìn Cửu Vô Huyết phía đối diện. Cửu Vô Huyết con người co rụt mạnh, hôm nay Diệp Trần gây cho hắn áp lực quá lớn, không nói đối phương có tu vi bão nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ cần năm thành kiếm ý đã đủ để kinh thế hãi tục, rung động cửu quốc rồi, mà lúc trước ở Thiên Mộng cổ địa thì bản thân ngay cả liếc mắt nhìn hắn đều không có hứng thú. Ổn định tâm thần, Cửu Vô Huyết nói, một đao quyết thắng thua, được không? Hắn không trông cậy vào một đao đánh bại Diệp Trần, chỉ là muốn biết chênh lệch hai bên lớn cỡ nào thôi. Được, Diệp Trần thản nhiên trả lời. Vù, không do dự, trên tay Cửu Vô Huyết xuất hiện một trường đao đỏ như máu, chuôi đao này là từ Thiên Mộng chiến điện lấy được, có thể nói là cực hạn trong hạ phẩm bảo đao, uy lực ngang với trung phẩm bảo đao bình thường. Bảo đao ra khỏi vỏ, một tia máu tinh tế bắn ra, không khí bị xé rách, chợt lóe rồi biến mất. Tinh ngân kiếm vung ra ba thốn, một đoàn kiếm quang bắn ra ngoài, đem tia máu đánh tan, kiếm quang chưa tiêu tan đánh lên hộ thể chân khí của Cửu Vô Huyết. Hộ thể chân khí bị nghiền nát, Cửu Vô Huyết thảm bại. U, tiếng rồng gầm vang lên, hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể Diệp Trần nhào vào người Cửu Vô Huyết, thôn vệ khí long mạch của đối phương, chớp mắt qua đi, hư ảnh trở về, từ một trượng lên tới một trượng sáu, không chỉ hình thể tăng trưởng là thần thái cũng uy nghiêm hơn nhiều. Chênh lệch không thể bù đắp, Cửu Vô Huyết cười khổ một tiếng. Diệp Trần xuống đài, trận tranh tài sau là Tư Không Thánh, đối thủ của hắn không yếu, là bài danh 19 Tất Mặc. Không nghi ngờ, Tất Mặc thảm bại, thậm chí hắn không lựa chọn chịu thua. Thôn vệ khí long mạch trên người Tất Mặc, hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể Tư Không Thánh vẫn dài 8 thước 2 như trước, chỉ tăng gần nửa xích, đây là do bài danh của Tất Mặc rất cao, khí long mạch 10 phần tràn đầy. Tranh tài tiếp tục, chỉ cần tiểu đầu sỏ không chạm nhau, các đối thủ của họ đều chịu thua, hoặc là một chiêu phân thắng bại, chênh lệch thực lực quá lớn, nhưng không thể đo đếm, bởi vì bọn họ không có tư cách tranh đấu cùng đám tiểu đầu sỏ. Sau khi Mộ Dung Khuynh Thành đánh bại đối thủ, Từ Tĩnh lên đài. Trận 17, Từ Tĩnh gặp Tề Thiếu Phong. Nguồn truyện, Tề Thiếu Phong là cao thủ bài danh thứ 38 trên tiềm long bảng, tụ hội ở Tam Giang thành Thông Linh Quốc chính là hắn tổ chức, ở rừng dập thập vạn đại sơn, Diệp Trần còn cứu hắn và Mộ Dung Khuynh Thành một mạng, thực lực vô cùng mạnh, vũ khí của hắn là hai thanh kỳ môn vũ khí, Tàn Nguyệt Loan Luân, hư ảnh bên ngoài cơ thể dài 4 trượng, khí long mạch vô cùng nhiều. Trong vòng trăm chiêu, hai người thực lực ngang nhau, qua trăm chiêu, Từ Tĩnh càng đánh càng hăng, cả người bị một tầng kim sắc như thực chất bao phủ, Tầng lưu quang kim sắc này không phải chân khí mà là chân khí thực chất hóa, luận lực phá hoại vượt trên đại bộ phận chân khí, có thể khiến Tề Thiếu Phong cảm thấy chật vật. 158 chiêu, Tề Thiếu Phong thấy bàn tay tê dại, không cầm được vũ khí, bị Từ Tĩnh nắm cơ hội liên tục đánh ba quyền bay ra ngoài. Thôn phệ khí long mạch của Tề Thiếu Phong, bên ngoài cơ thể Từ Tĩnh, hư ảnh hình rồng lớn mạnh, trong chớp mắt bành trướng gần ba trượng, không thua cao thủ trẻ tuổi bài danh Tiềm Long bảng khóa trước. Thực lực không tồi, ta cũng không đành lòng đánh bại ngươi, hơn nữa chút khí long mạch cướp được cũng chẳng đánh là bao. Lâm vẫn thấy cái mình thích là thèm, nếu như có thể hắn gặp Từ Tĩnh tuyệt đối không thôn phệ khí long mạch của đối phương, để đối phương nhớ kỹ mình, nhưng mà khí long mạch không bị khống chế, chỉ cần có cảm ứng sẽ tự mình lao ra, không ngăn nổi. Không biết tự lượng sức, Thác Bạt khổ bĩu môi, thực lực Từ Tĩnh tuy rằng hắn không để vào mắt, nhưng người phía sau là Diệp Trần, trong mắt hắn chỉ có Tư Không Thánh và Diệp Trần khiến hắn có một loại cảm giác bí hiểm, những người khác còn kém một chút. Vòng 1 kết thúc, vòng 2 lập tức bắt đầu. Sau 5 vòng, hư ảnh hình rồng của Diệp Trần tăng lên 2 trượng 8, hắn vận khí không tốt, gặp toàn đối thủ yếu, 5 trận cũng không gặp được kẻ có thực lực sàn sàn như Tề Thiếu Phong, trong đó vận khí tốt phải kể Thác Bạt khổ, trực tiếp đánh bại cao thủ bài danh thứ 9 Trương Phong, hư ảnh hình rồng lớn tới 4 trượng, hơn nữa sau 4 trận, hư ảnh hình rồng đã tăng tới ngoài 4 trượng 5, trực tiếp bằng với các cao thủ bài danh top 30, khí long mạch sung túc. Trận 6, Diệp Trần rút cuộc gặp đối thủ có khí long mạch nhiều chút, là cao thủ bài danh thứ 19 Thôi Hiểu. Thôn phê khí long mạch của đối phương, hư ảnh hình rồng của Diệp Trần lớn tới 4 trượng 3, gần với Thác Bạt khổ trong nhân tài mới nổi. Thực lực Lâm Kỳ không tính là cao, đánh 6 trận thua 3 thắng 3, hư ảnh hình rồng duy trì ở 1 trượng 8. Từ Tĩnh đánh 6 trận, hư ảnh hình rồng duy trì ở 3 trượng 5. Bất chi bất giác, 7 vòng tranh đấu đã kết thúc. Vòng 8, Diệp Trần gặp Thạch Thanh chưa từng giao thủ. Thạch Thanh bài danh thứ 10, hư ảnh hình rồng vốn là 7 trượng, sau 7 trận khó khăn lắm mới đạt tới 7 trượng 1, tốc độ rất chậm. Tiếp của ta một chiêu Thanh Vân Cửu Liên Kích, Thạch Thanh không chịu thua, trên thực tế, hắn rất muốn giao thủ với kẻ công kích lợi hại như Diệp Trần, chỉ có chiến đấu với đối thủ tầm cỡ như vậy mới giúp hắn phát hiện nhược điểm khó tìm, dần hoàn thiện. Keng, tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần tay cầm trường kiếm, hư không chém ra, mưa côn của Thạch Thanh lập tức bị phá, cư nhiên còn 8 chiêu chưa xuất đã bị phá. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 266, 7 trượng. Sao có khả năng, Thạch Thanh chấn động, Thanh Vân Cửu Liên Kích là chiêu thức mạnh dần, nếu như vài kích sau bị phá, hắn còn có thể lý giải, dù sao Thanh Vân Cửu Liên Kích khó nắm biên độ trong tay, càng về sau càng khó điều chỉnh, nói không chừng có sơ hở, nhưng vài chiêu phía trước căn bản không thể có khe hở. Diệp Trần nói, Thanh Vân Cửu Liên Kích ta đã nhìn qua một lần, là chiêu liền hoàn cực mạnh, nhất là côn ra rất nhanh, nhưng kích đầu tới kích thứ hai lại chậm một khoảng, chỉ cần tốc độ kiếm nhanh là có thể tìm được chỗ quan trọng, người cần chú ý không phải ở chỗ nhanh là mà làm thế nào để điều khiển tốc độ cho đồng đều, làm cho người khác không tìm được quy luật. Đa tạ đã chỉ giáo, Cố Thành ngẫm nghĩ một chút, như lời Diệp Trần nói, Thanh Vân Cửu Liên Kích mỗi côn đều rất nhanh nhưng thời khắc chuyển thức lại chậm, người khác không có khả năng mở chừng mắt chờ hắn thi triển chín kích, nếu muốn phát triển từ phương diện nhanh, nhược điểm vẫn tồn tại như trước, chỉ là giảm đi nhiều, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người công kích có tốc độ nhanh cũng gặp kẻ nhanh hơn, cho nên muốn bù đắp nhược điểm này chỉ có thể làm cho đối thủ không nắm được quy luật, không thể phát triển theo hướng công kích nhanh. Nghĩ tới đây, Thạch Thanh không khỏi bội phục Diệp Trần, Thanh Vân Cửu Liên Kích vài thức trước nói tương đối là đã rất nhanh rồi, cũng chỉ có đối phương mới tìm ra khoảng cách chuyển thức, dùng một kiếm trung đích phá giải. Ta chịu thua, không cần so nữa, Thạch Thanh đã có rất nhiều thể ngộ. Vù, hư ảnh hình rồng bên người Diệp Trần lao tới. Khi trở về, hư ảnh hình rồng dài 4 trượng 3 đã trực tiếp lớn tới 5 trượng 7, hơn cả Thác Bạt khổ và Mộ Dung Khuynh Thành. Ồ, khí long mạch có công hiệu bổ dưỡng tinh khí thần. Hư ảnh hình rồng chỉ có độ dài 4 trượng 3 thì chỉ ích lợi với trạng thái không dễ bị các mặt trái tâm tình quấy rối một hiệu quả đặc thù. Nhưng sau khi lớn tới 5 trượng 7 thì tinh khí thần Diệp Trần tổn hao đều được bù đắp. Tinh khí thần là một thứ trọng yếu trong cơ thể, làm chuyện gì cũng đều tiêu hao, như cử động một chút cũng tiêu hao một điểm, nói một câu cũng tiêu hao một chút, chỉ là tiêu hao này nhỏ bé, hoàn toàn có thể không kể, nhưng không thể bàn cãi chính là tinh khí thần mỗi thời khắc đều tiêu hao, cần phải nghỉ ngơi chậm rãi mới hồi phục, bằng không sẽ dần tích tiểu thành đại ảnh hưởng tới thời khắc mấu chốt. Tiến hành 8 trận chiến, Diệp Trần đã tiêu hao một tia tinh khí thần, hiện tại tất cả đều được bù đắp. Trở lại trạng thái viên mãn, suy một ra ba, Diệp Trần nghĩ tới phương diện tu luyện. Võ giả tu luyện cần tiêu hao đại lượng tinh khí thần, từ khi có bổ linh đan, bổ khí đan cùng với bổ thần đan, tốc độ tu luyện tăng lên nhiều, nếu không cho dù thiên tài yêu nghiệt cũng không có khả năng khiến hắn một năm đạt tới tu vi bão nguyên cảnh hậu kỳ, đây là ba loại đan dược không phải một loại. Hiện tại có khí long mạch bù đắp tinh thần khí, lại phối hợp với tinh khí thần tam đan, tốc độ tu luyện của hắn có thể nâng cao lên một bước. Thảo nào, đám cao thủ hàng đầu trên tiềm long bảng lại có tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường như vậy, trong đó hẳn là có nguyên nhân của khí long mạch. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, trận 10, Cốc Du Vân chiến Kiền Vân. Cốc Du Vân là đệ tử của Huyền Không Sơn, cũng như Kiền Vân chưa bài danh trên tiềm long bảng, là một tân tú mới xuất hiện tuổi chừng 19, vóc dáng nàng xinh xắn vô cùng thanh tú, dường như một cô gái yếu đuổi không hề nhìn ra chút huyết mạch vương giả nào trên người nàng. So với Cốc Du Vân, Kiền Vân có vẻ uy khí lăng nhân, khí phách bộc lộ, mí mắt mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, hai người đứng đối diện nhau. Hừ, chẳng quản ngươi có cái gì huyết mạch thạch vương, ta sẽ đánh bại ngươi. Kiền Vân tự nhiên biết Cốc Du Vân đoạt đi thân phận tuyển thủ hạt giống của hắn, dự định dùng thực lực đánh bại đối phương, khiến mọi người biết hắn mới đủ tư cách xếp vào tuyển thủ hạt giống. Xin chỉ giáo, Cốc Du Vân hai tay ôm quyền, Kiền Vân không nhịn được nói, chỉ giáo thì không hẳn, hai người phải có một người bại, xem chiêu. Khẽ quát một tiếng, thân hình Kiền Vân lao tới, vượt qua cự ly mấy chục thước xuất hiện trên đầu Cốc Du Vân, một chưởng lăng không đánh xuống. Một chưởng này thế như sấm sét, dường như khiến mây mù nổi khắp trời, chính là tuyệt học đỉnh giai của Lạc Hà môn Tử Hà Bôn Lôi Chưởng. Khai, Cốc Du Vân không kinh hãi, huy quyền nghênh tiếp, ầm một tiếng, hai người bay ngược ra. Vân tung mị ảnh, một chưởng không ăn thua, Kiền Vân thi triển ra khinh công Vân tung mị ảnh, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên ngay lập tức biến mất, lần thứ hai xuất hiện thì đã ở bên cạnh Cốc Du Vân. Sau đó thân hình như quỷ mị, như hư vân, quay tròn quanh nàng không ngừng nghỉ, tung tích khó nắm bắt. Bụp bụp, bất ngờ khó phòng bị, Cốc Du Vân trúng liên tiếp 6 chưởng, chân khí hộ thể thiếu chút nữa bị nghiền nát, khí huyết sôi trào, mắt thấy như sắp thua trên tay Kiền Vân. Thạch Vương hộ thể quyền, thời khắc mấu chốt, Cốc Du Vân ổn định khí huyết, trọng tâm đè thấp, chân khí toàn thân cuồn cuộn theo thế quyền đánh ra ngoài. Một quyền xuất ra, hộ thể chân khí dày lên, tới quyền thứ ba hộ thể chân khí đã dày lên 3 phần, có thể chống lại công kích của Kiền Vân, hơn nữa còn dùng quyền kình chấn hắn lung lăng suýt đổ. Là võ công độc môn của Thạch Vương, Thạch Vương hộ thể quyền, quyền này khác với các quyền khác, trọng điểm phòng ngự, lực sát thương hơi yếu. Có chiêu này, Kiền Vân muốn tốc chiến tốc thắng là không có khả năng. Hiện tại xem ai có thể kéo dài là kẻ mạnh. Kiền Vân còn chưa thấy qua quyền pháp cổ quái như vậy, không ngờ gia tăng cường độ hộ thể chân khí, còn đánh cho lực đạo của hắn yếu đi vài phần. Vậy xem Thạch Vương hộ thể quyền của ngươi lợi hại hay là Tử Hà Bôn Lôi Chưởng của ta mạnh. Bỏ đi khinh công, Kiền Vân mở rộng hai tay, một chưởng tiếp một chưởng bổ về phía Cốc Du Vân. Bang bang, trong chớp mắt, hai người giao thủ hơn 10 hiệp, khắp trời đều là chưởng ảnh cùng quyền ảnh. Cuồng lôi tứ thức, chiến đấu tới lúc quan trọng, Kiền Vân hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời bổ ra. Nhất thời trong hư không sấm sét điện quang nảy ra, hồ quang bốn phía, so với sấm sét trên trời cũng chẳng thua kém mảy may, trong đó ẩn chứa lôi ý cảnh cường đại. Tầng tầng hộ thể chân khí bên ngoài thân thể Cốc Du Vân dần bong ra, cấp tốc nhạt mà, dưới chân rút lui bốn bước, trên luận võ đài đọng lại bốn vết chân sâu. Lạc Hà ngũ thức, Kiền Vân thắng thế không buông tha người, cuồng lôi tứ thức chưa xong, liền thi triển ra chiêu sau trong Tử Hà Bôn Lôi Chưởng, Lạc Hà ngũ thức. So với cuồng lôi tứ thức, Lạc Hà ngũ thức có tốc độ công kích nhanh hơn, tác dụng kéo dài, áp chế Cốc Du Vân liên tục không cho chút thở dốc, chỉ có thể bị động rút lui, hộ thể chân khí bên ngoài cho dù có Thạch Vương quyền tăng phúc cũng đã suy giảm nhiều, trên cơ bản không còn hình dạng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ, trong mắt mọi người, Cốc Du Vân trên cơ bản là phải thua. Chỉ có Diệp Trần cùng một vài người nhìn ra có điểm khác lạ, Cốc Du Vân mỗi lần lùi về sau trong cơ thể tích lũy ra một cỗ lực lượng này hàm xúc nhưng không phát, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lắng đọng, tới cuối cùng đã có dấu hiệu đột phá ràng buộc. Đối diện với chiêu thức cuối Lạc Hà ngũ thức của Kiền Vân, Cốc Du Vân không lùi mà tiến, phản kích sấm sét, quyền kình bá đạo như núi đổ, sông dài vỡ đê. Thạch Vương nhất nộ, nghe đồn Thạch Vương khi còn sống tính tình rất tốt, bình thường không giận dữ, nhiều người khiêu khích nhưng ít khi động thủ, thế nhưng khi hắn tích lũy tới cực hạn, một lần nữa khiêu khích hắn sẽ đối mặt với sự phẫn nộ của Thạch Vương. Phẫn nộ của Thạch Vương có bao nhiêu đáng sợ thì người biết đến không nhiều, bởi vì họ đều đã chết. Kỳ quái chính là tính tình tốt như Thạch Vương lại rơi vào cảnh cừu gia khắp thiên hạ. Sau khi hắn chết, ngay cả huyết mạch suýt chút nữa cũng bị người ta diệt sạch. Giai đoạn này ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thạch Vương hộ thể quyền là địa giai đỉnh cấp quyền mà Thạch Vương sáng tạo. Thạch Vương nhất nộ chính là một trong ba đại sát chiêu bên trong. Lúc này thi triển ra, thanh thế không gì sánh được. Dường như không gian bị dập nát, quyền thế không chút trở ngại lao tới. Phốc, há mồm phun một ngụm máu, Kiền Vân bay ngược ra ngoài. Tiểu nha đầu này không đơn giản, vẫn bình tĩnh như vậy, cuối cùng xoay chuyển cục diện đánh bại Kiền Vân. Trừ khi dễ dàng đánh bại hộ thể chân khí của Cốc Du Vân, bằng không một khi Thạch Vương nhất nộ xuất ra, thực lực mạnh hơn nàng cũng rơi vào kết cục thảm bại. Người có thể phá vỡ không nhiều lắm, Cốc Du Vân có thể còn xếp hạng cao hơn Băng Linh, Thạch Vương hộ thể quyền không phải chuyện đùa. Mọi người có chút tôn sùng với võ học Thạch Vương, trong lòng không khỏi xem trọng Cốc Du Vân vài phần. Khí Long mạch bị cướp đoạt một phần, Kiền Vân lòng như chảy máu, tình thế bắt buộc đánh một trận không ngờ thất bại, lại còn thất bại quỷ dị như vậy. Đa tạ, Cốc Du Vân rất có phong phạm, xuống đài liền ôm quyền lần nữa, chỉ là hành động này khiến Kiền Vân càng thêm căm tức, cho rằng đối phương cười nhạo hắn. Đã tới chiều, tranh tài Tiềm Long bảng đã tiến hành đến vòng 19. Diệp Trần 18 chiến 18 thắng, hư ảnh hình rồng rốt cuộc vượt qua 5 trượng đạt tới 6 trượng 1, chỉ là Thác Bạt Khổ cũng đuổi theo, hiện nay là 6 trượng, Mộ Dung Khuynh Thành là 6 trượng 3, ba người chênh lệch nhau không nhiều, tùy tiện gặp phải một cao thủ khí long mạch tràn đầy sẽ vượt lên trên. Không khéo chính là, Diệp Trần ở vòng 19 gặp một cao thủ xếp vị trí dưới 20, sau khi cướp đoạt khí long mạch của đối phương, hư ảnh hình rồng lần nữa tăng trưởng, đạt tới 6 trượng 4, luận về khí long mạch, hắn đã xếp trong vòng 20 người đầu. Từ tính 18 chiến 15 thắng, hư ảnh hình rồng cao 4 trượng hơn. Lâm Kỳ 18 chiến 9 thắng, hư ảnh hình rồng là 2 trượng 5. Về phần đám Tư Không Thánh, biên độ tăng trưởng rất nhỏ, Tư Không Thánh hiện tại là 8 trượng 2, Nghiêm Xích Hỏa là 7 trượng 5, Lý Đạo Hiên là 7 trượng 4, Lâm Vẫn là 7 trượng 4, hầu như đều tăng 1-2 xích, không như đám người Diệp Trần, điên cuồng tăng trưởng. Khi vòng thứ 21 kết thúc, sắc trời đã tối. Tài phán trưởng tuyên bố, hôm nay dừng tranh tài, ngày mai tiếp tục. Trong sự chờ mong của mọi người, đêm dài qua đi. Buổi sáng ngày thứ 2, trên luận võ đài tiếp tục trình diễn một màn chiến đấu. Vòng 22 kết thúc, vòng 33 kết thúc, vòng 38 kết thúc, mãi cho đến vòng thứ 39 kết thúc, hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể Diệp Trần đã đạt tới 6 trượng 8, cách 7 trượng không xa. Hiện tại hư ảnh hình rồng vượt lên 7 trượng chỉ có 10 người, trong đó tiểu đầu sọ Tiềm Long bảng khóa trước chiếm 6, còn 4 người là cao thủ trẻ tuổi bài danh top 10, vận khí của bọn họ tương đối cao, chưa từng gặp cao thủ cấp tiểu cự đầu, vẫn duy trì thế bất bại mà Thác Bạt Khổ, Mộ Dung Khuynh Thành, Cốc Du Vân như nhau, không ai bước vào 7 trượng. Bài danh thứ 9 Trương Phong và bài danh thứ 10 Thạch Thanh vốn có thể, nhưng đáng tiếc bọn họ bại cho Diệp Trần và Thác Bạt Khổ, hiện tại là cao 6 trượng. Cách cự ly 7 trượng còn dài. Chàng thứ 5, Diệp Trần chiến Lưu Xuyên. Lưu Xuyên không phải ai khác mà chính là cao thủ bài danh 14, hư ảnh hình rồng đạt 7 trượng 2, chỉ là biết mình không phải đối thủ của Diệp Trần, không khỏi khẩn trương, tuy rằng biết rõ phải đánh một trận, nhưng khi chiến đấu thì ý có chút ảo não. Hộ thể chân khí tăng tới cực hạn, Lưu Xuyên cẩn thận nhìn Diệp Trần. Đối với tiểu đầu sỏ trẻ tuổi này, hắn không hề có tâm tư ôm may mắn. Nguồn truyện Thiên Toái Vân, Diệp Trần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp cầm kiếm hai tay, một kiếm bổ xuống. Trong hư không lôi điện nổi lên gió thổi mây phun, một đạo kiếm khí khổng lồ răng khắp bầu trời, sau đó bổ xuống. Lưu Xuyên hoảng sợ, chỉ tránh được nửa công kích, còn nửa công kích khác phá hủy chân khí hộ thể của hắn, trong nháy mắt thua trận. Vù, hư ảnh hình rồng bổ nhào vào người Lưu Xuyên. Chợt quay về thì đã đạt tới độ cao 7 trượng. Hư ảnh hình rồng dài 7 trượng có hình thể khổng lồ, thần thái uy nghiêm, xoay tròn bên ngoài cơ thể Diệp Trần, ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng long ngâm khiến hư ảnh hình rồng bên ngoài đám người Tư Không Thánh cũng rít gào theo, như muốn tranh phong. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, tinh khí thần không hề tổn hao ngược lại càng mạnh mẽ hơn, trạng thái đột phá tới cảnh giới mới. Lúc trước Diệp Trần cần phải lúc nào cũng duy trì trạng thái đỉnh, phải gạt bỏ hết tạp niệm, trừ khử hết các tâm tình tiêu cực. Hiện tại có khí long mạch tràn đầy, căn bản không tồn tại vấn đề này, lúc nào cũng có thể bảo trì trạng thái đỉnh, đồng thời ổn định mà tăng trưởng. Không biết hư ảnh hình rồng đạt 9 trượng sẽ có tác dụng gì. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 267, vòng tranh tài cuối cùng. Con số 9 là con số tôn quý, từ trước đến nay không ai đạt tới 9 trượng. Thế nhưng lần này là một lần tranh tài Tiềm Long bảng cường thịnh nhất trong 1.000 năm qua, đạt tới 9 trượng không phải là việc không thể. Vòng thứ 40 trận thứ 9, Từ Tĩnh đấu Ngụy Nhân Kiệt. Sau Diệp Trần 3 trận, Từ Tĩnh lên đài, đối thủ của nàng là Ngụy Nhân Kiệt có chút đao ý tiểu thành, bài danh thứ 37 trên Tiềm Long bảng. Theo suy đoán của Diệp Trần, người này có khả năng lọt vào top 20, chính là kình địch của Từ Tĩnh. Hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể Ngụy Nhân Kiệt cũng cao hơn 5 trượng, phối hợp với trường đao to lớn trong tay hắn. Thoạt nhìn rất có tư thế đao khách hào kiệt. Keng, trường đao rời vỏ, ánh đao như nước, Ngụy Nhân Kiệt nói với Từ Tĩnh. Ngươi xứng đáng để ta toàn lực ra tay. Cao thủ trẻ tuổi đáng để Ngụy Nhân Kiệt toàn lực ra tay không nhiều, lần này hầu như các cao thủ tiểu đầu sỏ đã lộ mặt, căn bản hắn không đánh lại, mà từ biểu hiện của Từ Tĩnh mà xem, mặc dù không bằng Diệp Trần và Thác Bạt Khổ, nhưng tuyệt đối là nổi bật trong đám cao thủ trẻ tuổi, nếu không xuất toàn lực, Ngụy Nhân Kiệt hoàn toàn có khả năng thất bại, cho dù toàn lực hắn cũng không nắm chắc quá lớn có thể chiến thắng Từ Tĩnh. Từ Tĩnh thản nhiên nói, ngươi cũng đáng để ta dùng toàn lực. Hai người không nói lời vô ích, ánh mắt chằm chằm nhìn đối phương. Vù, Ngụy Nhân Kiệt ra chiêu trước, đao khí sắc bén dưới tiểu thành đao ý thôi động, dường như là một con hung long tuyệt thế mạnh mẽ bổ về phía Từ Tĩnh cách mấy chục thước trước mặt. Đao khí chưa tới, không khí xung quanh thân thể Từ Tĩnh đã bắt đầu vỡ tan, mái tóc dài theo quần áo trắng toát của nàng mà bay lượn. Thương mang thần quyền, Từ Tĩnh bước ra một bước, không khí chấn động, quyền đầu như ngọc khắc từ tay áo chui ra, một quyền nhanh chóng bay tới, mục tiêu chính là đao khí. Bang, đao khí tan vỡ, hóa thành một vài điểm sáng. Được, kinh đào hải lãng, đại mã kim đao của Ngụy Nhân Kiệt giơ cao, lăng không chém ra, ánh đao như sóng biển cuồn cuộn tràn tới, loại khí thế này bao phủ tất cả, ý cảnh không biết là thủy hay giang, khí thế biến đổi, muôn hình vạn trạng. Ngụy Nhân Kiệt quả nhiên lợi hại. Mặc dù thua kém đám tiểu cự đầu, nhưng trên phương diện đao pháp, lớp trẻ cũng ít người hơn được hắn. Không sai, ngoại trừ Hỏa Linh Thái Tử Nghiêm Xích Hỏa, luận đao, ít kẻ có thể đánh đồng tới hắn. Không biết hắn và Từ Tĩnh ai hơn ai nhỉ? Trên khán đài, vang lên tiếng bàn luận. Đối với một đao, Từ Tĩnh thần tình ngưng trọng, tay phải nàng vung lên, bên trong lưu chuyển kim quang, dường như một đoàn kim sắc hỏa diễm, một quyền nghênh đoán ánh đao như thủy triều kia. Một quyền uy mãnh tuyệt luân. Ánh đao như thủy chiêu kia bị đánh thủng một lỗ hổng, ý cảnh đao xuất hiện kẽ hở, thế tấn công không còn hoàn chỉnh. Bá, bá, bá, bá, bá, đao thế lọt vào hư không, Ngụy Nhân Kiệt không kinh ngạc không giận dữ, thân hình vừa chuyển, như du long lao tới Từ Tĩnh, trong bộ pháp của hắn vô cùng xảo diệu ẩn chứa xa hình, long hình bộ pháp, xa hình xảo quyệt, cùng long hình chính khí, hai thứ phối hợp một chỗ, quả thực mâu thuẫn. Địa cấp trung giai khinh công, long xà bộ, Từ Tĩnh cảm nhận được bộ pháp này khó chơi. Thân hình lùi lại, tranh thủ nắm bắt tiết tấu của Long Xà Bộ, không để cho Ngụy Nhân Kiệt có cơ hội tấn công. Thỏa chí bình sinh, thấy đối thủ lùi lại, bộ pháp của Ngụy Nhân Kiệt biến đổi, đem Xà Bộ Quỷ Quyệt biến thành Long Bộ Chính Khí, vọt lên đầu Từ Tĩnh bổ xuống liên tiếp ba đao. Từ Tĩnh sớm có đề phòng, vừa thấy bộ pháp của đối phương cải biến, tự thân cũng cải biến theo, đầu ngón chân điểm đất, phóng lên cao, quyền phải mang theo khí thế thăng thiên bùng nổ trên không trung. Keng, nắm tay và lưỡi đao va chạm một chỗ. Tia lửa bắn ra bốn phía. Lực lượng thật mạnh, cánh tay Ngụy Nhân Kiệt bị chấn cho tê dại, suýt nữa không cầm nổi bảo đao, tâm tình không khỏi hoảng sợ, tay trái nắm thành quyền đánh ra ngoài. Từ Tĩnh chiêu thức hết đà, tay phải thuận thế che ngang, đề phòng một quyền của Ngụy Nhân Kiệt. Phành, hai người bắn ra xa, ai cũng không làm gì nổi đối phương. Đây là du long nhất đao ta tự nghĩ ra, mong rằng ngươi có thể ngăn cản. Chân vừa chạm đất, Ngụy Nhân Kiệt người đao hợp nhất, thân như rồng, đao như vuốt. Một đao chém về phía Từ Tĩnh, một đao không có ý cảnh, không có thanh quang, chỉ có một loại như hành văn trôi chảy. Cái gì, Ngụy Nhân Kiệt không ngờ có thể tự nghĩ ra đao chiêu. Hắn mới là tu vi bão nguyên cảnh a, cho dù là cường giả tinh cực cảnh cũng không tự nghĩ ra chiêu thức, bởi vì không chỉ có tốn thời gian công sức hơn nữa chiêu thức sáng tạo ra cần thời gian dài hoàn thiện, cái được không bù nổi cái mất, trừ khi hắn có thể sáng tạo ra chiêu thức gần hoàn thiện rồi. Khi mọi người bàn tán, Ngụy Nhân Kiệt đã công kích tới. Chỉ nghe leng keng một tiếng, trên quyền đầu Từ Tĩnh bắn ra tia lửa đỏ rực, mà bản thân nàng lùi hơn 10 bước, thân hình lảo đảo bất ổn. Ha ha, tiếp của ta thêm một đao. Ngụy Nhân Kiệt đắc thế không tha, du long nhất đao liên tiếp thi triển, mỗi lần đều bước Từ Tĩnh lùi lại 10 bước, đao thế như rồng. Dưới đài, Diệp Trần cẩn thận đánh giá du long nhất đao của Ngụy Nhân Kiệt, cuối cùng phát hiện, đây không phải đao chiêu hoàn chỉnh, đao chiêu hoàn chỉnh phải có lộ tuyến kết hợp với ý cảnh. Du long nhất đao không chỉ thiếu ý cảnh hơn nữa lộ tuyến chân khí cũng không đạt hiệu quả lớn nhất, mặc dù vậy Ngụy Nhân Kiệt có thể tự nghĩ ra đao chiêu đã đủ để tự hào rồi. Đương nhiên, Diệp Trần cũng có năng lực sáng tạo chiêu thức, trên thực tế, hắn muốn sáng tạo chiêu thức tuyệt đối lợi hại gấp 2 lần du long nhất đao kia, nhưng mà hiện tại cho dù Diệp Trần sáng tạo ra kiếm chiêu lợi hại hơn cũng kém với Cô Phong Tuyệt Sát và Thiên Toái Vân, dù sao Ngụy Nhân Kiệt cũng là Ngụy Nhân Kiệt. Hắn là hắn, nếu hắn là Từ Tĩnh chỉ cần liếc mắt có thể tìm được nhược điểm nhanh chóng đánh bại Ngụy Nhân Kiệt rồi. Vì thế, không cần phải là chiêu thức tự nghĩ tự sáng tạo mới là chiêu thức hữu dụng, chuyện nào mất sức mà không có lợi hắn sẽ không làm, với hắn mà nói, thời gian tương đối quý giá, không có nhiều tinh lực để lãng phí mà không nâng cao được thực lực bản thân như vậy. Lùi rồi lại lùi, Từ Tĩnh rất nhanh lùi tới trước quang mang lam sắc, muốn lùi cũng không thể nữa. Bại đi, Ngụy Nhân Kiệt hét lớn một tiếng. Một đao nhanh chóng chém về phía Từ Tĩnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 268, tuyệt đại song kiêu, thương mang phá sát quyền. Thời khắc mấu chốt, Từ Tĩnh rút cuộc tìm được chỗ yếu của Du Long Nhất Đờ Ao, như là sớm chuẩn bị, một quyền mang theo ý cảnh phá hoại rơi vào ánh đao. Ánh đao bị nghiền nát, Ngụy Nhân Kiệt khóe miệng tràn máu tươi, thân thể bay ngược ra sau. Từ Tĩnh đánh bại Ngụy Nhân Kiệt, hư ảnh hình rồng bên ngoài cơ thể nàng cướp đoạt khí long mạch của đối phương, lớn tới 4 trượng 8, gần 5 trượng. Vòng 40 kết thúc, vòng 41 bắt đầu. Diệp Trần đánh với Kiền Vân, cuồng lôi tứ thức, không có ý niệm thăm dò trong đầu, Kiền Vân vừa ra đã xuất mãnh chiêu, nhằm ngay chỗ yếu trên hộ thể chân khí của Diệp Trần. Chiêu thức mạnh nhưng đáng tiếc lại pha tạp, thiếu thuần túy. Lắc đầu, Diệp Trần rút ra tinh ngân kiếm, một kiếm đánh trúng chỗ yếu, trong nháy mắt mở ra cuồng lôi tứ thức, không đợi đối phương phản ứng, kiếm quang phun ra, phá vỡ hộ thể chân khí của hắn. Miểu sát, Kiền Vân không phải băng linh có hộ thể chân khí cường đại, Kiền Vân không có. Vì thế trước mặt Diệp Trần, đối phương chỉ một chiêu đã bị bại, hơn nữa khoái kiếm cũng không còn là bí mật gì, sử dụng vài lần không nói, dù gặp đám người tư không thánh, tác dụng của khoái kiếm thực sự có hạn. Không chỉ đám cao thủ trẻ tuổi hít một hơi khí lạnh, mà đại bộ phận võ giả xem chiến cũng đều là trừng mắt há mồm, dường như nhìn thấy chuyện quá khó tin. Kiền Vân thiếu chút nữa trở thành tuyển thủ hạt giống lại không chịu nổi một kiếm trên tay Diệp Trần, nếu là trước đây bọn họ sẽ nghĩ là giả, không thể tin, nhưng một màn này phát sinh trước mặt. Không tin không được. Diệp Trần mạnh thế sao? Luận nhãn lực và chiêu thức tự sáng tạo thì Ngụy Nhân Kiệt trước mặt hắn không khác gì trẻ con, đây mới là kiếm khách chân chính. Mắt Cốc Du Vân trợn tròn, nàng hao tổn tâm tư mới đánh bại được Kiền Vân, vậy mà ngay cả một kiếm của Diệp Trần cũng không chịu nổi, thực sự là một quái vật. Thôn phệ khí long mạch của Kiền Vân, hư ảnh hình rồng của Diệp Trần tăng lên không lớn, khó khăn lắm mới đạt 7 trượng mốt, mà hư ảnh hình rồng của đối phương cũng không giảm nhiều, tiếp sau này Diệp Trần nếu muốn tăng trưởng hư ảnh hình rồng lên biên độ mạnh, phải đánh bại các tiểu cự đầu có khí long mạch tràn đầy khác. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai đã qua, đã tới buổi chiều ngày thứ ba. Đánh bại ba gã tuổi trẻ xê ủa tiềm long bảng khóa trước có hư ảnh hình rồng đạt 7 trượng hơn, hư ảnh hình rồng của Diệp Trần đã lớn trước nay chưa từng có, đạt tới khoảng 7 trượng 5, đương nhiên, các tiểu cự đầu khác đều có tăng trưởng, Tư Không Thánh đạt tới 8 trượng 4, Nghiêm Xích Hỏa đạt 7 trượng 9, Lý Đạo Hiên đạt 7 trượng 8. Lâm vẫn 7 trượng 8, Băng Linh và Mạc Môn thua kém chút, hiện tại mà 7 trượng 6, chênh lệch không lớn với Diệp Trần. Thác Bạt Khổ và Mộ Dung Khuynh Thành cũng đang đuổi theo sau, một người là 7 trượng 3, một người là 7 trượng 4, sau đó là Cốc Du Vân 7 trượng 2, những kẻ khác bại khá nhiều, hầu hết đạt 7 trượng, khí long mạch hoàn toàn tập trung vào người đám tuyển thủ hạt giống. Không biết có khéo hay không mà kết thúc ngày tranh tài thứ 3 thì đã tổ chức được 62 vòng tranh tài rồi, chỉ còn lại 9 vòng. 9 vòng tranh tài sau cùng, 10 đại tuyển thủ hạt giống sẽ chạm trán với nhau, bởi sau 62 vòng tranh tài, đã đánh bại 62 người, chỉ còn lại đám tuyển thủ hạt giống là chưa đụng nhau mà thôi. Vì thế võ giả xem chiến nhiệt huyết sôi trào, tới sáng ngày mai, là có thể thấy đám tiểu đầu sỏ quyết đầu rồi, nghĩ tới chuyện này, không kích động cũng khó. Sáng sớm, mới tờ mờ sáng, toàn bộ tiềm long cổ thành đã sôi trào. Từ bầu trời nhìn xuống, có thể thấy một dòng biển người như nước lũ đổ về quảng trường trung ương. Mà lúc này, cách thời gian tranh tài một lúc lâu nữa. Diệp Trần, toàn lực ứng khó là được, không cần ôm trách nhiệm quá lớn. Trong viện, mọi người Lưu Vân Tông đã ra, La Hành Liệt nhìn Diệp Trần nói. Diệp Trần gật đầu, tông chủ yên tâm, cái gì là của ta, nhất định là của ta. Nếu đã tham gia tranh tài tiềm long bảng, mục đích của hắn chỉ là vị trí đệ nhất, vô cùng thuần túy không còn gì khác. Được, chúng ta đi thôi. Trên luận võ đài, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên người đám tuyển thủ hạt giống. Những cao thủ trẻ tuổi khác chỉ để làm nền. 13 vị tài phán nhãn lực quả thực cao, 10 tuyển thủ hạt giống ở 62 trận trước chưa từng thất bại, tranh vị trí top 10 mà không hề bàn cãi. Ta còn tưởng Kiền Vân có hy vọng tiến vào top 10, ai biết hắn không chỉ bại dưới tay cao thủ tiềm long bảng khóa trước, còn bại dưới tay Cốc Du Vân, Diệp Trần, Thác Bạt Khổ cùng với Mộ Dung Khuynh Thành, triệt để vô duyên với top 10, Lạc Hà Môn lần đầu có đệ tử không tiến vào top 10 a. Có gì lạ đâu, cao thủ trẻ tuổi năm nay quá nhiều. Kiền Vân thực lực kém, thua hẳn đại đệ tử Lạc Hà Môn. Trong tiếng bàn luận của mọi người, tài phán trưởng phóng lên võ đài, công bố. Vòng thứ 63 chính thức bắt đầu, trận đầu không phải cao thủ tiểu đầu sỏ quyết đầu, là Lãm Nguyệt Lâu Tam Dạ và Ngụy Nhân Kiệt. Tam Dạ vóc người cao gầy, tướng mạo tầm thường, nhìn qua chừng 22, 23 tuổi, thực lực cao hơn tứ dạ không ít. Hơn 10 hiệp qua đi, Tam Dạ gian nan chiến thắng Ngụy Nhân Kiệt. Trận thứ 2 cũng không phải tiểu cự đầu quyết đấu, khiến mọi người cảm thấy thất vọng. Đến trận thứ 6, hai tiểu cự đầu lên sân khấu, bọn họ là Thác Bạt Khổ và Cốc Du Vân. Thác Bạt Khổ lai lịch thần bí, không có ai biết hắn từ đâu tới, các trận đấu trước hắn nổi danh phòng ngự ngay cả ma nhãn Mạc Ngôn của Phi Thiên Ma Tông cũng không thể phá vỡ. Tới lúc Mạc Ngôn quyết tâm phá phòng ngự ở mắt hắn đáng tiếc như trước vẫn thua trên tay hắn, khiến mọi người có nhận thức mới về sức phòng ngự của hắn. Thân là hậu đại Thạch Vương, Cốc Du Vân không chói sáng như Tư Không Thánh, thiên phú cũng không tính là kinh diễm, nhưng huyết mạch Thạch Vương khiến nàng có tiềm lực thật lực, đời sau vượt đời trước, trở thành một trong đám tiểu cự đầu, chỉ bằng vào Thạch Vương hộ thể quyền đánh bại Kiền Vân, Quang Vinh đăng quang vào top 10. Hai người chiến đấu khơi mào vô số hứng thú của mọi người, tất cả mọi người muốn biết là phòng ngự của Thác Bạt Khổ lợi hại hay là Thạch Vương hộ thể quyền mạnh hơn. Xin chỉ giáo, Cốc Du Vân vẫn lễ phép hai tay ôm quyền, Thác Bạt Khổ cười ha ha nói, luận võ không nên chú ý nhiều như vậy, nhưng mà thực lực của ngươi cũng không tồi, Thạch Vương hộ thể quyền cũng không kém, tiếp ta một quyền. Không có thi triển hoang dã thần quyền, Thác Bạt Khổ dùng lực lượng thuần túy của bản thân vận chân khí đánh ra một quyền, quyền kình như núi. Cốc Du Vân đánh lại một quyền, hai bên cân sức cân tài. Hay, hiện tại ta muốn xem sát chiêu của ngươi, Thạch Vương nhất nộ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thác Bạt Khổ vọt người lên lăng không đánh ra hoang dã thập bát quyền. Bang bang bang bang bang, hoang dã thập bát quyền là một trong những sát chiêu của hoang dã thần quyền, mỗi chiêu không mang bất cứ hoa mỹ nào, là lực lượng cùng khí thế áp đảo thuần túy. Muốn phá hoang dã thập bát quyền chỉ có hai con đường, một là dùng lực lượng mạnh hơn phá tan quyền thế, còn cách khác là dùng kỹ xảo cực hạn phá chiêu. Hai điều kiện này đều có độ khó cao, quyền thế của Thác Bạt Khổ vốn lực hùng thế mạnh, muốn ở phương diện này ưu việt hơn hắn, bằng vào thực lực Cốc Du Vân không thể làm được, mà kỹ xảo cực hạn độ khó càng cao. Dù sao khi thực lực đạt tới mức độ nhất định, bản thân phải có khí phách gấp bội, dưới tình huống như vậy, kỹ xảo phải đạt được cảnh giới rất cao mới có thể phá vỡ hoang dã thập bát quyền. Rất hiển nhiên, hai phương diện này Cốc Du Vân cũng đều không đáp ứng được, vì thế phải thi triển ra Thạch Vương hộ thể quyền để tăng cường chân khí hộ thể. Quyền thế của Thác Bạt Khổ càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng bá đạo, so với Cuồng Lôi tứ thức cùng Lạc Hà ngũ thức của Kiền Vân quả thực như thằng nhóc cầm búa gỗ, quả thực không thể đánh đồng. Thật lợi hại, trong mắt Cốc Du Vân, Thác Bạt Khổ dường như một ngọn núi, một tòa núi lớn ầm ầm đổ tới, đừng nói phản kích, ngay cả phòng thủ còn có điểm gian nan, khí huyết bị quyền kình chấn cho toán loạn, chân khí dung chuyển sôi trào, hầu như từ trong cơ thể bắn ra. Quyền 16, Thác Bạt Khổ đánh ra một quyền, không khí bị xé rách, tiếng ầm ầm từng trận. Choang, hộ thể chân khí gần như tan vỡ, Cốc Du Vân cắn chặt môi dưới, kiệt lực phòng ngự, thầm nghĩ trong lòng, cố kiên trì một chút, chỉ cần một lát, bị áp chế càng nhiều thì Thạch Vương nhất nộ càng có uy lực lớn. Quyền 17, tiếng long ngâm hổ gầm vang lên, một quyền của Thác Bạt Khổ như đưa Cốc Du Vân vào thời đại hoang sơ, nguy cơ tứ phía, hung hiểm vô kể. Hộ thể chân khí của Cốc Du Vân rút cuộc vỡ tan, nhưng mà lúc này quyền thế của nàng cũng tích lũy tới cực hạn, Thạch Vương nhất nộ thuận thế bộc phát. Không chỉ đánh cho quyền kình cùng quyền thế của Thác Bạt Khổ sơ xác, đồng thời còn mang theo lực đạo bùng nổ phản kích. Đối với một quyền kinh khủng này, hộ thể chân khí của Thác Bạt Khổ vỡ vụn, thân thể bay ngược ra ngoài. Lấy thân thử chiêu, phòng ngự của Thác Bạt Khổ quả nhiên lợi hại. Diệp Trần có nhãn lực cực độc, Thác Bạt Khổ thi triển hoang dã thập bát quyền tuy không giảm bao nhiêu lực nhưng tốc độ quyền rõ ràng hơi chậm lại, hơn nữa uy lực quyền thứ 17 và 16 tương đương nhau hẳn là còn để lại thực lực, bằng không ở quyền thứ 17 thì Cốc Du Vân đã bại rồi. Đâu còn cơ hội thi triển ra Thạch Vương nhất nộ, Thác Bạt Khổ làm như thế là muốn xem Thạch Vương nhất nộ có lực công kích mạnh cỡ nào. Lâm Kỳ kinh ngạc nói, ngươi nói là Thác Bạt Khổ cố tình, hắn trên phương diện đao pháp của thiên phú một chút còn các phương diện khác hơi thua kém. Không đợi Diệp Trần trả lời, Từ Tĩnh nói, cũng không thể nói là toàn bộ cố ý, hộ thể chân khí và Thạch Vương nhất nộ của Cốc Du Vân đúng là rất mạnh, Thác Bạt Khổ không sơ sẩy, thi triển quyền thứ 17 liền toàn lực phòng ngự, chống lại lực đạo của Thạch Vương nhất nộ. Một cước đạp lên lam sắc quang mang, nổi lên gợn sóng, thân thể Thác Bạt Khổ vừa lộn một cước đạp đất, hắn cúi đầu nhìn ngực mình, ở đó y phục đã bị nghiền nát, cơ thể xuất hiện một quyền ấn nhợt nhạt, biến thành màu đen không khỏi mở miệng khen. Lợi hại may mà ta đã sớm chuẩn bị phòng ngự, Cốc Du Vân thấy Thạch Vương nhất nộ cũng không tổn thương được tới Thác Bạt Khổ, một hơi thở dài nói. Ngươi thắng, Thác Bạt Khổ cười ha ha, hư ảnh hình rồng bên ngoài đánh về phía Cốc Du Vân, cắn nuốt một bộ phận khí long mạch liền đạt tới 7 trượng 6. Vượt qua Diệp Trần. Hai người xuống đài, trận thứ 7 bắt đầu ngay sau đó. Trận 11, Mộ Dung Khuynh Thành chiến Băng Linh, tài phán trưởng vừa dứt lời, trên khán đài truyền đến tiếng ồ, trong 10 tuyển thủ hạt giống chỉ có 3 nữ tử, là Mộ Dung Khuynh Thành, Băng Linh cùng với Cốc Du Vân. Cốc Du Vân tướng mạo không bằng hai người, khí chất cũng kém hơn, Mộ Dung Khuynh Thành là một trong hai đại mỹ nữ của Hắc Long Đế Quốc, tuy rằng khăn đeo lụa mỏng che khuất nửa mặt nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng bên ngoài cũng khiến kẻ khác tâm thần dao động. lại phối hợp với khí chất thần bí cao quý khiến không ít cao thủ trẻ tuổi mến mộ. Khí chất của Băng Linh khác hẳn Mộ Dung Khuynh Thành, người trước là thần bí còn nàng thì băng diễm, khuôn mặt xinh xắn cùng khí tức kết hợp giống như đóa hoa sen nở trên tuyết, đẹp mà thanh nhã. Thực lực các nàng đều đạt tới tiểu cự đầu, tướng mạo xinh đẹp như hoa thơm cỏ lạ, vừa lên đài khiến khán đài một trận xôi trào. Băng Linh là tiểu đầu sỏ lâu đời, Mộ Dung Khuynh Thành không tính là nhân tài mới nổi, nhưng cũng là lần này quật khởi, không biết ai có thể thắng một bậc đây. Ai thắng ai thua có quan hệ gì, trong nữ tử trẻ tuổi ở Nam Trác Vực, lấy phong tao cùng tài năng của hai người nếu có thể được các nàng yêu ái, ta bớt 10 năm tuổi thọ cũng đồng ý. Ngươi đồng ý nhưng các nàng có muốn không a? Nhưng mà ngươi nói không sai, Mộ Dung Khuynh Thành và Băng Linh được xưng là tuyệt đại song kiêu của Nam Trác Vực, ở chân linh đại lục phỏng chừng gần ngang với Huyền Hậu. Huyền Hậu đâu phải một quốc gia có thể so sánh, nàng không chỉ là đệ nhất thiên tài nghìn năm của chân linh đại lục, bản thân cũng là đệ nhất mỹ nữ, bất luận kẻ nào cũng có chênh lệch không nhỏ với nàng, dường như Tư Không Thánh cũng bị nàng đặt ở dưới, không dám xưng đệ nhất. Thiên tài nghìn năm, không thua kém chút nào thời đại thượng cổ, Huyền Hậu đúng là khiến đông đảo thiên tài tuyệt vọng, không biết bao giờ mới có kẻ đánh vỡ được thế cục này. Không nói nữa, trận chiến bắt đầu rồi. Huyền Hậu đứng đầu ở chân linh đại lục không ai không biết, chỉ cần nói đến tuyệt đỉnh thiên tài, ai cũng nghĩ tới nàng, ngay cả khán giả cũng không ngoại lệ. Vù, thân hình Mộ Dung Khuynh Thành chợt lóe, tự ý phiêu giật, dường như bọt biển biến mất tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện thì đã ở trên đài. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 269, kiếm và đao. Đối diện, Băng Linh cả người lượn lờ khí tức băng hàn, độc đáo là thủy nguyên khí trong không khí đều bị đông lại, hóa thành mảnh băng giới trên mặt đất. Băng xuyên liệt, cảm nhận được áp lực Mộ Dung Khuynh Thành gây ra cho mình, Băng Linh công kích trước, thi triển ra tuyệt chiêu trong băng liệt quyền. Ba, băng hàn quyền kình cách Mộ Dung Khuynh Thành ba trượng thì bỗng nhiên nổ tung ra. Thiên ma cầm nã, thiên ma lực hội tụ trên tay, Mộ Dung Khuynh Thành đi tới trước, lăng không chụp một trưởng vào người Băng Linh. Két, mặt đất bị nghiền nát, Băng Linh tránh né, từ hư không tạo ra một lưỡi đao từ chân khí băng hàn chém tới. Mộ Dung Khuynh Thành thần sắc thản nhiên, bàn tay xinh xắn đẩy ở khoảng không, lưỡi đao bị nghiền nát, một cỗ dao động vô hình đánh lên hộ thể chân khí của Băng Linh, thiên ma lực vô hình vô chất, khó lòng phòng bị. Từ các trận tranh tài trước, phần lớn cao thủ trẻ tuổi đều bị Mộ Dung Khuynh Thành công kích chúng mà không hiểu tại sao. Băng không đại liệt trảm, băng liệt quyền là quyền pháp đỉnh giai, tổng cộng có 14 thức, ba sát chiêu cuối cùng rất khó tu luyện, cho tới bây giờ, Băng Linh miễn cưỡng mới có thể thi triển ra chiêu thứ ba yếu nhất, trong đó là băng tinh quyền. Tuy băng không đại liệt trảm không phải là sát chiêu nhưng uy lực lại vượt trên băng xuyên liệt rất nhiều, gần tới tam đại sát chiêu. Xoẹt, lưỡi đao bán nguyệt trượt trước người Băng Linh, sau đó mang theo lực đao trảm không chém ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại nhiệt độ thấp cho nên khiến không khí kết thành từng sợi băng tinh tế, huyễn lễ mà nguy hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành không dám coi thường, hai tay xuất hiện cách không nắm lại, thiên ma lực tràn ra. Xèo, lưỡi đao giảm tốc độ, bề ngoài dường như bị bẻ cong. Vỡ, Mộ Dung Khuynh Thành thấy Băng Linh tiếp tục động, nhướng mày, thiên ma chân khí như nước biến mất, hóa thành thiên ma lực hư vô. Bang một tiếng băng tuyết khắp trời, lúc này Băng Linh đã chuẩn bị xong tuyệt chiêu, chính là Băng Linh bạo diệt đã dùng trên người Diệt Trần. Khúc côn cầu xoay tròn vào tới Mộ Dung Khuynh Thành, thế công nhanh như điện. Thiên ma đại thủ ấn, chôn vùi, bạo diệt bí quyết kinh khủng của Băng Linh, Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù chưa tự mình trải qua, nhưng từ trận quyết đấu của Băng Linh và Diệp Trần, nàng có thể thấy một vài phần, đây tuyệt đối không phải tuyệt chiêu bình thường, là sát chiêu, uy lực cường đại có thể phá vỡ phòng thủ của thiên ma lực, lại mang theo nhiệt độ thấp đến đáng sợ, khó chống đỡ. Nàng ngẫm nghĩ một lát liền hủy bỏ thiên ma lực tràng, chân khí toàn thân quán chú vào tay phải, bàn tay xinh xắn như múa ở trên không. Cách bàn tay to trăm thước, tất cả các bông tuyết đều hóa thành hư vô, mà khúc côn cầu như lâm vào vũng bùn, tốc độ giảm bớt khiến kẻ khác giận sôi gan, sau đó bùm một tiếng, triệt để nổ tan. Nếu như lúc trước, Mộ Dung Khuynh Thành thi triển ra một chiêu này thì cực kỳ hao tổn chân khí, sức chiến đấu giảm mạnh, chỉ là sau khi để thăng thiên ma tới thập trọng, thiên ma thủ ấn đã có thể dễ dàng thi triển ra, chân khí tiêu hao mỗi lần khá ít so với tổng lượng chân khí vốn có. Thiên ma đại thủ ấn, thiên xích, thu hồi tay phải, Mộ Dung Khuynh Thành đánh tay trái ra ngoài. Một màn kinh người phát sinh, Băng Linh dường như bị không gian bài xích, cả người không thể khống chế bắn ra ngoài, miệng tràn máu tươi. Thân hình liên tục lộn vài vòng trên không trung, Băng Linh bình ổn rơi trên mặt đất, mở miệng nói. Thiên ma đại pháp quả thực danh bất hư truyền, ta thua. Hai đại tuyệt học của Phi Thiên Ma Tông chính là Thiên Ma Đại Pháp và Thông Thiên Ma Nhãn. Thông Thiên Ma Nhãn am hiểu xem thấu nhược điểm, một kích tất sát, Thiên Ma Đại Pháp lại chủ công, không chỉ có thể tu luyện ra thiên ma lực tràng, hơn nữa còn có toàn bộ võ học Thiên Ma Đại Thủ Ấn, trong tầng lớp võ học đỉnh cấp trên chân linh đại lục, thuộc về tồn tại thượng đẳng, rất khó tu luyện. Quyền của băng linh tuy mạnh, nhưng lại bị thiên ma lực Tia Ang khắc chế, không thể tới gần cơ thể đối thủ, dưới tình trạng như vậy tự nhiên không làm gì được Mộ Dung Khuynh Thành. Đa tạ, Mộ Dung Khuynh Thành ôm quyền nói. Hai người xuống đài, trên khán đài không giảm náo nhiệt, tuyển thủ hạt giống đã có 4 người gặp nhau, vòng sau còn 6 người lên tràng, mà trong 6 người lại có 5 người là tồn tại siêu cấp cao thủ, như Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa, Lý Đạo Hiên, Lâm Vẫn cùng với Diệp Trần. Về phần Mạc Ngôn, bởi thua trên tay Thác Bạt Khổ nên nhân khí đại giảm, thua kém đám tiểu cực đầu nhiều. Trận thứ 15, Lý Đạo Hiên chiến Nghiêm Xích Hỏa. Ông, trên khán đài im lặng chốc lát chợt bùng nổ như lũ tràn. Nghiêm Xích Hỏa bài danh đệ nhị trên Tiềm Long bảng, là đao khách đệ nhất trong đám trẻ tuổi ở Nam Trác vực, đao khí bá đạo vô cùng, đao khách thế hệ trước đều than thở không thôi. Diệp Trần chưa xuất hiện thì Lý Đạo Hiên có thể coi như kiếm khách đệ nhất trong giới trẻ Nam Trác vực, kiếm sắc bén vô tình, giơ tay nhấc chân đều có thể lấy mạng người, được xưng là vô tình kiếm khách. Một vị là đệ nhất đao khách, một người là đệ nhất kiếm khách, hai người giao thủ khiến mọi người quan chiến trong lòng sôi trào, không ít người yết hầu khô khốc, con mắt trợn tròn, gắt gao nhìn lên võ đài. Ba năm chưa giao thủ với ngươi, không biết vô tình kiếm có thể phá điệu đao của ta không? Nếu Tư Không Thánh là vương giả trong giới trẻ, vậy Nghiêm Xích Hỏa chính là phách giả trong giới trẻ, khí phách tự nhiên bế nghệ thiên hạ. Thử xem là biết, Lý Đạo Hiên mặc quần áo xanh vóc người mảnh khảnh, đứng ở đó dường như một trận gió có thể thổi bay, nhưng khi kiếm xuất hiện trên tay thì một loại phong mang ý tràn ngập khiến khoảng không như chìm trong kiếm ý, tùy ý có thể cắt đứt kim loại. Nghiêm Xích Hỏa quét mắt nhìn Lý Đạo Hiên, ngạo nghễ nói. Ba năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, ba năm sau cũng không là đối thủ, hiện tại ta cho ngươi ba chiêu, trong ba chiêu, ta không xuất đao, ngươi nếu có thể khiến ta rút đao là ta bại, thế nào? Lý Đạo Hiên nhướng mày. Quá ngông cuồng, để xem ngươi làm cách nào giữ được đao trong vỏ. Ha ha, vậy đến đây đi, nếu ngay cả ba chiêu của ngươi ta cũng không đỡ nổi, thì làm sao có thể tranh đệ nhất đây? Không nói tiếp lời thừa, đao thế trên người Nghiêm Xích Hỏa dâng lên, đao chưa ra khỏi vỏ nhưng khiến người ta cảm nhận hắn như là một thanh trường đao, khí phách thiên hạ vô song. Lý Đạo Khiên rút kiếm, không nhìn thấy kiếm, chỉ thấy một dải kiếm quang nhàn nhạt lao ra, chợt lóe rồi biến mất. Phá cho ta, Nghiêm Xích Hỏa hét lớn. Chân khí xích hồng phóng lên cao, hóa thành một cự đao nóng cháy dài 10 trượng, trầm trọng nện lên không trung. Kiếm quang như gió, vô ảnh vô hình, cự đao của Nghiêm Xích Hỏa mặc dù phá nát kiếm quang nhưng sau một khắc, kiếm quang lại một lần nữa tụ hợp, chém tới đối thủ. Được, kiếm chiêu sắc bén lắm, phong ý cảnh cũng thật quỷ dị. Diệp Trần con mắt nheo lại, kiếm quang của Lý Đạo Hiên phóng ra như trận gió, gió thổi, càng chống lại gió càng thổi mạnh, có thể nói, gió sẽ không bao giờ tán đi, mãi luôn tồn tại. Phong ý cảnh thì làm sao, trợ cho đao thế của ta đi. Nghiêm Xích Hỏa cách không hít một hơi, trong tay xuất hiện một ánh đao đỏ sậm, sau khi thôn vệ kiếm quang của Lý Đạo Hiên, uy thế càng tăng, như lửa tràn vào núi đánh tới Lý Đạo Hiên. Chiêu này vừa ra, một nửa tiểu cự đầu biến sắc, quả thực bá đạo, đem công kích của đối phương cho mình dùng. Lý Đạo Hiên thần sắc ngưng trọng, ba năm không gặp, đao đạo của Nghiêm Xích Hỏa tiến bộ không thể tưởng tượng, chỉ dựa vào phong ý cảnh tuyệt đối không thể bắt hắn bày ra thực lực chân chính. Sát sinh. Vô tình kiếm vừa ra, Lý Đạo Hiên cả người như biến mất cảm tình, không hề bận tâm gì, kiếm của hắn cũng không có bất cứ cảm tình gì, chỉ có phong mang sắc bén vô tận, như muốn chém nát tất cả. Phá cho ta, trường đao chưa ra khỏi vỏ, lực công kích của Nghiêm Xích Hỏa đại giảm, đối với kiếm thứ hai của Lý Đạo Hiên, tinh khí thần hắn dâng tới đỉnh, song trường làm đao, hai tay như chuôi tự động chém ra đao mang đỏ bừng, cách không đánh cùng một chỗ. Suy suy, một màn hoành tráng hiện ra trên không tung, khắp trời đầy đao khí cùng kiếm khí. Dường như ong vỡ tổ cực kỳ đồ sộ. Kiếm thứ ba, sát diệt. Kiếm này vừa ra, không khí quỷ dị bình tĩnh lại, kiếm quang bắn thẳng Nghiêm Xích Hỏa. Nghiêm Xích Hỏa lùi một bước, hắn nói cho Lý Đạo Hiên ba chiêu, ngoại trừ tự tin, quan trọng là muốn khiêu chiến cực hạn, nếu có thể vô sự tiếp được ba kiếm của Lý Đạo Hiên, hắn tự nhiên có tư cách khiêu chiến Tư Không Thánh, nếu không, khỏi cần chiến nữa. Một kiếm của Lý Đạo Hiên sắc bén vô cùng, Nghiêm Xích Hỏa lùi tới đâu dường như cũng bị một mũi nhọn nhìn chòng chọc vào, lông tóc dựng ngược. Tới lúc này, Nghiêm Xích Hỏa đã muốn vận dụng bảo đao, đao không ra khỏi vỏ, hắn trực tiếp dùng vỏ đao chém ngang, đao mang đỏ sậm như núi lửa bùng nổ, ảo giác nham thạch nóng cháy khắp trời, như xuyên thủng nhân tâm đánh tới kiếm quang. Ầm ầm, 300 thước trên võ đài xuất hiện hai chủng màu sắc, một loại là bạch ngân nhàn nhạt, một loại là sắc đỏ vô tận, phân biệt rõ ràng không ai nhường ai. Lúc này, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, con mắt không chớp rất sợ bỏ qua một màn quan trọng nhất, trong mắt họ Nghiêm Xích Hỏa cường đại không thể tin nổi. đao không rời vỏ có thể bình yên ngăn trở ba kiếm của Lý Đạo Hiên, không rơi vào hạ phong thực sự vô cùng đáng sợ. Diệp Trần có cái nhìn khác với mọi người, Nghiêm Xích Hỏa tuy mạnh nhưng Lý Đạo Hiên không kém, Nghiêm Xích Hỏa sở dĩ có thể ngăn cản ba kiếm của Lý Đạo Hiên ngoại trừ thực lực bản thân siêu cường, quan trọng hơn là hắn hiểu rõ Lý Đạo Hiên, đổi thành một kiếm khách xa lạ ngang thực lực, Nghiêm Xích Hỏa sẽ không sơ sẩy như vậy. Ngoại trừ những nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân khác, mọi người đều biết, ba chiêu nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, khi hai kiếm khách và đao khách thực lực tương đương gặp nhau. Một người không có đao, sức chiến đấu đại giảm, chỉ là duy trì ba chiêu hẳn không thành vấn đề, dù sao đao ý cảnh vẫn còn chỉ thiếu lực công kích và đao thế mà thôi, không có khả năng xuất hiện tình trạng thất bại thảm hại. Đương nhiên, Nghiêm Xích Hỏa cũng lợi hại, trong vòng ba chiêu không rơi vào hạ phong, bài danh thứ hai trên Tiềm Long bảng quả thực không phải hạng tầm thường. Ba chiêu đã qua, tam chiêu đã là cực hạn của Nghiêm Xích Hỏa, hắn không chút do dự rút đao, đao thể liên tục tràn ra, ý cảnh núi lửa phun trào thôi động, trong nhát mắt phá kiếm thế của Lý Đạo Hiên, như hồng thủy sơ khải dũng mãnh vào tới. Sát không, ba kiếm trước, Lý Đạo Hiên nhìn như không có lưu tình, nhưng đối mặt với đao khách chưa rút đao thế tiến công của hắn vô thức yếu hơn nhiều, có thể hắn cho rằng thắng không quang vinh, lúc này Nghiêm Xích Hỏa vừa rút đao, khí thế của Lý Đạo Hiên nâng cao một bậc, kiếm ý bắt đầu khởi động. Keng, mấy lần chớp mắt, hai người giao thủ hơn 10 hiệp, hỏa tinh nóng cháy văng khắp nơi, căn bản không thấy bóng người, loại chiến đấu kinh tâm động phách này khiến mọi người như quên thở, khuôn mặt đỏ bừng. Tia lửa biến mất, hai người giao thủ càng nhiều, tần suất ngày càng cao, ma nhãn của Mạc Ngôn lần đầu tiên cảm thấy con mắt có chút đau nhức. Suy, một đạo nhân ảnh bắn ra, là Lý Đạo Hiên, bờ vai của hắn một mảnh ửng đỏ, y phục biến thành tro bụi. Nhìn Nghiêm Xích Hỏa lần nữa, hắn không chút thương tổn, chỉ là bên tai bị xén đứt mấy sợi tóc, tóc theo gió mà bay, nhẹ rơi trên mặt đất. Tiếp sát chiêu của ta không chết, trong 3 năm ngươi là người đầu tiên. Trường đao vào vỏ, Nghiêm Xích Hỏa sờ thái dương, tràn ngập cảm thán nói với Lý Đạo Hiên. Nguồn chuyện, khụ, Lý Đạo Hiên nhổ ra một búng máu, đáng tiếc trung quy vẫn kém một chút. Sau 198 chiêu thì hắn xuất thủ chém đứt một vài sợi tóc của Nghiêm Xích Hỏa, sau đó trong nháy mắt công kích của Nghiêm Xích Hỏa tới, trường đao đánh lên vai hắn, thời khắc quan trọng bị hắn dùng một ngón tay bắn ra, miễn khỏi trọng thương, những cỗ nóng cháy kia khiến kinh mạch hắn bị hao tổn. Hai người quyết đấu, Lý Đạo Hiên thua nửa chiêu. Vù, hư ảnh hình rồng của Nghiêm Xích Hỏa đánh về phía Lý Đạo Hiên, khi trở về, từ 7 trượng 8 tới 8 trượng 2, cách Tư Không Thánh ngày càng gần. Đặc sắc, Nghiêm Xích Hỏa không hổ là tiểu cự đầu gần với Tư Không Thánh, Lý Đạo Hiên không ngăn nổi hắn. Đặc sắc quả thực đặc sắc, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì, không biết cuối cùng bọn họ phân thắng bại thế nào. Nếu ngay cả người cũng nhìn ra thì còn gì đặc sắc nữa. Hai người xuống đài, tâm tình mọi người không hề nguội đi, vòng tranh tài tới còn có hai trận tiểu cự đầu quyết đấu, không biết ai gặp ai đây. Trận thứ 16 là Từ Tĩnh chiến Tứ Dạ, hai người phong cách tương tự, lấy cứng đối cứng, cuối cùng Từ Tĩnh hơn một chút đánh bại Tứ Dạ. Trận 17 Cao Phong đấu Ngụy Nhân Kiệt, kiếm đạo Cao Phong cao siêu không theo khuôn mẫu, đao của Ngụy Nhân Kiệt mở rộng vô hạn, rất có phong thái quý phái, hai người giao thủ hơn 30 hiệp, Cao Phong đánh bay trường đao Ngụy Nhân Kiệt, kiếm đặt trên cổ đối phương. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 270, ai khắc ai? Trận 18 Cửu Vô Huyết chiến Lâm Kỳ, là cao thủ Tiềm Long bảng khóa trước trên Tiềm Long bảng, Cửu Vô Huyết tuy chưa lĩnh ngộ đao ý, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai người đánh hơn 100 chiêu, Cửu Vô Huyết thắng một bậc. Trận 19, trận 25 qua đi, trên khán đài bộc phát âm thanh ủng hộ. Lần này là Diệp Trần lên đài, đối thủ của hắn là đại đệ tử của Phi Thiên Ma Tông Ma Nhãn Mạc Ngôn. Mạc Ngôn sau khi bại dưới tay Thác Bạt Khổ, nhân khí hơi giảm, nhưng bão nguyên cảnh võ giả không ai dám xem nhẹ hắn. Hắn bại bởi Thác Bạt Khổ vì phòng ngự của đối phương biến thái, xem thấu nhược điểm cũng không hiệu quả nhiều lắm, bằng không thực lực tương đương không biết ai thắng ai thua, dù sao thân là tiểu đầu sỏ Tiềm Long bảng khóa trước, Ma Nhãn Mạc Ngôn làm sao có thể đơn giản. Đương nhiên, mọi người càng không dám khinh thị Diệp Trần, từ khi bắt đầu đấu loại. Đối phương dần lộ thực lực, chiến thắng liên tiếp, hiện nay chưa từng bại, kiếm kỹ đủ so với Lý Đạo Hiên, bản thân có 5 thành kiếm ý, lại phối hợp với tu dưỡng cực cao, có thể nói Diệp Trần trong giới trẻ chính là nhân tài mới nổi đáng sợ nhất, so với Thác Bạt Khổ là hai đại tân tinh đệ nhất, danh tiếng càng mạnh hơn, đạt tới cấp bậc đám tiểu đầu sỏ Tư Không Thánh. Càng khiến mọi người chú ý chính là Mạc Ngôn tu luyện thông thiên ma nhãn, am hiểu xem thấu nhược điểm, không ra tay thì thôi, ra tay đều đánh trúng nhược điểm đối phương, mà từ lúc bắt đầu tranh tài đến giờ, bản lĩnh nhìn thấu nhược điểm của Diệp Trần quả thực đáng sợ. Khác với Mạc Ngôn chính là, Diệp Trần xem thấu nhược điểm chiêu thức, chỉ cần hắn chăm chú ai cũng đừng mong thi triển chiêu thức hoàn hảo trước mắt hắn, Băng Linh và Kiền Vân là một ví dụ tốt nhất. Trên võ đài, Diệp Trần đứng cách Mạc Ngôn 80 thước. Khác với mọi người nghĩ, Diệp Trần không dám coi thường Mạc Ngôn. Trên thực tế, trong đám tiểu đầu sỏ, ngoại trừ Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa, Lý Đạo Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, có thể so chiêu với hắn, Mạc Ngôn xếp thứ nhất, ngay cả Thác Bạt Khổ hay Lâm Vẫn đều kém hơn, bởi vì kỹ xảo của Diệp Trần đạt cảnh giới cực cao, mà Thác Bạt Khổ và Lâm Vẫn so ra lại rất yếu điểm này. Nhưng mà Diệp Trần cũng biết thực lực Thác Bạt Khổ và Lâm Vẫn ở trên Mạc Ngôn, dù sao bọn họ đều đạt cảnh giới thập nhất trọng, sức chiến đấu cường hãn vô cùng. Thông Thiên Ma Nhãn huyền ảo vô cùng, có thể xem thấu nhược điểm sự vật, không che đậy hộ thể chân khí của Diệp Trần yếu ớt, chỉ sợ không hay a. Không sai, trong tiểu cự đầu có mấy người tương khắc, như Thác Bạt Khổ khắc chế Mạc Ngôn, Mộ Dung Khuynh Thành khắc chế Băng Linh, Mạc Ngôn từ phương diện nào đó mà nói, có thể khắc chế Diệp Trần. Nói như thế, chiêu thức của Mạc Ngôn cũng bị Diệp Trần xem thấu, không đánh một hồi, ai cũng không biết xảy ra cái gì. Tranh tài chưa bắt đầu, mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Chân khí hộ thể của người có hai điểm yếu, khiến ta rất kinh ngạc. Mạc Ngôn không lập tức ra tay đột nhiên nói một câu. Diệp Trần cười nhạt, bản thân ai mà không có nhược điểm, ta cũng thế, nhìn thấu nhược điểm và đánh trúng mục tiêu là hai việc khác nhau hoàn toàn. Hắn tu luyện Thái Huyền Công tới cảnh giới cao nhất, mà Thái Huyền Công xuất phát từ Thiên Mộng Chiến Điện, nhược điểm tự nhiên rất ít, về phần các bí quyết của cao thủ khác, phẩm cấp tuy cao nhưng không đạt tới cảnh giới cao nhất, uy lực thuần túy thì mạnh nhưng hộ thể chân khí lại có không ít nhược điểm. Mạc Ngôn cười nhạt, ta còn chưa nói xong, hộ thể chân khí của ngươi có hai nhược điểm, nhưng trong mắt ta, hộ thể chân khí của ngươi toàn là nhược điểm, chỉ cần chúng chiêu tuyệt đối trong nháy mắt, không, chỉ nửa lần nháy mắt là không thể duy trì. Ngươi đã tự tin như vậy, ta cũng không nói nữa, để xem ngươi công kích chúng ta thế nào. Tinh Ngân Kiếm xuất hiện ở tay, Diệp Trần không hề tốn lời vô ích. Huyễn Linh Chỉ, ngay khi Diệp Trần nói, Mạc Ngôn đã động, tay phải giơ chỉ, phía trên xuất hiện một đoàn u quang, cách không đánh tới Diệp Trần. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hư là thực, thực là hư, đây mới là phong cách tác chiến của ta, nếu người không thích ứng, vậy xin lỗi rồi. Võ giả quan chiến không còn gì để nói, phong cách Mạc Ngôn mọi người đã sớm biết, nhưng mà khi người khác nói chuyện mà ra tay, nhiều ít có điểm không phóng khoáng. Đàm người Lưu Vân Tông nhíu mày, Mạc Ngôn lợi hại chẳng lẽ bọn họ không biết, Thác Bạt Khổ bị đánh trúng vài lần, nếu không phải phòng ngự cường đại thì đã sớm thua trên tay hắn, mà Diệp Trần tu luyện pháp quyết quả thực phòng ngự yếu, chỉ bằng hộ thể chân khí chống đỡ không nổi một chỉ này a. Huyễn Linh Chỉ hư hư thực thực, có thể trong nháy mắt cải biến lộ tuyến, lần này cũng không ngoại lệ, tới gần Diệp Trần thì hàn mang đột một biến mất, lần thứ hai xuất hiện thì đã tới trước mặt Diệp Trần. Phốc, nhưng lúc này một đạo kiếm quang bắn tới, như hoàng tước xòe đuôi, đánh tan hàn mang, dường như chờ sẵn ở đó rồi. Sao có thể, hoàn toàn nhìn thấy mê hoặc của Huyễn Linh Chỉ. Mạc Ngôn chưa từng trông cậy vào Huyễn Linh Chỉ có thể đánh bại Diệp Trần, hắn cho rằng Diệp Trần khẳng định né tránh như Thác Bạt Khổ vậy, khi đó Huyễn Linh Chỉ biến mất sau đó chờ phân phó, dù không đánh bại Diệp Trần cũng khiến hắn chật vật một chút, mất đi phong thái. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Trần liếc mắt đã xem thấu lộ tuyến của Huyễn Linh Chỉ. Phá hàn mang, Diệp Trần thản nhiên nói, ta nói rồi, công kích của ngươi không thể đụng tới ta. Cuồng vọng, Mạc Ngôn giận dữ, hai tay giơ lên, song chỉ lần nữa đánh tới Diệp Trần, chính là Huyễn Linh Thất Tiệt Chỉ đã xén đứt lông mi của Thác Bạt Khổ. Keng keng keng. Không cần ra bảy kiếm, Diệp Trần chỉ ra ba kiếm đã phá vỡ hàn mang, mà bản thân hắn chưa từng nhúc nhích chút nào. Vù, làm xong tất cả, Diệp Trần chuyển động thân hình, cực nhanh đánh tới Mạc Ngôn. Lùi, Mạc Ngôn dùng ma linh chỉ uy lực lớn hơn nữa đánh tới Diệp Trần. Phốc, hàn mang nghiền nát tàn ảnh của Diệp Trần, chân thân đã tới cách Mạc Ngôn một trượng, áo lam lay động, trường kiếm trong tay chém ra bốn lần. Quỷ ảnh mê tung, thân ảnh hóa thành hắc khí tản ra, Mạc Ngôn thôi động chân khí, trong nháy mắt biến ra phía sau Diệp Trần, thế nhưng đồng dạng chờ hắn cũng là một đoàn kiếm quang. Bùng, hộ thể chân khí bị phá vỡ, Mạc Ngôn hoảng hốt, hắn dường như thấy quỷ, hoàn toàn chưa từng thấy có ai thoải mái như vậy trước mặt hắn, dường như nắm toàn cục trong tay, mình như phi trùng dính mạng nhện, mặc kệ giãy giụa làm sao đều phí công, loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ căm tức. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 271, Thương Thiên Phách Quyền, ta không tin ngươi có thể dự đoán lộ tuyến công kích của ta lần nữa. Mạc Ngôn liên tục thi triển quỷ ảnh mê tung, cả người hóa thành khí lưu hắc sắc quay xung quanh Diệp Trần, liếc mắt nhìn lại chỉ có lưu lại một sợi tơ đen, căn bản không thấy thân ảnh nào. Diệp Trần bước tới ba bước, đột nhiên thân thể vận chuyển, Tinh Ngân Kiếm phối hợp với ý cảnh khoái kiếm chém tới, không thấy kiếm quang, chỉ nhìn thấy tơ máu vẩy ra. Mạc Ngôn không tin, thi triển quỷ ảnh mê tung tới cực hạn. Xung quanh Diệp Trần phủ tầng lớp khí lưu hắc sắc, giả giả thật thật, không thể phân rõ. Tinh Ngân Kiếm chợt lóe, một đoàn máu tươi bắn ra, lần này bị thương càng nghiêm trọng. Khi Diệp Trần lần thứ ba huy động tinh ngân kiếm, Mạc Ngôn không nhúc nhích nữa, không phải hắn không thể nhúc nhích mà không dám, bởi vì mũi kiếm của Diệp Trần đã đặt trên cổ hắn, khí phong mang thậm chí cắt đứt một ít da, khiến cổ hắn tràn ra một giọt máu tươi. Người đứng im còn tốt, di động nhược điểm rất nhiều. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Ngôn đỏ bừng, từ đầu tới cuối hắn đều bị Diệp Trần nắm trong tay, thông thiên ma nhãn xem thấu nhược điểm của đối phương nhưng có lợi ích gì trừ phi không công kích. Một khi công kích, nhược điểm lộ rõ, ngay cả tư cách uy hiếp đối phương cũng không có. Vù, thu hồi tinh không kiếm, Diệp Trần lắc đầu, trong giới trẻ trừ phi thực lực hơn hẳn hắn, nếu không giải quyết đối phương không cần phí công gì, Mạc Ngôn cũng không ngoại lệ. Hư ảnh hình rồng bên ngoài thôn phệ khí long mạch của Mạc Ngôn, bành trướng lên tới 7 trượng 8, hiện rõ thần thái uy nghiêm. Trên khán đài lặng như tờ, Diệp Trần và Mạc Ngôn quyết đấu, Mạc Ngôn hoàn toàn bại, thông thiên ma nhãn không có bất cứ tác dụng nào. Bởi vì công kích của hắn toàn bộ bị Diệp Trần nhìn thấy, nói cách khác so với Thác Bạt Khổ, Diệp Trần càng là khắc tinh của Mạc Ngôn hơn, khắc tinh toàn diện. Thật đáng sợ, mọi chiêu thức của Mạc Ngôn đều bị hắn xem thấu. Rất nhiều người không giải thích được, nếu như nói xem thấu chiêu thức của những người khác, còn có thể lý giải vì bọn họ học không tới nơi tới chốn, không có triệt để nắm giữ võ học. Nhưng Mạc Ngôn luyện thông thiên ma nhãn, tại chiêu thức võ học có nghiên cứu rất thâm sâu, thuộc về phái kỹ xảo, sao có thể đơn giản bị một phái kỹ xảo khác đánh bại? Huyễn Linh Chỉ, quỷ ảnh mê tung, toàn bộ bị nhìn ra, Mạc Ngôn thua, bại thảm hại. Quả thực không ở cùng một đẳng cấp, bên cạnh Lý Đạo Hiên, một gã đệ tử hạch tâm của Vô Tình Tông hỏi. Đại sư huynh, người có biết là chuyện gì xảy ra không? Lẽ nào cảnh giới võ học của Diệp Trần cao hơn Mạc Ngôn rất nhiều, đã đến một cảnh giới khác? Cảnh giới võ học của Diệp Trần cao hơn Mạc Ngôn là khẳng định, nhưng chênh lệch không có lớn như vậy, Mạc Ngôn sở dĩ thua thảm bại là bởi vì hắn không đủ nhanh, thực lực cũng không đủ mạnh. Lý Đạo Hiên thân là kiếm khách đỉnh cấp trẻ tuổi của một thế hệ, nhãn lực tự nhiên không phải những người khác có thể sánh bằng. Thiếu nhanh, thực lực không đủ mạnh sao? Tên đệ tử kia vẫn như cũ có chút mơ hồ. Lý Đạo Hiên giải thích nói. Thiếu nhanh, dẫn đến Mạc Ngôn mọi chuyện đều chậm một bước, tuy rằng hắn phát động công kích trước, lại khó có thể phát tới trước, đây là then chốt. Không đủ mạnh là bởi vì lực công kích của thông thiên ma nhãn hơi chút thua kém, tương đối chú trọng kỹ xảo, kể từ đó, hắn ở trên hai phương diện này đều không bằng Diệp Trần. Tự nhiên đối với Diệp Trần tạo thành uy hiếp không quá lớn. Nghe Lý Đạo Hiên vừa nói như vậy, đối phương rốt cục hiểu được. Thì ra là thế, nếu như nói nhanh, Diệp Trần cho dù xem thấu nhược điểm chiêu thức, cũng không vội vàng làm ra phản ứng, phát sau mà đến trước. Nếu như nói mạnh, vậy không cần lưu ý tới nhược điểm, có thể lựa chọn cứng đối cứng, áp dụng chính diện quyết đấu, hai phương diện phải chuẩn bị cùng lúc, bằng không căn bản không phải đối thủ của Diệp Trần. Hẳn là như thế đó. Từ biểu hiện ra mà xem, sức chiến đấu của Băng Linh có chỗ thua kém Mạc Ngôn, nhưng Băng Linh lại có thể cùng Diệp Trần so chiêu rất nhiều, Mạc Ngôn thì không được. Lý Đạo Hiên nói đại thể chính xác không có so với Diệp Trần hiểu được tình huống của chính mình, nhược điểm công kích của Mạc Ngôn tại người khác xem ra là rất mạnh, có thể hắn hết lần này tới lần khác không sợ loại đối thủ này, nếu là thực lực của Mạc Ngôn có thể mạnh hơn một chút, chỉ ít còn có thể cùng hắn liều mạng mấy chiêu. Đương nhiên, trong đó lại có một chút khác biệt, Mạc Ngôn, Thác Bạt Khổ cùng với Lâm vẫn đứng một chỗ. Diệp Trần vẫn còn cho rằng Mạc Ngôn tương đối khó chơi một chút. Thực lực hai người là đủ mạnh, nhưng Diệp Trần hoàn toàn không cần phí tâm cố sức, chỉ cần để lực công kích đề cao đến trình độ nhất định là có thể đơn giản bắn trúng bọn họ. Mà khi đối mặt với Mạc Ngôn, Diệp Trần không có lựa chọn Thiên Toái Vân, loại chiêu thức cường công chính diện, bởi vì hắn biết Thiên Toái Vân rất khó bắn trúng Mạc Ngôn, mà chỉ dùng khoái kiếm ý cảnh uy lực tương đối nhỏ đi ứng phó đối phương. Đối mặt với địch thủ khác nhau, dùng thủ đoạn tác chiến khác nhau. Đây là phong cách nhất quán của Diệp Trần, rất hiển nhiên chính diện cường công là dễ dàng nhất. Ngoại trừ ba người, Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa, Lý Đạo Hiên cùng với Mộ Dung Khuynh Thành, bốn người này mới là chân chính khó đối phó. Diệp Trần muốn đơn giản đánh bại bọn họ là không có khả năng, chỉ có dùng thực lực bản thân đi quyết đấu, không có khả năng xuất hiện tràng diện nắm trong tay toàn cục. Bất quá con bài chưa lật của Diệp Trần còn giữ lại một ít, như thất thành kiếm ý. Người này là một dị số. Sức chiến đấu không bằng hắn trên cơ bản dễ dàng sụp đổ, không phải lo lắng. Tài phán trưởng hiếm khi thấy mở miệng nói. Nghe vậy, các trọng tài khác gật đầu, tại trong mắt bọn họ, Diệp Trần xác thực rất đặc biệt. Nói như vậy, võ giả thực lực mạnh muốn đánh bại võ giả thực lực yếu hơn thì không thiếu, nhưng không có khả năng xuất hiện tình huống một bên bất tỉnh. Ít nhất, phải so đấu hơn 10 chiêu mới phân ra thắng bại, Diệp Trần lại có thể không nhìn quy tắc này, thực lực không bằng hắn, ngay cả tư cách dây dưa cũng không có. So đấu đã kết thúc. Tuyên bố trận kế tiếp đi thôi. Trọng tài trường nói, một gã trọng tài bên cạnh, đứng lên. Diệp Trần thắng, trận thứ 27. So đấu tiếp tục tiến hành, Diệp Trần trở lại dưới đài. Nguyên bản chiến thắng Mạc Ngôn, hắn hẳn là tiêu điểm của mọi người, nhưng lúc này tiêu điểm cũng không phải hắn, mà là Tư Không Thánh và Lâm Vẫn. Càng xác thực nói, là Tư Không Thánh, cho tới bây giờ, 10 tuyển thủ hạt giống đã xuất hiện 8 vị, còn lại 2 người chính là Tư Không Thánh và Lâm Vẫn. Tư Không Thánh, đại đệ tử của Huyền Không Sơn, năm nay 22 tuổi, tổng cộng tham gia 3 lần so đấu Tiềm Long Bảng, lần đầu tiên tham gia so đấu Tiềm Long Bảng, hắn mới 16 tuổi, lúc đó lấy Hắc Mã chi thế, nhất cử đoạt được đệ nhị danh. Đáng sợ là lúc đó hắn còn chưa bước vào Bão Nguyên Cảnh, lúc đó lấy tu vi ngưng chân cảnh hậu kỳ đánh bại đông đảo thiếu niên Bão Nguyên Cảnh. Từ đó về sau, dương danh Nam Trác Vực, lần thứ hai so đấu Tiềm Long Bảng, hắn 19 tuổi, vốn tưởng rằng gặp phải tràng diện long tranh hổ đấu, ngoài dự đoán, hắn lấy thực lực không thể tranh luận, một đường quá quan trảm tướng, đánh bại một thiếu niên từng một lần bài danh đệ nhất, đánh bại Hỏa Linh Thái tử Nghiêm Xích Hỏa, Hắc Long Đế quốc đại hoàng tử cùng với Vô Tình Kiếm Khác Lý Đạo Hiên, quang vinh đăng đệ nhất bảo tọa, trở thành một đời thiếu niên vương giả tại Nam Trác Vực, danh khí vang vọng, vượt qua tuyệt đại bộ phận cường giả tinh cực cảnh. Lần này là lần thứ ba hắn tham gia Tiềm Long Bảng so đấu, không ai thực lực thực sự của hắn ra sao, có người nói hắn đã đạt được Bão Nguyên Cảnh cực hạn, đang tinh luyện chân khí, làm chuẩn bị để bước vào tinh cực cảnh. Mặc kệ là thế nào, Tư Không Thánh thực lực quá rõ ràng, tất cả mọi người cho rằng hắn vẫn sẽ là vương giả lần này, đệ nhất bảo tọa không ai có thể lay động. Đại đệ tử Thiên Vẫn Tông Lâm Vẫn tuy rằng không có chói mắt như Tư Không Thánh, không có khí phách như Nghiêm Xích Hỏa. Nhưng nói như thế nào đều là bài danh đệ ngũ trên Tiềm Long Bảng, làm đỉnh cấp thiên tài Nam Trác Vực, ai có thể biết trong 3 năm hắn sẽ có tiến bộ ra sao. Tựa như Mộ Dung Khuynh Thành, so với 3 năm trước đây, khi đó nàng mới chỉ xếp hạng thứ 27, lần này lại thực lực đột khởi, trở thành một trong những thiếu niên đứng đầu, là người tranh đoạt 5 vị trí đứng đầu. Lâm Vẫn bài danh còn ở trên Mộ Dung Khuynh Thành há có thể đơn giản. Thiếu niên đứng đầu Nam Trác Vực này quá vang dội, người nhìn chằm chằm vào nó không thể nghi ngờ là rất nhiều, Tư Không Thánh muốn bảo trụ vị trí này, phải có đủ thực lực, hiện tại, người đầu tiên khiên chiến hắn, đó là Lâm Vẫn lai giả bất thiện. Hai người chiến đấu hấp dẫn nhân tâm nhiều lắm, trận đấu thứ 31, Tư Không Thánh đấu với Lâm Vẫn. Theo một hồi so đấu kết thúc, một trận đấu khác lại bắt đầu, rốt cuộc, trọng tài tuyên bố song phương trận đấu thứ 31. Không chỉ là võ giả quan chiến, mà toàn bộ thiếu niên tài tuấn một thế hệ đều nhìn về phía luận võ đài, không chớp mắt, âm thanh tim đập đều có thể nghe được. Tư Không Thánh rốt cục lên sân khấu, Lâm Vẫn cho dù không địch lại, ít nhất cũng có thể bức hắn phát ra đại bộ phận thực lực đi. Có người nói, không sai, đổi thành một người khác, liền không có gì đáng xem. Không biết Lâm Vẫn có thể bức Tư Không Thánh tới trình độ nào, mỏi mắt mong chờ đi sao. Lâm Vẫn khi nghe thấy tên của mình, khí thế trên người cuộn trào mãnh liệt bạo phát, thân hình chợt lóe, phảng phất một viên vẫn thạch bắn tới luận võ đài, tư thái cuồng bá khiến kẻ khác kinh hãi. Không giống như Lâm Vẫn gióng trống khua chiêng, Tư Không Thánh phảng phất không để Lâm Vẫn vào mắt, tay phải chắp ở sau lưng, một bước đi tới đối diện Lâm Vẫn. Hai đại thiếu niên ngẩng đầu lên, chính thức quyết đấu. Tư Không Thánh, vốn tưởng rằng chúng ta sẽ đấu một trận cuối cùng, không ngờ lại sớm như vậy, thế cũng tốt, ta khỏi phải tiếp tục ẩn giấu thực lực. Lâm Vẫn quanh thân y phục cổ động, kinh khí vận sức chờ phát động, một cổ khí thức hỏa nhiệt khác hẳn với Nghiêm Xích Hỏa tỏa ra. Tư Không Thánh tay phải chắp sau lưng, tay trái tùy ý để một bên, thản nhiên nói. Ngươi không phải đối thủ của ta, đổi thành Nghiêm Xích Hỏa, ta còn có chút hứng thú chơi đùa một chút. Hừ hừ, ta sẽ để ngươi biết thực lực thực sự của ta. Lâm Vẫn mắt lộ ra tinh quang, trong đó ẩn chứa ý cảnh như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, hung mạnh áp bách tới Tư Không Thánh. Cùng lúc đó, hắn giống một tiếng, trong tay xuất hiện một cây thiết thương, trên thiết thương có ám hồng sắc hỏa diễm lượn lờ, một thương sát đánh ra. Thiên hỏa tứ thương, một thương ra, ám hồng sắc hỏa diễm điên cuồng xoay tròn, hóa thành từng đạo hỏa diễm loa văn kích bắn ra, nhiệt độ nóng cháy thậm chí khiến hỏa nguyên khí trong không khí tăng thêm uy thế. Khiếm, Tư Không Thánh vươn tay trái, ngũ chỉ mở ra, giơ lên chụp vào hỏa diễm loa văn. Phốc một tiếng, hỏa diễm loa văn tắt ngúm. Lúc này, Lâm Vẫn tiếp tục đánh ra ba thương, thương sau so với thương trước càng cuồng bạo hơn, phiến lớn hỏa nguyên khí trở thành nhiên liệu thuần túy, dung nhập vào trong thương thế, có thể biến non nửa luận võ đài thành thế giới hỏa diễm, trong đó, ba đạo thương mang tựa như lưu tinh bắn ra. Có chút ý tứ, bài không trưởng là tuyệt học Huyền Không Sơn, nhưng cũng không phải tuyệt học tối cao, phẩm cấp gần với địa cấp cao giai, chỉ là trong tay Tư Không Thánh thi triển ra, khắp không gian thoáng cái đều trong suốt, hỏa diễm bị cuốn trở lại, không thể tiến thêm. Ba đạo thương mang kia dưới trường kình chấn động, một tia tan rã, chợt tan vỡ thành vô hình, tiêu tan thành mây khói. Mấy tông chủ lục phẩm tông môn khác con mắt co rụt lại, Tư Không Thánh đối với nắm giữ võ học rõ ràng tiến nhập lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Bài không trường ảo diệu thi triển hết không thể nghi ngờ. Thiên vẫn nhất kích, thế tiến công bị hóa giải, Lâm vẫn hít sâu một hơi, toàn thân chân khí quán chú vào trong thiết thương, nhân thương hợp nhất, mang theo một khí thế giết chóc không thể thu hồi phát ra ngoài, tựa hồ thân thể rung động thế giới, bầu trời xuất hiện một khối hỏa diễm vẫn thạch thật lớn. Tay phải như trước đặt ở sau lưng, Tư Không Thánh thần sắc thoáng chăm chú, tay trái hóa trưởng thành quyền, chăm chú nắm lại, lăng không bước ra ngoài. Thương Thiên Phách Quyền, theo hắn oanh ra một quyền này, chu vi thiên địa đều tựa như dung nhập trong quyền thế, mang theo ý chí thương thiên đánh về phía Lâm Vẫn, chí cao vô thượng. Không khí phía trước đứt gãy không rõ, không gian chấn động, mọi người dưới đài căn bản thấy không rõ chỗ Lâm Vẫn, chỉ nhìn đến Tư Không Thánh lẳng lặng đứng ở đó, tựa như vương giả trên đài. Ầm ầm, luận võ đài cứng rắn xuất hiện vết nứt, Lâm Vẫn cầm trong tay thiết thương, phun một ngụm tiên huyết, bị bắn ngược trở lại, ý cảnh phá hư nhất thanh nhị tịnh. Thương Thiên Phách Quyền, đây là tuyệt học Thương Vương sáng lập, phối hợp thân phận vương giả thiếu niên một đời của Tư Không Thánh xác thực không ai có thể so sánh. Lâm Vẫn có thể bước Tư Không Thánh đánh ra Thương Thiên Phách Quyền cũng không tính là thua thảm, chỉ có thể trách Tư Không Thánh quá mạnh mẽ, bao trùm thiếu niên tài tuần một đời. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 272, Lục Thành kiếm ý công kích. Tư Không Thánh, lại tiếp một chiêu của ta, huyết viêm phá. Mọi người ở đây đều cho rằng trận quyết đấu đã đến hồi kết thúc, Lâm Vẫn đang bị đánh bay, tay phải hư không phất một cái, phun ra tiên huyết thành đoàn, dưới hỏa diễm thiêu đốt, phát sinh tiếng bạo liệt, sau đó hóa thành một huyết sắc thương tiêm, bắn về phía Tư Không Thánh. Hưu, thương tiêm do huyết dịch ngưng tụ tốc độ cực nhanh, phảng phất một tia huyết sắc thiểm điện, ngay lập tức bắn tới trước người Tư Không Thánh. Tư Không Thánh thần sắc hơi kinh ngạc, một quyền đánh vào huyết sắc thương tiên. Rầm, huyết sắc thương tiêm bị nghiền nát, hỏa diễm đỏ như máu theo gió cháy to hơn, để Tư Không Thánh triệt để thôn vệ đi vào, thiêu đốt hừng hực. Cái gì, Lâm Vẫn còn có một chiêu này? Võ giả quan chiến không hề thiếu võ giả bão nguyên cảnh có thể chống lại, thậm chí đánh chết lục cấp yêu thú bá chủ, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, tuyệt chiêu cuối cùng của Lâm Vẫn có thể miểu sát bất luận một đầu lục cấp yêu thú bá chủ nào. Hỏa diễm đỏ như máu kia cũng không phải hỏa diễm bình thường, mà là dung hợp năng lượng máu đặc thù hỏa diễm, tính bổ trợ là rất mạnh. Hộ thể chân khí của Tư Không Thánh bị huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt tan ra, tựa như một mảnh tuyết động mùa đông, khối băng đầu mùa xuân cấp tốc tan rã. Bàn chân lảo đảo rơi vào trên đài, Lâm Vẫn đưa tay lau lau vết máu trên khóe miệng, cười hắc hắc nói. Chiêu này là ta cố ý cải tạo một cái sát chiêu, chuyên môn dùng để đối phó ngươi, thua dưới chiêu này là vinh hạnh của ngươi. Lâm Vẫn, lẽ nào ngươi thực cho rằng bằng vào chiêu này có thể đánh bại ta, không biết tự lượng sức mình. Trong hỏa diễm bao vây, tay phải Tư Không Thánh vẫn chắp đằng sau lưng, rốt cuộc vươn ra, ngón tay thon dài hữu lực, cũng không có gì đặc biệt, nhưng khi năm ngón tay duỗi ra, không gian xung quanh rung chuyển kịch liệt phảng phất hắn không phải duỗi ngón tay, mà là một mảnh trời. Huyết sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lấy bàn tay làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn áp xúc, tối hậu lui thành một hỏa cầu huyết sắc nhỏ rơi vào bàn tay Tư Không Thánh, cách bàn tay chưa đến nửa thốn, liền bất động. Phốc, bàn tay Tư Không Thánh nắm chặt, hỏa cầu hóa thành một đoàn khói xanh tiêu tán. Khuôn mặt giơ lên, mắt Tư Không Thánh sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Vẫn nói. Thắng bại đã phân, còn muốn tiếp tục đánh không? Hừ, tính ngươi lợi hại. Trên mặt Lâm Vẫn hiện lên vẻ không cam lòng, chiêu này hắn chuẩn bị từ lâu, nhưng lại vẫn không làm gì được Tư Không Thánh. Tuy rằng hắn còn có tuyệt chiêu khác, chỉ là đều không hơn được huyết viêm phá, không bó công bại lộ con bài chưa lật mà thôi, không tranh được đệ nhất, lại tranh đệ nhị vậy. Trên người Tư Không Thánh long hình hư ảnh vốn là có 8 trượng tư. Sau khi thôn vệ long mạch chi khí của Lâm Vẫn, trong nháy mắt đạt được 8 trượng 6, khoảng cách 9 trượng càng ngày càng gần. Tư Không Thánh thực lực như trước, vẫn là áp đảo, ngay cả Lâm Vẫn đều không tạo thành uy hiếp đối với hắn, không biết giới này có ai có thể cùng hắn chân chính đánh một hồi. Đúng vậy, nếu là nhìn không thấy đỉnh quyết đấu, thì không thú vị. Phỏng chừng nghiêm xích hỏa hẳn là có thể cho hắn chăm chú một ít, về phần Diệp Trần chưa từng bại trận, hiện nay chưa nói được, chờ hắn trở thành đệ nhất kiếm khách thiếu niên mới có tư cách cơ bản. Diệp Trần, có điểm huyền diệu, ngũ thành kiếm ý trung quy nông cạn một chút, không nhất định có thể chiến thắng Lý Đạo Hiên, càng chưa cần nói tới Tư Không Thánh. Hiện tại đàm luận chuyện này còn hơi sớm, thứ 6-13 vòng nhanh kết thúc, thứ 6-14 vòng có thể nhìn ra chút gì. Tư Không Thánh và Lâm vẫn chiến đấu không tính là rất kịch liệt, tất cả mọi người có chút ý do chưa hết, chờ mong một vòng so đấu kế tiếp. Rất nhanh vòng 6-13 đã kết thúc, vòng so tài thứ 64 lập tức tiến hành. Một ít thiếu niên bị thương cần khôi phục một chút thể lực và thương thế, nhất là mấy thiếu niên đứng đầu. Lúc này, nội tình tông môn liền bày ra, băng linh, Lý Đạo Hiên cùng với Lâm vẫn chỉ là một chút thương thế nhẹ, sử dụng đan dược cũng giá trị trên vạn khối, thậm chí mấy vạn khối trung phẩm linh thạch, lại phối hợp trên linh hải cảnh, trị liệu một thời thần liền triệt để khỏi hẳn. Về phần Mạc Ngôn là bị thương ngoài da, không ngừng trị liệu cũng không quan hệ, dùng chút thuốc bột là được. Một thời thần trôi qua, vòng so tài thứ 64 bắt đầu. Lục tràng phía trước chưa đến phiên thiếu niên đứng đầu, đến vòng thứ 7, trận chiến đầu tiên là Lý Đạo Hiên, đối thủ của hắn là kẻ đã từng bại bởi Diệp Trần Mạc Ngôn. Đối mặt Lý Đạo Hiên, Mạc Ngôn cuối cùng cũng không cần bó tay bó chân, phía trước hắn phân biệt bại bởi Thác Bạt Khổ và Diệp Trần, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bị khắc chế. Thác Bạt Khổ phòng ngự để thông thiên ma nhãn của hắn không có hiệu quả. Diệp Trần xem thấu nhược điểm chiêu thức để hắn vô pháp đánh lại, cuối cùng bị đánh bại. Lý Đạo Hiên thực lực tuy rằng mạnh mẽ dị thường, không dưới Thác Bạt Khổ và Diệp Trần, nhưng chỉ nếu không khắc chế hắn, là có thể thỏa thích thi triển thông thiên ma nhãn, tiến hành công kích hắn am hiểu. Huyễn Linh Thất Tiệt Chỉ, thân như quỷ mị, Mạc Ngôn đi lại quay chung quanh Lý Đạo Hiên, thấy không rõ bóng người, hai ngón tay trong hai tay cũng giơ lên, liên tiếp hư điểm, đánh về phía kẽ hở của Mạc Ngôn. Sát sinh, liên tục ngũ đạo kiếm quang hiện lên, chỉ mang đều bị mở ra, thân hình Lý Đạo Hiên mở ra, kiếm ý tràn ngập, chế trụ xung quanh thân thể Mạc Ngôn, một kiếm chém ngang tới. Hắc sắc khí lưu như xé rách vải vóc, thân hình Mạc Ngôn bại lộ ra, hai chân hắn khởi động, liên tiếp bắn ra năm đạo chỉ mang, đánh tan kiếm khí vô cùng sắc bén. Sát diệt, tuyệt chiêu vô tình kiếm vừa ra, không khí quỷ dị bình tĩnh trở lại, một tia kiếm quang đạm nhiên như nước như ẩn như hiện, chỉ thẳng điểm yếu hại của Mạc Ngôn. Mạc Ngôn biết rõ một kiếm đáng sợ này, trong con người đỏ thẫm, quang mang cô đọng đến mức tận cùng, ánh mắt đảo qua dưới, từ trong hư không phát hiện ba chỗ không phối hợp, lập tức không chút do dự, chỉ mang bắn xuyên qua, rơi vào ba vị trí kia. Phốc phốc phốc, kiếm quang bại lộ, trọng trọng chảm kích qua đây. Xích, y phục trên vai Mạc Ngôn bị chém ra một lỗ hổng, huyết châu tinh tế rỉ ra từ da thịt, cuồn cuộn rơi xuống. Sát không, có lẽ thành công đánh tan hai kiếm của Lý Đạo Hiên, lòng tin của Mạc Ngôn tăng nhiều, khí thế càng tăng lên, thế nhưng khi kiếm thứ ba của Lý Đạo Hiên công, Mạc Ngôn nhăn mày lại, một kiếm này không có bất kỳ kiếm quang lưu lộ gì, cũng không có kiếm khí kích bắn, chỉ có gợn sóng rất nhỏ, khắp bốn phía tựa hồ mọi nơi đều là kiếm quang, lại như không có chỗ nào là kiếm quang. Chống đỡ thế nào đây? Trong lòng Mạc Ngôn sinh ra nghi vấn, ý niệm trong lấy tốc độ nhanh như điện quang chớp động. Ngươi thua, đúng lúc này, thanh âm Lý Đạo Hiên từ bên tai hắn truyền đến, đồng thời còn có tiếng cốt phong duệ, Mạc Ngôn nghiêng đầu vừa nhìn, một thanh bảo kiếm lóe hàn quang cách hắn không đến một tấc, trên mũi kiếm vô hình phong mang chém rơi mấy sợi tóc gáy. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào một kiếm này là hư chiêu? Ta cũng nhìn không ra, trong không khí trừ có ba động rất nhỏ, không có bất kỳ công kích gì, phỏng chừng chỉ dùng để mê hoặc Mạc Ngôn đi sao. Ngay cả thông thiên ma nhãn của Mạc Ngôn đều nhìn không thấu nhược điểm, một kiếm này mặc kệ có phải là hư chiêu hay không đều đủ đáng sợ. Mọi người thấy không ra nguyên cớ, đều nghị luận. Phía trước Nghiêm Xích Hỏa cùng Lý Đạo Hiên đã giao thủ giật nhẹ khóe miệng, không nói gì thêm, chiêu này Lý Đạo Hiên từng thi triển qua với hắn. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Trần khẽ lắc đầu, một kiếm này cũng không phải hư chiêu, mà là sát chiêu chân chính, hơn nữa là sát chiêu lưỡng trọng công kích kết hợp, một hư một thực, một minh một ám, khi người bị công kích chỗ sáng hấp dẫn, sát chiêu chỗ tối ngay sau đó mà đến, mà khi ngươi không nhìn công kích chỗ sáng, như vậy phía trước nhìn như hư chiêu công kích sẽ biến thành sát chiêu đáng sợ. Đây là một kiếm chiêu hoàn mỹ, phải dụng toàn lực để phá chiêu bằng không không thể thoát khỏi chiêu kiếm này. Nghĩ tới đây, Diệp Trần không khỏi nhìn Nghiêm Xích Hỏa liếc mắt, lúc trước hai người quyết đấu, Lý Đạo Hiên xuất kiếm rất nhanh, hắn khó có thể liếc mắt xem thấu chiêu thức, dù sao mỗi người đều có cực hạn của mình, Diệp Trần cũng có. Nếu như cái chiêu gì đều có thể phá, như vậy cũng thái quá. Hắn còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó. Nghiêm Xích Hỏa đối diện sát không kiếm chiêu của Lý Đạo Hiên, một đao phá vỡ, thực lực so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, hoàn toàn khác xa với hắn lúc trước đại khai đại hợp, khí phách 10 phần. Trong thô có tinh tế, đây mới là đao khách cường đại cần có tố chất, Nghiêm Xích Hỏa làm đệ nhất đao khách một đời tại Nam Trác vực, hoàn toàn xứng đáng, Ngụy Nhân Kiệt được khen là đao đại sư một đời còn hơn hắn, muốn kém một đẳng cấp, không thể đánh đồng. Ngang, thôn vệ khí long mạch của Mạc Ngôn, Lý Đạo Hiên bị Nghiêm Xích Hỏa đánh bại, long hình ảnh thu nhỏ lại đến 7 trượng lại lớn ra, đạt được 7 trượng 6. Đi xuống đài, tinh thần Mạc Ngôn có chút không tốt, cộng thêm Lý Đạo Hiên, hắn đã thua 3 lần, hai người trước là Thác Bạt Khổ và Diệp Trần, kế tiếp hắn cho dù chỉ thua 2 trận, cũng không thể tiến vào bài danh top 5 của Tiềm Long bảng, mà Tư Không Thánh hắn khẳng định thắng không được, Nghiêm Xích Hỏa hắn cũng không thắng nổi, Mộ Dung Khuynh Thành và Lâm vẫn đồng dạng nguy hiểm dị thường, năm thành nắm chắc cũng không có. Đả kích này đối với hắn thập phần to lớn. Ba chàng so đấu qua đi, thiếu niên đứng đầu thứ hai lên đài. Ha ha, tại Hắc Long đế quốc không đánh đã nghiền, lần này ta sẽ toàn lực ứng phó. Nguồn truyện, Thác Bạt Khổ vừa mới lên đài, liền dũng cảm cười, đối thủ của hắn không phải ai khác, chính là Diệp Trần. Diệp Trần mỉm cười, ta cũng muốn nhìn toàn bộ thực lực của ngươi một chút. Vậy thì đến đây đi, Man Hoang Thập Bát Quyền. Diệp Trần ở trong mắt Thác Bạt Khổ là thiếu niên tài tuấn thâm tàng bất lộ nhất ngoài Tư Không Thánh. Hắn không dám có chút ẩn giấu thực lực nào, đạt được đệ thập nhất trọng phòng ngự toàn diện bạo phát, chân khí phóng lên cao, một quyền điên cuồng đánh về phía Diệp Trần, thanh thế rõ ràng vượt lên lúc trước cùng chiến đấu với Mạc Ngôn. Ngũ thành kiếm ý quán chú đến trên thiên toái vân ý cảnh, thân hình Diệp Trần phiêu huyễn, nhanh chóng tìm tới chỗ yếu điểm của quyền thế, chợt hai tay cầm kiếm, một kiếm mang theo lôi đình bắn ra, khí thế gió nổi mây phun chém xuống. Đây là một kiếm cường đại nhất do hắn thôi động ngũ thành kiếm ý, hơn xa lúc trước. Phốc, hộ thể chân khí bị Man Long thức của Thác Bạt Khổ xé nát, tay trái Diệp Trần nắm tay long hình quyền kình oanh thiên một chút, chỉ là lướt qua thân thể, về phần kiếm chiêu của hắn, thì hoàn tác dụng toàn bộ trên người Thác Bạt Khổ, chém nát hộ thể chân khí của đối phương. Y phục lộ ra, trên ngực Thác Bạt Khổ thêm một bạch ấn hẹp dài, hắn cười nói. Đủ mạnh, đáng tiếc như trước không phá được phòng ngự của ta. Mang hoang long đả, lần này Thác Bạt Khổ oanh ra quyền kình toàn bộ hóa thành long hình, một con rồng kình khí điên cuồng lao về phía Diệp Trần. Ông, thân thể Diệp Trần huyền phủ giữa không trung chấn động, cổ cường đại phong mang vô hình khuếch tán, hư không run rẩy, kích khỏi một trận rung động. Lục thành kiếm ý bạo phát, cái gì, lục thành kiếm ý, hắn không phải chỉ lĩnh ngộ ngũ thành kiếm ý sao, thế nào lại biến thành lục thành kiếm ý, lẽ nào con bài chưa lật của hắn chính là đây? Ẩn giấu cảnh giới kiếm ý tựa hồ rất khó làm được đi. Hắn sao lại có thể làm được, có thể địa phương khác rất khó nhìn thấy kiếm ý, thế nhưng tại Tiềm Long bảng so đấu, thiếu niên trên 20 lĩnh ngộ kiếm ý so với bất kỳ giới nào đều nhiều hơn một ít. Trong đó lấy Lý Đạo Hiên là xuất chúng nhất, hiện nay là lục thành kiếm ý, Đường Tiểu Sơn, trước kia Diệp Trần còn lại là ngũ thành kiếm ý, xếp hạng thứ hai, chỉ là lục thành kiếm ý vừa bại lộ. Diệp Trần tại trên lĩnh ngộ kiếm ý, đánh lên mặt Lý Đạo Hiên. Huống hồ Diệp Trần kiếm đạo cao như vậy, quả thực như hổ thêm cánh. Quan trọng hơn là, cảnh giới kiếm ý có thể ẩn giấu đơn giản như vậy sao? Phía trước Diệp Trần không bại lộ kiếm ý còn có thể lý giải, đại đa số kiếm khác đều có thể làm được. Để lục thành kiếm ý ẩn giấu đến ngũ thành kiếm ý độ khó để thăng thập bội. Bởi vì kiếm ý là thứ hư vô mờ mịt, rất khó phân rõ ràng giới tuyến, lấy tứ thành ngũ thành chỉ là thô sơ giản lược mà thôi. Nói như vậy, cảnh giới kiếm ý chỉ có ba, chia là tiểu thành, đại thành cùng với đại viên mãn. Ba giai đoạn này đem phân trình tự hoàn toàn là bất đắc dĩ. Dù sao kiếm ý khó lĩnh ngộ như vậy, mỗi lần đề thăng một chút đều rất đáng quý, một lúc sau, kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý nghĩ đến để kiếm ý phân trình tự nói. Nếu như nói ẩn giấu ngũ thành kiếm ý là khó 10 lần, ẩn giấu lục thành kiếm ý thì muốn tiếp tục tăng lên gấp bội, kiếm ý càng mạnh, càng khó ẩn giấu, người có thể đơn giản ẩn giấu kiếm ý tuyệt đối là kiếm khách vận dụng kiếm ý thập phần thành thạo. Bọn họ có thể dùng kiếm ý đồng dạng đánh bại một vị kiếm khách khác. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 273, Lục Thành kiếm ý công kích tiếp. Nghĩ tới đây, mọi người hoảng sợ, lẽ nào Diệp Trần đối với kiếm ý vận dụng ưu việt hơn Lý Đạo Hiên? Không có khả năng này đi, Lý Đạo Hiên nửa năm trước đã đạt được Lục Thành kiếm ý, lấy thiên phú trên kiếm đạo của hắn, thủ đoạn vận dụng kiếm ý không thể bại bởi bất kỳ kẻ nào. Tất cả mọi người có chút không thể tin được, Lục Thành kiếm ý vừa bạo phát, Diệp Trần cảm giác kiếm thế tự thân điên cuồng dơ lên, đối với kiếm khác mà nói, kiếm ý không có tác dụng tăng phúc đơn phương như vậy. Nó có thể để lực công kích của kiếm khách càng mạnh, bù đắp chỗ thiếu hụt của kiếm khách, thanh kiếm đẩy lên một tầng thứ khác. Do đó, có kiếm ý hay không không chỉ là vấn đề lực công kích cao thấp, nó hoàn toàn có thể khiến thực lực kiếm khác đề thăng một đẳng cấp. Mà cảnh giới kiếm ý đề thăng đối với thực lực tổng thể tác dụng lại càng lớn, tiểu thành kiếm ý là một cửa chạm, mỗi lần đề thăng một tầng đều là một cửa chạm. Do đó ngũ thành kiếm ý Diệp Trần và lục thành kiếm ý Diệp Trần căn bản không cùng đẳng cấp, mà là hai đẳng cấp. Phốc phốc phốc phốc, hư vô kiếm quang hiện lên, long hình kình khí đều bị chặt đứt, một mảnh bạo liệt ra. Lợi hại, cư nhiên ẩn giấu một tầng kiếm ý. Diệp Trần kiếm ý quá mạnh mẽ, Thác Bạt Khổ vừa mới phát động công kích, nhận thấy được không thích hợp, trên người đối phương tràn ngập kiếm ý khiến hắn lông tóc dựng ngược, quyền thế chịu ngăn trở tựa như bị từng đạo lưỡi dao sắc bén vô hình chém, đang dần tan rã ra. Man hoang phách thể, Thác Bạt Khổ hét lớn một tiếng, chân khí cuồng bạo cực độ thu liễm, dán sát vào ngoài da mặt tựa như một tầng quang màng mỏng, có màu xanh đen. Để phòng ngự đề thăng tới cực hạn, con mắt Thác Bạt Khổ trợn tròn, tinh quang lộ ra, càng cường thế một quyền oanh về phía Diệp Trần, long hình kình khí dương nhanh múa vuốt. Phá, Diệp Trần chém ra một kiếm, khắp không gian đều phảng phất mở ra, long hình kình khí bị phân tán ra, không còn tác dụng, lập tức kiếm khí như điện, chém lên người Thác Bạt Khổ. Leng keng, liệt hỏa tinh tựa như pháo hoa, phóng lên cao, Thác Bạt Khổ dưới một kiếm ẩn chứa lục thành kiếm ý, hai chân cách mặt đất bay lên, cả người lộn vào lam sắc quang mạc, mà lúc này, kiếm khí như trước chưa từng tiêu tán, điên cuồng nghiền ép. Không được, Man Hoang phách thể sắp chống đỡ không nổi nữa. Thác Bạt Khổ hoảng sợ, quang màng màu xanh đen trên ngực xuất hiện vết rách, không thể bù đắp, lần đầu cảm thụ được cái gì không thể chống đối. Cả người xoắn lại, trong ánh mắt Thác Bạt Khổ vụt lên quang mang dã tính, bành trướng một vòng cánh tay phải kéo về phía sau, mạnh mẽ đảo trên kiếm khí. Tạp sát, kiếm khí nghiền nát, hữu quyền Thác Bạt Khổ tiên huyết tràn đầy. Long hành thiên hạ, tiên huyết bị quyền kình cắn nát, tay trái Thác Bạt Khổ vỗ mạnh, theo lực đẩy thật lớn bắn ra, lăng không đánh ra một long hình kình khí kinh khủng dị thường. Long hình kình khí ngửa mặt lên trời rít gào, đầu cực đại hầu như có thể thôn vệ một tòa tiểu phòng, không khí quanh mình dưới áp lực khổng lồ dường như nước gợn tràn lan, tạo thành thủy ba ngập trời, tùy ý long hình kình khí ngao du. Phong mang ý đều tụ họp, dung nhập đến trên tinh ngân kiếm, Diệp Trần cước đạp hư không, thân hình chợt lóe, sau một khắc, long hình kình khí bụng có kiếm quang hẹp dài sắc bén hiện lên, một phân thành hai, mà sau đó hai tay Thác Bạt Khổ giao nhau, bị chảm bay ra. Không có thừa cơ truy kích, Diệp Trần đang giữa không trung, trường kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng hạ trên võ đài, áo lam bay lượn phần phật. Phanh một tiếng, Thác Bạt Khổ cũng rơi xuống đất, bất quá là bị chảm ngã trên mặt đất, lòng bàn chân xuống đài vết rách chằng chịt, phảng phất mạng nhện. Sát chiêu cực mạnh cũng đều không làm gì được ngươi, ta thua. Lau tơ máu tràn ra trên khóe miệng, Thác Bạt Khổ cười hắc hắc, cũng không có vẻ chán nản. Diệp Trần nói, dựa vào lục thành kiếm ý, ta muốn giết ngươi cũng khó. Thác Bạt Khổ phòng ngự không thể tưởng tượng nổi, bình thường địa cấp đỉnh giai phòng ngự căn bản không có hiệu quả như vậy, cái này ít nhất là tối đỉnh tiêm địa cấp đỉnh giai phòng ngự, trừ cái đó ra, bản thân Thác Bạt Khổ và môn này cực độ phù hợp, đệ thập nhất trọng cảnh giới phòng ngự so với đệ thập nhị trọng của người khác cũng không kém chút nào. So sánh với phòng ngự, công kích của ta xác thực kém hơn. Thác Bạt Khổ biết nhược điểm của chính mình, cho nên mới thẳng thắn chịu thua, bằng không sẽ không chỉ chịu vết thương nhẹ như vậy. Ong, long hình hư ảnh nhào ra, thôn vệ khí long mạch của Thác Bạt Khổ. Rất nhanh, long hình hư ảnh của Diệp Trần vượt qua 8 trượng, đạt tới 8 trượng 1, gần với Tư Không Thánh và Nghiêm Xích Hỏa, xếp hạng thứ 3. Một trận chiến này, đánh không hay a. Vô Tình Tông tông chủ nhíu mày, lục thành kiếm ý của Diệp Trần thình lình phát ra, để hắn đối với Lý Đạo Hiên lòng tin không đủ, phải biết rằng ngũ thành kiếm ý và lục thành kiếm ý nhìn như kém một thành, chênh lệch trong đó đặc biệt rõ ràng, hiện tại Diệp Trần trên lĩnh ngộ kiếm ý tương đương với Lý Đạo Hiên. So đấu đó là tu vi trên thân kiếm. Một gã hạch tâm trưởng lão của Vô Tình Tông nói, tông chủ yên tâm, vô tình kiếm của Đạo Hiên và vô tình kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau, hơn hẳn lục thành kiếm ý đơn thuần. Vô Tình Tông tông chủ gật đầu, nếu không có ưu thế này, phần thắng của Đạo Hiên không hơn ba thành, hiện tại cũng chỉ gần nắm chắc năm thành. Lục thành kiếm ý xác thực gây ngạc nhiên, cho tới bây giờ, hắn tự nhận là chỉ có Nghiêm Xích Hỏa có thể cùng hắn tranh đệ nhị, bất quá bại lộ lục thành kiếm ý. Diệp Trần đã khiến hắn cảm nhận được áp lực, cùng Tư Không Thánh đánh một trận, còn bài chưa lật lớn nhất của hắn, những người khác hoặc nhiều hoặc ít có lưu lại một chút tuyệt chiêu tủ, không thể không phòng. Ghê tởm, hai người này khi cùng ta đối chiến cũng không có toàn lực ứng phó. Mạc Ngôn chịu đả kích lớn, nắm tay nắm chặt lại. Lúc này, nghị luận trên thính phòng từ lâu đã phát ra. Rốt cuộc Diệp Trần thực lực bộc phát, ngay cả Thác Bạt Khổ đều thua trên tay hắn. Thập đại tân tinh, danh đệ nhất thuộc về Diệp Trần. Thác Bạt Khổ tuy rằng mạnh, nhưng thủy chung bại dưới Diệp Trần, chỉ có thể đứng hàng đệ nhị. Hiện nay, Diệp Trần tổng cộng đánh bại ba vị thiếu niên hàng đầu, phân biệt là Băng Linh, Mạc Môn cùng với Thác Bạt Khổ, không có gì bất ngờ xảy ra, Cốc Du Vân cũng không phải đối thủ của hắn. Ngoài bốn người này, đối thủ kế tiếp của hắn là Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa, Lý Đạo Hiên, Lâm Vẫn, Mộ Dung Khuynh Thành, năm người này không biết hắn có thể không tiếp tục quá quan trảm tướng, thậm chí thắng liên tiếp. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 274, Lực Trường Thiết Cắt. Diệp Trần thế như hắc mã khiến rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, từ bắt đầu đấu loại, tựu chưa từng thất bại, ai cũng không biết hắn đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, có bao nhiêu con bài chưa lật, chỉ biết là mỗi khi gặp phải đối thủ lợi hại, chân thực lực của hắn mới có thể bại lộ một chút, cái này không thể nghi ngờ là đáng sợ. Kế tiếp đánh một trận, Nghiêm Xích Hỏa đấu với Cốc Du Vân. Cốc Du Vân có Thạch Vương hộ thể quyền, thực lực thập phần mạnh, đáng tiếc đối mặt nàng là đệ nhất đao khách Nghiêm Xích Hỏa. Nghiêm Xích Hỏa đao thế bá đạo vô song, tốn gần hai đao liền phá vỡ hộ thể chân khí của đối phương, ưu thế áp đảo khiến không ít người nhíu mày, trong thiếu niên một đời, phỏng chừng chỉ có Tư Không Thánh năng lực áp hắn, Lâm vẫn có thể chống lại hắn hay không, vẫn là không biết được. Trận thứ 27, Tư Không Thánh đấu với Băng Linh. So đấu nhanh chóng tiến hành, Tư Không Thánh lại một lần nữa lên đài. Băng Linh khẽ cắn môi, không trải qua chiến đấu liền chịu thua, không phải phong cách của nàng, không có bất luận do dự gì, nàng vận chuyển chân khí toàn thân, hội tụ đến trên cánh tay phải, thi triển ra một sát chiêu trong băng liệt quyền, băng tinh chi quyền. Tư Không Thánh vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, chờ Băng Linh công kích. Băng tinh chi quyền chuẩn bị hoàn tất, Băng Linh tốc độ bạo tăng đến cực hạn, một quyền đánh qua. Tay trái nắm lại, Tư Không Thánh một quyền đón nhận. Khắp bầu trời băng tuyết tung bay, dưới thương thiên phách quyền của Tư Không Thánh, băng tinh chi quyền bị nghiền nát, thất bại thảm hại. Long hình hư ảnh càng tiếp cận độ cao 9 trượng, tốc độ lớn càng chậm, thôn phệ khí long mạch của Băng Linh, chỉ bất quá để long hình hư ảnh của Tư Không Thánh lớn đến 8 trượng 7, còn cách 9 trượng 3 thước cuối cùng. Trận thứ 28, Lâm vẫn đấu với Mộ Dung Khuynh Thành. Thiếu niên đứng đầu trong lúc so đấu tuy rằng tiến hành 9 trận, nhưng chân chính đáng xem chỉ có 3 trận, một hồi là Nghiêm Xích Hỏa đối với Lý Đạo Hiên, một hồi là Tư Không Thánh đối với Lâm Vẫn, còn có một hồi chính là trận đấu trước mắt, Mộ Dung Khuynh Thành đấu với Lâm Vẫn. Lực lượng mới xuất hiện Mộ Dung Khuynh Thành và Diệp Trần như nhau, còn chưa từng bị bại, nàng tu luyện Thiên Ma Đại Pháp khiến tuyệt đại bộ phân người không thể tránh được, phòng ngự có thiên ma lực tràng vô hình chất, trong khu vực 3 trượng đều là lĩnh vực của nàng. Thủ đoạn công kích lại là thiên ma lực tràng và thiên ma đại thủ ấn, hai thứ kết hợp, mạnh như Băng Linh cũng không thể tới gần, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mà thực lực Lâm Vẫn quả thật là không ai dám khinh thường, khi cùng Tư Không Thánh đánh một trận, bại lộ ra sát chiêu cuối có thể miểu sát bất kỳ một đầu lục cấp yêu thú bá chủ nào, thực lực tuyệt đối đáng sợ, là một người cạnh tranh bài danh top 3, ở trong cảm nhận của mọi người, thực lực của hắn còn hơn cả Mộ Dung Khuynh Thành. Hai người đánh một trận nhận được rất nhiều quan tâm. Diệp Trần ở trong đầu suy tính vô số lần, cuối cùng phải lắc đầu, Mộ Dung Khuynh Thành và Lâm Vẫn, ai cũng đều có cơ hội thắng, chỉ là phần thắng cao thấp khó có thể suy tính. Cái này không hoàn toàn bởi vì thực lực hai người tương đương, vấn đề lớn nhất là ở chỗ Thiên Ma Đại Pháp của Mộ Dung Khuynh Thành được tu luyện tới cảnh giới nào. Mọi người đều biết, Thiên Ma Đại Pháp của Phi Thiên Ma Tông là một môn thập phần cường hãn lại quỷ dị. Nó không tồn tại hộ thể chân khí gì cả, thủ đoạn phòng ngự của nó là thiên ma lực tràng vô hình vô chất. Cần lấy thiên ma chân khí dẫn động, mà một khi thiên ma lực tràng hộ thể, muốn phá vỡ độ khó rất cao, cái này dẫn đến công kích bình thường khó có thể có hiệu quả, đối thủ thường thường cũng không thể tới gần người được. Đổi thành một đối thủ khác mà nói, Mộ Dung Khuynh Thành phần thắng thập phần cao, có thể Lâm Vẫn đối thủ của nàng luận thực lực không ở dưới nàng, lực công kích cường hãn có thể miểu sát bất kỳ một đầu lục cấp yêu thú bá chủ nào, lúc trước cùng Tư Không Thánh đánh một trận đã xác minh qua. Do đó cho dù Diệp Trần nhãn lực cực cao, đều không nhìn ra phần thắng của ai cao hơn một ít, chỉ có đánh qua một hồi mới biết được. Trên luận võ đài, Mộ Dung Khuynh Thành mặc một bộ tử y phiêu nhiên tới bay tới, đứng đối diện nàng là Lâm Vẫn cầm trong tay hắc sắc thiết thương, khí tức nóng chảy. Lâm Vẫn nhếch miệng cười nói, Khuynh Thành, 3 năm chưa từng giao thủ, thực lực hôm nay của ngươi xác thực để ta rất kinh ngạc, theo ý ta đến, ngươi tuyệt đối có năng lực bài danh đệ ngũ, thậm chí đệ tứ, chỉ là muốn tiến trước đệ tam, chung quy kém một bậc. Ý tứ Lâm Vẫn rất rõ ràng, tuy rằng hắn bại bởi Tư Không Thánh, nhưng trừ Tư Không Thánh, chỉ có Nghiêm Xích Hỏa có thể mang đến uy hiếp cho hắn, mà Mộ Dung Khuynh Thành thực lực đại phát, ở sau đệ tam, trước đệ ngũ, là không thể chiến thắng hắn, chỉ là không muốn nói rõ mà thôi. Mộ Dung Khuynh Thành đạm nhiên nói, phải vậy không, vì sao ta nghĩ có thể chiến thắng ngươi, ha ha, bắt ngươi chịu thua xác thực có chút ép buộc, như vậy đi. Trong vòng 10 chiêu, ngươi nếu có thể chiếm được thượng phong ta tự động chịu thua. Lâm vẫn cười một tiếng, hắn không biết Mộ Dung Khuynh Thành là nghe không hiểu lời hắn nói, hay là bị hắn làm tức giận. 10 chiêu, có thể. Mộ Dung Khuynh Thành không thèm nói lại, âm thầm thôi động thiên ma chân khí, ở bên ngoài cơ thể trong khu vực 3 trượng hình thành một vòng hư vô thiên ma lực tràng. Thiên hỏa tứ thương, không có xuất ra tuyệt chiêu độc môn, Lâm vẫn chỉ là lấy tuyệt chiêu bình thường nghênh chiến Mộ Dung Khuynh Thành, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, trong tiềm thức, hắn không tiếp thu Mộ Dung Khuynh Thành là đối thủ của hắn. Ám hồng sắc hỏa diễm bạo phát, không khí như nước bị đun sôi lên, lập tức có hỏa diễm loa văn tràn ngập, trùng kích hướng Mộ Dung Khuynh Thành ngoài mấy chục thước. Ba một tiếng, không gian 3 trượng quanh thân Mộ Dung Khuynh Thành hoảng động một chút, khí lưu luyện động. Thiên ma đại thủ ấn, yên diệt, ngũ chỉ bình thân, Mộ Dung Khuynh Thành một trưởng ấn bắn ra. Ông, hỏa diễm loa văn phân giải ra, loa văn, hoa văn dạng xoắn ốc, gần giống như vân tay con người, Lâm vẫn thường thế bị ngăn cản, tốc độ suy giảm, hắn không chút hoang mang. Dưới chân đạp theo bộ pháp, lấy quỹ tích bá đạo xảo quyệt nhập trong trưởng thế, tuyệt chiêu thiên hỏa tứ thương tiếp tục thi triển, so với lúc trước càng cuồng bạo. Bất quá thiết thương của hắn đánh tới đệ tam liền mất đi khống chế, Mộ Dung Khuynh Thành cách đó không xa tay phải hư bắt, để thương thế của hắn dẫn sang một bên, cũng thừa cơ trở lại hắn một trường. Lâm vẫn không dám coi thường trường lực của Mộ Dung Khuynh Thành, thân thể chấn động, trước người xuất hiện một tấm chắn do hỏa diễm tạo thành, tấm chắn dày, trải rộng hoa văn, thỉnh thoảng có hỏa tinh bắn ra, tựa như kim thạch chế tạo ra, trầm trọng dị thường. Tĩnh, trường kinh ẩn chứa thiên ma lực chàng bị tấm chắn hỏa diễm ngăn trở, Lâm vẫn lông tóc không bị ảnh hưởng. Thiên ma đại thủ ấn, thiên xích, thế tiến công của Mộ Dung Khuynh Thành liên tục đánh ra bốn trường, một trường tối hậu là tuyệt chiêu thiên xích trong thiên ma đại thủ ấn. Một chiêu này xoay ngược lại thiên ma lực chàng làm căn cơ, tạo ra sức đẩy cường đại, khiến trong một phương không gian tập trung vật thể bắn ra. Phá, Lâm vẫn quát lên một tiếng lớn, quanh thân hỏa lãng trùng thiên, thiết thương quét ngang, củng cố sức đẩy cường đại kia chống lại một bước không lùi. Thực lực Lâm vẫn quả nhiên cường hãn, cư nhiên có thể chống lại lực chàng của Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành cảnh giới thấp một trọng, khó có thể để uy lực của thiên ma đại pháp đều bày ra, bằng không Lâm vẫn cũng không nhất định dễ dàng như vậy. Hai người hiện nay đều đang thăm dò, chỉ là ở trong mắt mọi người, Mộ Dung Khuynh Thành rõ ràng rơi vào hạ phong, ngay cả thiên ma đại thủ ấn đều không làm gì được Lâm vẫn. Song trọng thiên xích, tay trái Mộ Dung Khuynh Thành chồng lên mu bàn tay phải, sức đẩy gia tăng gấp đôi, trong nháy mắt tác dụng trên người Lâm vẫn, rốt cục bắt hắn bắn ra hơn 10 thước, ở trên hư không tạo thành quỹ tích ám hồng sắc. Lâm vẫn đang ở không trung, không đợi rơi xuống đất, người như du long phản xung trở lại, một thương giết tới Mộ Dung Khuynh Thành, chính là một cái sát chiêu của hắn thiên vẫn nhất kích. Một thương ra, thiên địa rung chuyển, ngay cả không khí bốn phía Mộ Dung Khuynh Thành đều bị nhuộm đẫm thành ám hồng sắc, hình như bầu trời cũng bị nung đỏ. Thiên ma lực chàng không ngăn cản được nhiệt độ nóng cháy, thân ảnh Mộ Dung Khuynh Thành tiêu tan, ngay lập tức đến trên cao, tay trái nàng thi triển thiên ma cầm nã, tay phải lấy thiên ma đại thủ ấn cường công, một chính một phản lưỡng trọng lực đạo dung hợp với nhau, càng ngoài ý muốn hóa giải một kích chí mạng của Lâm Vẫn. Đồng dạng không có chiếm được thượng phong, sắc mặt Lâm Vẫn không khỏi khó nhìn, bất chấp thủ hạ lưu tình, dưới chân hắn đạp lên mặt đất, hỏa lãng bốn phía, thân hình phóng lên cao, lăng không chính là một hướng đánh tới Mộ Dung Khuynh Thành. Vẫn là thiên vẫn nhất kích. Lúc này đây thiên vẫn nhất kích cuồng bạo vô cùng, không khí bị một thương xuyên thủng, xuất hiện một cái hắc sắc chân không thông đạo, kéo dài đến trên thiên ma lực tràng của Mộ Dung Khuynh Thành. Thiên ma lực tràng một trận hỗn loạn, phản vệ đến chân khí trong cơ thể Mộ Dung Khuynh Thành, nàng cắn chặt lưỡi, nỗ lực ngăn chặn khí huyết sôi trào, một chưởng bắn trúng thương mang. Ầm ầm, sấm sét nổ vang, Mộ Dung Khuynh Thành lùi lại mấy bước, Lâm vẫn chưa từng thừa cơ truy kích. Một trường tuyệt cường của đối phương đồng dạng khiến hắn khống chế không được thân thể, phải ngừng lại ở đó. Còn muốn đánh tiếp không? Tay phải Lâm vẫn nắm thương, trên thân thương lượn lờ ám hồng sắc hỏa diễm, từng chút hội tụ đến mũi nhọn. Bàn chân chạm tới mặt đất, Mộ Dung Khuynh Thành đeo hạ phẩm bảo khí kim ti thủ sáo, thản nhiên nói. Hiện nay mới 7 chiêu, ngươi hình như cũng không có chiếm được thượng phong đi sao? Đã như vậy, trong vòng 3 chiêu cho ngươi cam bái hạ phong. Lúc nói, Lâm vẫn đồng thời quán chú chân khí trong thiết thương bỗng nhiên tăng thêm, tại chỗ mũi thương ngưng tụ ra một tiểu hỏa cầu như hạch đào, hỏa cầu xoay tròn không thôi, màu sắc càng lúc càng thâm trầm. Ám viêm sát, Lâm vẫn không thể nghi ngờ là cực độ đáng sợ, đạt được đệ thập nhất trọng một khi thôi động, hỏa diễm bên ngoài cơ thể phun ra tựa như một viên vẫn thạch hình người oanh kích hướng Mộ Dung Khuynh Thành, mà hỏa cầu thiết thương ngưng tụ ra từ lâu một bước đâm ra, thương thế hung mãnh. Mộ Dung Khuynh Thành lại thi triển ra thiên ma cầm nã và thiên ma đại thủ ấn. Dưới kim thi thủ sáo tăng phúc, lực chàng tăng phúc đã tăng thêm một thành, cách khoảng không ngạnh tiếp thương thế của Lâm Vẫn. 3. Lực chàng phá vỡ, thương thế của Lâm Vẫn thoáng yếu đi một ít, bất quá theo chân khí của Lâm Vẫn quán chú, một đạo trường thương mang mấy trượng bắn ra, bắn trúng thiên ma lực chàng của Mộ Dung Khuynh Thành. Chiêu thứ 9, bại đi, Lâm Vẫn hét lớn một tiếng, thiết thương thế như trẻ tre. Sắc mặt Mộ Dung Khuynh Thành bất biến, không để ý làm ra cử chỉ kinh người, ngũ chỉ của nàng uốn lượn. Cư nhiên muốn bắt lấy thiết thương của Lâm Vẫn. Tay phải thì giấu ở phía sau, chỗ đầu ngón tay thỉnh thoảng bắn ra lưỡi dao vô hình sắc bén, kích trên mặt võ đài phát ra thanh âm ầm ầm. Ầm, hỏa cầu trên thiết thương bạo phát, hỏa lãng trùng thiên khiến hai người đều bị cuốn vào, tạo ra một hỏa trụ cao hơn 10 trượng. Lâm Vẫn vẫn cười lạnh lùng, hắn biết uy lực của hỏa cầu là do hai sát chiêu của hắn ngưng tụ thành, một khi bạo phát, thực lực vượt lên trước người khác, càng không nói tới Mộ Dung Khuynh Thành còn kém hắn một bậc. Nếu là không có ngoài ý muốn, đối phương đã thụ thương rồi sao? Chỉ là một màn kế tiếp để hắn trợn mắt ngây ngốc, trong hỏa trụ, tay trái Mộ Dung Khuynh Thành không tổn hại mảy may, mà ở trong bàn tay nàng có một đoàn đạm hắc sắc quang mang bắt đầu khởi động, quang đoàn này hắn rất quen thuộc, phân minh là thiên ma lực tràng cực độ cô đọng. Phân tán ra thiên ma lực tràng cũng đã rất lợi hại, ngưng tụ uy lực có bao nhiêu cường đại, không thể tưởng tượng, chính là dựa vào ngưng kết thiên ma lực chàng, Mộ Dung Khuynh Thành vừa rồi mới hoàn hảo, không chút tổn hao tiếp được sát chiêu của Lâm Vẫn, bằng không dù cho có kim tí thủ sáo bảo hộ, cánh tay cũng muốn bị lực đạo bạo tạc chấn nát. Đến lúc này, Lâm Vẫn bất chấp cái khác, hắn biết Mộ Dung Khuynh Thành nhất định có sát chiêu tiếp sau, không giành trước một bước, rất có thể sẽ bị đánh bại. Lòng bàn tay trái mở ra, một đạo tiên huyết bắn ra, bị ám hồng sắc hỏa diễm bao vây ở bên trong, Lâm Vẫn thoát ra lui nhanh, sát chiêu cuối cùng huyết viêm phá từng dùng với Tư Không Thánh công ra. Hưu, tiên huyết hóa thành huyết sắc thương tiêm, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi bắn ra. Phá, tay trái Mộ Dung Khuynh Thành dương lên, ngưng kết thiên ma lực chàng đánh lên huyết sắc thương tiêm, không đợi huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt, cả người hoành không thoát ra, tay phải giấu ở phía sau bình thân, ngủ chỉ mở, sinh ra thiên ma lực chàng mới, ngưng kết thành hư vô nhận, chém về phía Lâm Vẫn đang lùi lại. Lực trường thiết cát, tấm chắn hỏa diễm bị phá, Lâm Vẫn mắt mở trừng trừng nhìn hộ thể chân khí của mình bị thiết toái, ẩn chứa lưỡng trọng lực đạo thiên ma lực chàng tác dụng ở trên người. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 275, đệ nhất kiếm khách. Oa, một ngụm tiên huyết phun ra, Lâm Vẫn lăng không lộn một vòng, hung hăng đánh vào trên quang mạc. Mà lúc này, huyết viêm phá mới vừa rồi dưới Mộ Dung Khuynh Thành bạo phát ra, huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt hư không, theo gió lớn lên. Tối hậu trước mắt, Mộ Dung Khuynh Thành chuyển bại thành thắng. Trên thính phòng, vẻ mặt mọi người không thể tưởng tượng Lâm Vẫn cư nhiên thua, bại bởi Mộ Dung Khuynh Thành quật khởi, hơn nữa là ở sát chiêu cuối thi triển ra mà bị bại trận, không có bất luận thủ hạ lưu tình gì, điều này làm cho hắn vô cùng giật mình. Lực trường thiết cát, nghĩ không ra Khuynh Thành võ học cảnh giới đạt được tới tình trạng này. Phi Thiên Ma Tông tông chủ tâm tình cực tốt, đại đệ tử Mạc Ngôn đã mất đi tư cách cạnh tranh bài danh top 5, hy vọng duy nhất rơi vào trên người Mộ Dung Khuynh Thành, nàng thực sự không để hắn phải thất vọng. Phế vật tự đại, Nghiêm Xích Hỏa cười nhạt, Mộ Dung Khuynh Thành thực lực ngay cả hắn cũng không dám khinh thường, phải chăm chú đối đãi, bằng không lật thuyền trong mương khả năng không phải không có, mà Lâm Vẫn sở dĩ bại bởi Mộ Dung Khuynh Thành, vấn đề lớn nhất đó là đánh giá thấp thực lực của nàng, không có tập trung thi đấu, đến thời điểm mấu chốt muốn trở mình quá khó khăn rồi. Một bước sai, tất cả các bước đều sai. Nếu là Lâm Vẫn không lấy 10 chiêu chi ước để hạn chế chính mình, xuất ra toàn bộ tâm thần tập trung thi đấu, ai thắng ai thua cũng chưa biết được, do đó hắn là bại bởi chính mình. Thiên Vẫn Tông tông chủ xanh cả mặt, Lâm Vẫn thất bại hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của hắn, trước đó hắn đã tưởng rằng chắc chắn bằng thực lực của Lâm Vẫn, cho dù tranh không được đệ nhất, đệ nhị thì đệ tam cũng không chạy thoát khỏi, trong lòng mọi người cũng chỉ có Tư Không Thánh và Nghiêm Xích Hỏa là đối thủ của hắn. Tông chủ, đệ tam còn có cơ hội, không cần phải nổi giận. Thiên Vẫn Tông đại trưởng lão phun ra một ngụm khí phiền muộn, khuyên nhủ. Ta biết, so đấu lần này rốt cuộc cho hắn một lần giáo huấn, chớ vội xem thường người khác. Bài danh Tiềm Long bảng dùng điểm tích lũy để chọn, bình thường gặp phải tình huống điểm tích lũy như nhau, thì Lâm Vẫn như trước có cơ hội cạnh tranh đệ tam, nói không chừng đệ nhị cũng có cơ hội, chỉ là tỷ lệ này thập phần thấp, dù sao Nghiêm Xích Hỏa thực lực bày ra như vậy, trừ Tư Không Thánh thật đúng là không ai có thể đánh bại hắn. Từ trên đài, Lâm Vẫn lại phun ra một búng máu, ngụm máu này không phải do thương thế dẫn phát ra, mà là do tức giận mà ra. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình lại lật thuyền trong mương, bị thua bởi một người mới như Mộ Dung Khuynh Thành, nghĩ đến lời nói trước so đấu với đối phương, đấu một trận không rõ, vừa thấy sỉ nhục lại vừa mất mặt. Thôn phệ khí long mạch của Lâm Vẫn, long hình hư ảnh trên người Mộ Dung Khuynh Thành bành trướng tới 7 trượng 9, tiếp cận 8 trượng, gần với Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa cùng với Diệp Trần, xếp hạng đệ tứ. Cũng không nói gì đả kích đối phương, Mộ Dung Khuynh Thành trực tiếp đi xuống đài. Vòng thứ 64 kết thúc, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục một thời thần. Trong phòng tu luyện, Thiên Vẫn Tông tông chủ một bên chữa thương cho Lâm Vẫn, lại nói. Trận này ngươi quá vô ý, so đấu kế tiếp, trừ Nghiêm Xích Hỏa, ta muốn ngươi toàn thắng. Tông chủ yên tâm, có cơ hội gặp phải lại Mộ Dung Khuynh Thành, ta sẽ không sơ ý. Lâm Vẫn chăm chú nắm tay, trên trán nổi gân xanh. Một thời thần trôi qua, vòng 65 bắt đầu. Trận đầu, Tư Không Thánh đấu với Cốc Du Vân. Tư Không Thánh và Cốc Du Vân không chỉ đều là đệ tử Huyền Không Sơn, hơn nữa cả hai đều là huyết mạch vương giả. Một Thương Vương hậu đại, một là Thạch Vương hậu đại, đáng tiếc thực lực hai người chênh lệch quá lớn, bằng không thật có thể dẫn phát một hồi huyết mạch vương giả quyết đấu. Sư muội, mời ngươi xuất chiêu trước đi. Tư Không Thánh vươn tay trái. Cốc Du Vân gật đầu, nàng tự nhiên biết thực lực đại sư huynh, tuyệt đối không phải nàng có thể chống đối, chỉ là 9 vòng thi đấu cuối cùng chọn Tiềm Long bảng bài danh. Còn chưa từng có người nào tự động chịu thua, nàng không muốn phá tiền lệ này. Huống chi cơ hội cùng đại sư huynh so chiêu cũng không nhiều, đối phương không đến mức một chiêu liền đánh bại chính mình, chắc chắn sẽ cấp cho đệ tử đồng môn một chút mặt mũi. Trước mặt Tư Không Thánh mà phòng ngự là chuyện cười, Cốc Du Vân ít có chủ động công kích, một chiêu một thức cũng có đủ uy lực. Tay phải Tư Không Thánh chắp đằng sau lưng, chỉ dùng một tay tiếp chiêu, hắn cũng không dự định lập tức đánh bại sư muội Cốc Du Vân, do đó xuất lực vô cùng nhỏ. 30 chiêu qua đi, Cốc Du Vân thu tay lại đứng lặng. Đại sư huynh, đa tạ chỉ giáo, thực lực tiến triển rất tốt, ở những trận so đấu Tiềm Long bảng sau, có hy vọng tiến nhập top 3. Lần này Tiềm Long bảng so đấu là thời kỳ tối thịnh, trừ hắn và Diệp Trần, còn có Thác Bạt Khổ, những người khác đều vượt lên trước 20 tuổi, hơn nữa chờ hắn bước vào tinh cực cảnh, Tiềm Long bảng bài danh bất quá là hư danh, không cần tham gia, khí long mạch cũng không quá có thể xuất hiện tốc độ tăng, còn không bằng tặng cho sư đệ sư muội Huyền Không Sơn, để cho bọn họ vì Huyền Không Sơn tranh số mệnh vô biên. Đệ thất chàng, Băng Linh đấu với Lâm Vẫn, thua dưới tay Mộ Dung Khuynh Thành, thần sắc Lâm Vẫn càng thêm âm trầm, phối hợp khí tức lửa nóng trên người hắn, cả người tựa như mãnh thú giấu ở trong hỏa diễm. Sát, ngay từ đầu trận đấu, Lâm Vẫn đã phát động công kích mãnh liệt nhất về phía Băng Linh, Thiên Hỏa Tứ Thương, Thiên Vẫn Nhất Kích, các tuyệt chiêu liên tiếp thi triển, khắp bầu trời hỏa diễm hầu như khiến cả võ đài bị nung nóng, hỏa diễm trùng thiên. Đổi thành người bình thường, từ lúc Lâm Vẫn thế tiến công điên cuồng đã bại trận rồi. Cũng may Băng Linh tu luyện băng hệ chân khí, dưới điều kiện ngang nhau, có thể khắc chế hỏa hệ chân khí. Tuy rằng cảnh giới của đơn giản muốn vượt lên trên nàng một bậc, nhưng muốn đơn giản đánh bại nàng, tuyệt không thể nào. Từ dưới đài nhìn lại, hỏa diễm lan tràn khắp luận võ đài, chỗ trung tâm có một đoàn băng tuyết, vững vàng thủ hộ thân thể Băng Linh. Băng tinh chi quyền, liên tục chịu vài lần đòn nghiêm trọng của Lâm Vấn, sát chiêu cực mạnh của Băng Linh lộ ra, cánh tay phải nắm chặt bông tuyết, lấy tốc độ gấp 2 tấn công Lâm Vấn. Ám viêm sát, Lâm Vẫn không lùi không tránh, trên thiết thương ngưng tụ thành một quả tiểu hỏa cầu, lấy tư thái cuồng bạo ngạnh chống sát chiêu của Băng Linh. Ầm ầm, giữa hai người mọc lên một đoàn hỏa diễm loa văn nóng cháy, băng tuyết văng khắp nơi. Sau một khắc, khóe miệng Băng Linh tràn đầy tơ máu, thua dưới sát chiêu của Lâm Vẫn. Trận thứ 14, Mạc Ngôn đấu với Mộ Dung Khuynh Thành. Một cơn sóng vừa yên, một cơn sóng khác lại nổi lên, kế Tư Không Thánh và Cốc Du Vân, lại một đôi đồng môn đệ tử quyết đấu xuất hiện. Mạc Ngôn lần lượt bại bởi Thác Bạt Khổ, Diệp Trần cùng với Lý Đạo Hiên, khiến khí thế của hắn sụt giảm, đến ngoài đệ bát danh, áp lực tăng lên gấp bội, tâm tình của hắn cùng Lâm vẫn như nhau, thập phần bất hảo, nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn lại có vẻ dữ tợn hơn rất nhiều. Mà Mộ Dung Khuynh Thành và Mạc Ngôn tao ngộ tuyệt nhiên tương phản, bản thân nàng là Hắc Long Đế Quốc lưỡng đại mỹ nữ, một trong tuyệt đại song kiều trẻ tuổi tại Nam Trác Vực. Dù cho thua so đấu, nhân khí như trước, huống chi tới bây giờ, hễ đánh là thắng. Thậm chí còn đánh bại cả Lâm Vẫn, càng khiến nhân khí của nàng cao hơn, một đường đuổi sát bài danh đệ nhất Tư Không Thánh, so với Diệp Trần còn muốn cao hơn. Tao ngộ khác nhau tạo nên tâm tính khác nhau, Mạc Ngôn lại đối mặt Mộ Dung Khuynh Thành, biểu tình trên mặt thập phần phức tạp, ngay cả chính hắn đều phân không rõ. Mộ Dung Khuynh Thành nói, đại sư huynh, toàn lực ứng phó sao? Đúng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Một câu đại sư huynh của đối phương khiến hắn cảm giác rất chói tai, ngữ khí không phải tốt. Trong lòng Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, không thèm nói lại. Vận chuyển thông thiên ma nhãn, trong con người Mạc Ngôn bộc phát ra hồng sắc quang mang như mũi dùi, cực độ cô đọng, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay liên hoàn đánh ra, thi triển ra tuyệt chiêu thông thiên thủ, một chiêu này bao trùm phạm vi cực lớn, khiến tầm nhìn bị mê hoặc. Bá, khắp bầu trời trường ảnh tràn ngập, thân hình Mạc Ngôn chợt lóe, xuất hiện phía bên phải Mộ Dung Khuynh Thành, một ngón tay điểm vào chỗ yếu của thiên ma lực tràng. Mộ Dung Khuynh Thành và Mạc Ngôn hiểu rõ nhau. Tự nhiên sẽ không bị thông thiên thủ mê hoặc, tay phải hư phất, thiên ma lực tràng theo bàn tay kéo dài, dẫn chỉ mang của Mạc Ngôn ra ngoài. Huyễn Linh Thất Tuyệt Chỉ, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, Mạc Ngôn ra lại tuyệt chiêu. Thiên ma đại thủ ấn, yên diệt, thiên xích, Mộ Dung Khuynh Thành không dám chậm trễ, hai tay phân biệt thi triển ra hai loại tuyệt chiêu của thiên ma đại thủ ấn, nhất chiêu phá công, nhất chiêu tấn công địch. Thân như quỷ mị, Mạc Ngôn tránh khỏi thiên ma đại thủ ấn của Mộ Dung Khuynh Thành. Trong điện quang hỏa thạch bắn ra một đạo tử hắc sắc chỉ mang như điện, bắn thủng thiên ma lực tràng của Mộ Dung Khuynh Thành, muốn đánh thương phía bên hông của nàng, khó lòng phòng bị. Thiên ma hộ thể rảo sát, thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Khuynh Thành lấy thân làm trục, lăng không xoay tròn hai vòng, thiên ma lực tràng bên ngoài cơ thể nhất thời vặn vẹo, có thể làm chỉ mang bay qua người nàng, mà không hề bị thương hại gì. Thân thể xoay tròn đồng thời Mộ Dung Khuynh Thành không có dừng lại tấn công, tay trái thiên ma cầm nã. Tay phải thiên ma đại thủ ấn, tương hỗ phối hợp công ra, làm cho Mạc Ngôn phải tạm lánh phong mang, mất đi cơ hội chiếm thượng phong. Ma linh diệt sát chỉ, bàn chân điểm nhẹ mặt võ đài, Mạc Ngôn sát chiêu lại ra, một chỉ này từng phá phòng ngự của Thác Bạt Khổ, lực công kích mạnh mẽ, thậm chí không kém Lý Đạo Hiên, đáng tiếc ba đối thủ phía trước đều khiến hắn liên tục chịu nhục. Thác Bạt Khổ phòng ngự rất cao, Diệp Trần có thể xem thấu chiêu thức, Lý Đạo Hiên kiếm chiêu xuất quỷ nhập thần, có thể phòng trụ cho dù không sai, nhưng tấn công địch, lúc này ngược lại dùng trên người Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành đương nhiên không dám xem thường Mạc Ngôn, trên thực tế nàng hoài nghi Tiềm Long bảng so đầu này có phải là tương khắc với Mạc Ngôn hay không. Toàn bộ đối thủ gặp phải đều khiến hắn không hài lòng, bằng không muốn tiến vào top 5 vị tất đã không có hy vọng, thế nhưng một bước mà nói, thích ứng hoàn cảnh, từ trong nghịch cảnh cuối cùng cười vui, chính là tố chất cơ bản của võ giả cường đại, Mạc Ngôn thất bại chứng minh hắn còn không có tố chất này. Phốc, đối mặt một chỉ này, Mộ Dung Khuynh Thành phải thi triển ra thủ đoạn ngưng kết thiên ma lực tràng, phá vỡ chỉ mang. Chờ tay phải dương lên, một đạo lực trường thiết cắt giản đơn bay vụt đi ra ngoài, chảm phá hộ thể chân khí của Mạc Ngôn, cũng để lại trên vai hắn một vết rách. Một chiêu này, Mộ Dung Khuynh Thành đã hạ thủ lưu tình, chỉ là Mạc Ngôn chẳng quan tâm, tiếp tục phát chiêu, ma linh diệt sát chỉ công hướng Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành nhăn mày lại, thân ảnh tiêu tan, lưỡng đạo lực trường thiết cắt phản công trở lại, đồng thời thi triển ra thiên ma cầm nã, cách không tóm lấy Mạc Ngôn. Bọn họ hiểu rõ lẫn nhau. Mộ Dung Khuynh Thành sao lại không biết hắn trốn ở đâu? Sắc mặt Mạc Ngôn nhìn thật không tốt, cũng không xuất thủ nữa. Trận thứ 21, Diệp Trần đấu với Lý Đạo Hiên. Tựa hồ rất lưu ý trận so đấu này, trọng tài trường lại đứng lên, tự mình tuyên bố tên song phương của trận đấu, âm điệu kéo thật dài. Trên thính phòng trong nháy mắt xôn xao, chờ tới bây giờ, rốt cuộc đợi được thiếu niên kiếm khách đỉnh tiêm một đời quyết đấu, lời nói này không chút khoa trương. Hai người quyết đấu trên cơ bản quyết định ai là đệ nhất kiếm khách trẻ tuổi tại Nam Trác Vực, là Lý Đạo Hiên hay là Diệp Trần. Lý Đạo Hiên là đại đệ tử của Vô Tình Tông, kiếm ý lục thành, từng bại bởi cao thủ thiếu niên đệ nhất đao khách Nghiêm Xích Hỏa nửa chiêu, thực lực mạnh đã được chứng minh, không ai dám coi thường. Diệp Trần mới tiến vào lớp thiếu niên đứng đầu, đồng dạng cũng có lục thành kiếm ý, hơn nữa cảnh giới kiếm đạo cao siêu cùng năng lực xem thấu nhược điểm đáng sợ, khiến hắn nhận được tôn sùng. Nhân khí cao, xếp hạng đầu trong những thiên tài tuổi trẻ của Tiềm Long bảng khóa này. Hai đại đỉnh tiêm kiếm khách quyết đấu, không cần nói cũng biết là thập phần kinh tâm động phách. Dù sao kiếm khách khác với võ giả, bọn họ công kích chứ danh nhanh, chuẩn, hơi chút không chú ý, mới có thể thua trận, không gặp phải cục diện đánh lâu. Luận võ đài rộng lớn, hai đạo nhân ảnh đứng thẳng, cách nhau 100 mét. Bên trái luận võ đài, Lý Đạo Hiên mặc thanh y, thắt lưng đeo bảo kiếm dài hẹp, vỏ kiếm phong cách cổ xưa, bên ngoài có vài nét hoa văn. Bên phải, Diệp Trần y phục màu lam, đứng thẳng tắp ở đó, bên hông đồng dạng trang bị bảo kiếm, trên vỏ kiếm điêu khắc tinh ngân, màu sắc trong suốt, thâm trầm nội liễm. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 276, Đệ nhất kiếm khách 2. Người đã có lục thành kiếm ý, ta tự không cần lo lắng thắng không cần vũ lực. Kiếm ý cao thấp phân thắng không liên quan tới võ kỹ chút nào, đổi thành một gã kiếm khách bình thường. Lý Đạo Hiên sao thèm nói chuyện cùng. Ngươi không có kiếm ý, như vậy ta cũng không dùng kiếm ý, đây là rất ngốc, nhưng Diệp Trần khác nhau. Cảnh giới kiếm của Diệp Trần thập phần cao siêu, trong lớp thiếu niên một hiện giờ, hầu như không ai có thể so sánh. Lý Đạo Hiên không muốn dựa vào một thành kiếm ý cao hơn đối phương để thắng được so đấu. Bởi vì hắn muốn cùng Diệp Trần so cảnh giới kiếm, hiện tại tốt rồi, Diệp Trần đồng dạng lĩnh ngộ lục thành kiếm ý, kể từ đó, hai người cơ bản điều kiện tương đương. So đấu chính là cảnh giới kiếm. Diệp Trần nói, như vậy hay nhất, ta cũng rất muốn biết cảnh giới kiếm của mình đã đạt được tình trạng gì rồi. Cho tới bây giờ, Diệp Trần chưa hoàn toàn triển lộ thành tựu trên thân kiếm, vì đối thủ thực lực quá thấp không dùng được, hoặc đối thủ loại hình khác nhau, như Thác Bạt Khổ, do đó không tìm được đối thủ ngang nhau, bản thân Diệp Trần đều tìm người có cảnh giới kiếm. Tay phải để đặt tại trên chuôi kiếm, Lý Đạo Hiên không thèm nói lại, ánh mắt sắc bén chăm chú tập trung vào Diệp Trần. Đối với khí phách vô song của Nghiêm Xích Hỏa, Diệp Trần cho hắn áp lực lớn hơn nữa, cái này không phải nói Nghiêm Xích Hỏa không bằng Diệp Trần, trên thực tế, Nghiêm Xích Hỏa thực lực kinh người ngay cả hắn đều nhìn không thấu, chỉ là Nghiêm Xích Hỏa là đao khách, cùng kiếm khách chung quy có chỗ khác nhau, mà Diệp Trần cũng là kiếm khách, một vị kiếm khách lĩnh ngộ lục thành kiếm ý, giới Tiềm Long bảng so đấu này, chỉ cần một vị đệ nhất kiếm khách là đủ. Sát sinh, thân hình vừa chuyển, cự ly của Lý Đạo Hiên cùng Diệp Trần được kéo gần đến chỉ còn có 10 thước. Kiếm hắn ra khỏi vỏ, một đoàn hàn quang khỏa mang theo kiếm ý kinh người đánh ra. Không khí như nước, không hề bận tâm, trong thiên địa chỉ còn lại có một người một kiếm, không còn cái khác. Dưới đài quan chiến, con mắt Nghiêm Xích Hỏa híp lại, Diệp Trần này quả nhiên lợi hại, Lý Đạo Hiên đối mặt hắn, cảnh giới kiếm đạo luôn cố gắng nâng cao hơn, tinh khí thần ngưng mà không tiêu tan, có dấu hiệu quy về một mối. Diệp Trần mặt không đổi sắc, tay phải như chậm như nhanh cầm chuôi kiếm tinh ngân kiếm, nhẹ nhàng rút ra, ám sắc kiếm quang tựa như độc xà xuất động, chuẩn xác điểm lên trên mũi kiếm của Lý Đạo Hiên. Không hề bận tâm ý cảnh tựa hồ đối với hắn không tạo ra bất kỳ tác dụng nào, vô câu vô thúc. Đạc, mũi kiếm tràn đầy chân khí đấu với nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, ánh sáng ngọc lóa mắt. Sao ta cảm giác có chút tê dại? Trên thính phòng, một gã võ giả bão nguyên cảnh cả người nổi da gà, thanh âm run nói. Ta cũng vậy, nghe nói kiếm khách cao thủ quyết đấu, sẽ làm người đang xem cuộc chiến sinh ra hàn ý, hôm nay vừa thấy, quả thế. Kiếm khách và đao khách có khác biệt rất lớn, đao khách cần đại khai đại hợp, đao thế cương dương, làm cho nhiệt huyết sôi trào. Mà kiếm khách tuyệt nhiên tương phản, bọn họ gắng đạt tới cảnh giới lấy giá nhỏ nhất đánh bại đối thủ, am hiểu một kích phải giết chết đối thủ, là kỹ xảo thăng hoa, do đó sẽ cho người ta từng bước kinh tâm động phách. Kẻ nói là một gã kiếm khách tinh cực cảnh, trên thính phòng nghị luận đều song song, trên luận võ đài đã tiến nhập giai đoạn gay cấn. Leng keng nhĩ leng keng, kiếm quang ngang dọc, sắc bén va chạm, sát diệt, liên tục hơn 10 kiếm bị Diệp Trần ngăn trở, Lý Đạo Hiên tách ra lùi 3 bước, trong quá trình lùi lại, cổ tay hắn run run, trên trường kiếm bắn ra kiếm mang chảm kim liệt thiết, kiếm quang hư bất thụ lực, tựa như bỏ qua cự ly không gian, trực chỉ tới Diệp Trần cách đó không xa. Mục, kiếm quang tản mát là bị một đạo kiếm quang nhìn không thấy đánh nát. Đánh nát kiếm quang, Diệp Trần thân hình kéo dài, làm y bay phần phật, một kiếm phản kích trở lại, kiếm tốc kinh người, cùng phối hợp còn có kiếm ý cảnh. Lục thành kiếm ý, cô phong tuyệt sát, đỡ không được, Lý Đạo Hiên ăn cả kinh, con mắt mở to, vội đề thăng tới cực hạn, lui mạnh về phía sau, không ai biết hắn vì sao mau lui, bởi vì bọn họ cảm thụ không được cô phong tuyệt sát ý cảnh. Xích, một tia tiên huyết theo mũi kiếm vẩy ra, Diệp Trần dừng lại cước bộ. Quả nhiên, lục thành kiếm ý thôi động cô phong tuyệt sát vẫn là miễn cưỡng một chút, khó có thể có hiệu quả đối với kiếm khác đồng cấp. Đây là kiếm lúc trước ngươi thi triển, trong lòng Lý Đạo Hiên giải tỏa nghi hoặc, trên đấu loại cùng bài danh thi đấu, Diệp Trần thỉnh thoảng cũng sẽ thi triển ra cô phong tuyệt sát ý cảnh, lúc đó hắn còn kỳ quái, đây là cái dạng ý cảnh gì, hiện tại đã biết rõ rồi. Diệp Trần không đáp, mà hỏi lại, ngươi cùng Nghiêm Xích Hỏa đánh một trận rất đặc sắc, đem sát chiêu dùng trên người hắn toàn bộ thi triển ra đi sao? Cô phong tuyệt sát bại lộ, cũng bị đối phương tránh thoát, Diệp Trần một điểm cũng không lo lắng, chiêu thức lợi hại không ở chỗ chiêu thức của bản thân, mà là ở người vận dụng chiêu thức. Cùng một loại chiêu thức, dưới người khác nhau thi triển sẽ khác nhau, một kiếm vừa rồi chỉ là thăm dò, lấy điểm mấu chốt của Lý Đạo Hiên, tiếp theo, cô phong tuyệt sát sẽ chỉ xuất kích ở thời cơ tối thích hợp. Sát không, cũng không nhiều lời, Lý Đạo Hiên tự nhiên biết nên làm như thế nào, kiếm chiêu từng một kiếm đánh bại Mạc Ngôn được đánh ra, kiếm quang nội liếm, khắp bốn phía, mà cả người hắn đạp bước sắc bén, tự thân tựa như hóa thành một thanh lợi kiếm bắn về phía Diệp Trần. Phá, Diệp Trần tinh khí thần cực độ cô đọng, tinh ngân kiếm trong tay lấy kiếm tốc không thể tưởng tượng nổi huy động. Ngay lập tức, chỉ ít chém ra trên trăm kiếm, kiếm quang ở trước thân bày bố một tầng lưới kiếm hư vô, biểu hiện vô cùng cao minh khiến một ít tông môn nữ đệ tử trên thính phòng con mắt tỏa ánh sáng. Bùm bùm, như Diệp Trần sở liệu, kiếm chiêu sát không của Lý Đạo Hiên xác thực ngầm chứa lưỡng trọng lực đạo, một minh một ám, kiếm chiêu chỗ sáng nhìn qua là hư chiêu, lại không thể không phòng, kiếm chiêu chỗ tối một kích tất sát, là chỗ bản thể của Lý Đạo Hiên. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau, đủ để đánh chết võ giả đồng cấp, hiện tại kiếm chiêu chỗ sáng bị phá, ám chiêu của Lý Đạo Hiên ngay sau đó mà đến, phong mang trực chỉ yết hầu của Diệp Trần. Đinh, tiếng kim thiết vang lên, kiếm của Lý Đạo Hiên bị đón đỡ. Ngăn trở hắn đồng dạng là một thanh kiếm, kiếm quang lưu chuyển, xé rách hư không, khóa chặt thế công, đánh lên thân kiếm của Lý Đạo Hiên. Lý Đạo Hiên chau mày, Diệp Trần khó chơi khiến hắn lần đầu cảm thấy lòng có dư lực nhưng vẫn không đủ, vừa rồi đối phương phá chiêu, vẫn chưa xuất ra cô phong tuyệt sát ý cảnh, chờ kiếm chiêu phá phân nửa, ý cảnh lại đột nhiên sinh ra, khiến cho tốc độ phản ứng của hắn chậm nửa nhịp, đủ để chi đối phương xuất kiếm đón đỡ cùng phản kích. Na di kiếm bộ, chân như kiếm, thân như mị, thân thể Lý Đạo Hiên như bất ngờ vọt đến, phản kích Diệp Trần. Tiểu thiên toái vân, tay Diệp Trần cầm kiếm, kiếm phong biến hóa nhất chiêu nhất thức lôi điện xuất ra, gió nổi mây phun, ẩn chứa sức mạnh vô cùng, phảng phất chém ra không phải kiếm, mà là từng đạo điện quang, một mảnh vân hải, không để cho Lý Đạo Hiên có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Phốc, phốc, phốc, kiếm khí trên mặt đất rạch ra một vết nứt, Lý Đạo Hiên không có ngờ tới kiếm phong Diệp Trần thay đổi bất thường, triệt để quấy đảo tiết tấu của mình, liên tiếp thi triển ra Na Di kiếm bộ. Địa bảo thiên kinh, tìm được quy luật tránh của Lý Đạo Hiên, Diệp Trần chợt dậm chân, đem một thức địa bảo thiên kinh trước đây mới học được từ trên người của huyết thủ đồ tể dùng đến. Có thể địa bảo thiên kinh phẩm cấp không cao, khó có thể chân chính tạo thành thương tổn cho đối phương, nhưng tác dụng phụ trợ không thể khinh thường, theo chân khí quán chú đến dưới nền đất, chỗ Lý Đạo Hiên rơi xuống liền bạo liệt ra như mạng nhện, kình khí bạo phát. Không tốt, rơi vào đường cùng, Lý Đạo Hiên lăng không hấp khí, thân hình ngừng rơi xuống, chợt chân khí phun trào, hiểm trở thoát khỏi phạm vi của địa bạo thiên kinh công kích. Xoẹt, Diệp Trần sao lại dễ dàng buông tha cơ hội này, khinh công phân thân hóa ảnh thi triển, bóng người lắc lư, cấp tốc đi tới trước người Lý Đạo Hiên, một kiếm chém ra. Lý Đạo Hiên lấy tư thế phi thường chật vật xuất kiếm phong ngăn lại, tay trái ngũ chỉ giơ ra, hấp lực trống rỗng sinh ra, cách không bắt lấy thân thể Diệp Trần. Phân, hắn bắt được chỉ là tàn ảnh chân khí của Diệp Trần, dưới hấp lực vặn vẹo, nát bấy tan vỡ. Luân phiên mất đi tiên cơ, Lý Đạo Hiên cũng vô pháp ngăn trở kiếm chiêu của Diệp Trần, dưới một đạo ám sắc kiếm quang, cả người bị chảm bay ra, hộ thể chân khí mở. Khóe miệng trào ra tiên huyết, thần sắc Lý Đạo Hiên ngưng trọng như nước, thân thể tại không trung, mạnh mẽ để chân khí, sử na di kiếm bộ, cải biến quỹ tích nguyên bản bay ngược, tách ra một kiếm kế tiếp của Diệp Trần, ngoài mấy chục thước, đầu ngón chân của Lý Đạo Hiên điểm lên mặt đất, cầm trong tay trường kiếm kích bắn qua. Đây là một kiếm tất sát của ta, ngăn trở được, chính là ngươi thắng. Một kiếm ra, không khí càng thêm cô đọng, kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh che lấp thị giác chém về phía Diệp Trần, nếu chỉ như vậy còn không đủ để xưng là sát chiêu tối hậu của Lý Đạo Hiên, một kiếm này tựa như che đậy toàn bộ thanh âm, thiên địa im ắng, tĩnh lặng dị thường. Không sai, một kiếm này kêu vô thanh, một sát chiêu trong vô tình kiếm. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 277, Đệ Nhất Kiếm Khách 3. Cùng Nghiêm Xích Hỏa đánh một trận, Lý Đạo Hiên chính là bằng vào sát chiêu này chặt đứt một vài sợi tóc của đối phương. Nếu không phải hắn còn chưa hoàn toàn thi triển ra vô thanh sát chiêu, Nghiêm Xích Hỏa cũng không nhất định có thể thắng hắn, bởi vì lúc đó hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, chân chính chú ý tới một kiếm này ít người, lớp thiếu niên thiên tài không vượt quá 5 người. Tiếng động lớn ồn ào biến mất, không khí không lưu lại một vết tích, tựa như kiếm quang không phải là kiếm quang, mà là một bộ phân của không khí, tuy hai mà một. Hảo một chiêu vô thanh, so với lúc chiến đấu với ta càng hoàn thiện hơn một ít. Nghiêm Xích Hỏa lòng còn sợ hãi, nếu bỏ qua sát chiêu vô thanh, Lý Đạo Hiên còn kém hắn chút, sẽ không thắng khổ cực như vậy, thế nhưng sát chiêu vô thanh vừa ra, ngay cả hắn đều phản ứng không kịp, chỉ có vô ý thức đón đỡ phản kích, tối hậu có thể thắng lợi, trừ thành tựu trên cảnh giới đao, còn có một tia vận khí ở trong đó, bằng không đối phương chặt đứt không chỉ một vài sợi tóc, mà là một cái tai, hoặc là cái đầu hắn rồi. Vô Tình Tông tông chủ tâm trạng vô cùng bình tĩnh, vô tình kiếm ý phối hợp vô tình kiếm, uy lực của nó vượt lên trước kiếm ý và kiếm chiêu, lại phối hợp với sát chiêu vô thanh này, cục diện bắt đầu sáng sủa. Nguyên lai chiêu này tên là vô thanh, tên rất hình tượng. Diệp Trần đứng tại chỗ không hề di động, thân thể giãn ra, lúc trước Lý Đạo Hiên có thể chặt đứt một vài sợi tóc của Nghiêm Xích Hỏa, hắn sao lại không chú ý, lúc trước tận lực ngăn chặn cảnh giới kiếm ý, chính là vì kiến thức một chút uy lực của chiêu này, khiến cảnh giới kiếm ý của mình nâng cao một bước. Hầu như là ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc đó, Lý Đạo Hiên đánh ra kiếm quang liền đến trước người Diệp Trần, kiếm quang không có chút ba động, tựa như Nguyệt Nha, trước Nguyệt Nha mang theo lực đạo lôi đình vạn quân kích trảm mà đến, căn bản không cách nào hình dung một kiếm này nhanh tới cỡ nào, sắc bén cỡ nào. Ngay khi kiếm quang tới gần Diệp Trần chốc lát, hắn liền xuất thủ, hai tay nắm chặt tinh ngân kiếm, lấy tốc độ kiếm quang cực nhanh huy kiếm chảm đón đánh, do vậy tuyệt đại bộ phận mọi người không thể thấy hắn là huy kiếm thế nào, góc độ của kiếm ra sao. Phong, một kiếm này không chủ phá chiêu của đối phương, kiếm này chủ yếu tạo ra một bức tường kiếm phong để phòng thủ, kiếm quang của Lý Đạo Hiên quá nhanh quá mạnh, quá mức mạnh mẽ tới mức không thể sớm ngăn trở nó, chỉ có dùng ý cảnh đơn thuần nhất mới có thể làm được, thế nhưng khoái kiếm ý cảnh uy lực xa hơn cô phong tuyệt sát ý cảnh và thiên toái vân ý cảnh, gần lấy nhanh làm căn bản, là kiếm pháp dùng tốc độ phản ứng nhanh nhất chém ra. Vụt, vô số hỏa tinh tí tách bắn ra, bởi vì quán tính, những hỏa tinh này toàn bộ bắn về phía Diệp Trần, cách khoảng không bao phủ hắn ở bên trong, tựa như một đóa hoa lửa bắn về phía hắn, vô cùng mỹ lệ, kinh tâm động phách. Kiếm quang của Lý Đạo Hiên vẫn chưa tiêu tán, kịch liệt rung động, tựa hồ muốn đột phá phòng thủ của Diệp Trần, cho hắn một kích chí mạng. Đinh, tinh ngân kiếm lui lại một phân, chợt lấy tốc độ nhanh hơn chạm trở lại, bắn trúng một điểm trên kiếm quang. Kiếm quang ứng thanh mà đoạn, càng phát sinh thanh âm kim loại gãy. Sau một khắc, hai mảnh tàn quang một trái một phải bắn ra, ở mặt võ đài phía sau Diệp Trần cắt ra vết tích thật sâu, kéo dài mấy chục thước. Vô thanh, nguyên lai là trong kiếm quang uy lực cực độ được nén lại tới một cực hạn, chặt đứt liên hệ cùng không khí, đồng thời cũng chặt đứt liên hệ với bên ngoài, thanh âm là thông qua không khí truyền bá, tự nhiên không thể truyền đến, tạo ra một thế giới không tiếng động. Kiếm phong của Diệp Trần không phải không có ý nghĩa, thông qua kiếm quang cùng tinh ngân kiếm tiếp xúc truyền đến rung động, cùng với linh hồn lực cảm ứng, Diệp Trần ở trong thời gian rất ngắn liền phát hiện ảo diệu của sát chiêu vô thanh. chỉ là biết muốn dùng chiêu này, khó như lên trời. Mọi người đều biết để chân khí áp xúc đến trình độ nhất định, có thể đánh chết cường giả tinh cực cảnh thậm chí cường giả linh hải cảnh, thế nhưng ai có lực khống chế cường đại như thế, muốn luyện được lực khống chế như vậy, thậm chí so với trở thành vương giả sinh tử cảnh còn muốn khó hơn. Do đó, kỹ xảo đúng thời cơ mà sinh, kỹ xảo có thể hình dung thành đường tắt, có thể để võ giả càng thêm dễ nắm giữ một ít chuyện độ khó rất cao, làm được sự tình dĩ vãng làm không được. Sát chiêu vô thanh chính là kỹ xảo ẩn chứa một loại cực hạn, thông qua loại kỹ xảo này mới có thể trong kiếm quang cực độ sử dụng tốc độ cùng lực lượng bạo tăng, giết người không tiếng động. Cản được một kiếm này, thi triển ra sát chiêu vô thanh, Lý Đạo Hiên phảng phất như bị rút sạch khí lực, tinh thần uể oải, thấy Diệp Trần lông tóc vẫn còn nguyên vẹn, kiếm phong của hắn đã ngăn cản toàn bộ kiếm quang, kinh hãi không ngớt, chỉ là phần kinh hãi này còn chưa dứt, liền thấy kiếm quang của mình một phân thành hai, bị một lực lượng mạnh mẽ chặt đứt. Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Trần mỉm cười nói. Một kiếm này rất lợi hại, đáng tiếc không có hoàn thiện, bằng không ta cũng vô pháp phá vỡ. Cứng rắn như tinh cương thiết nhưng kiếm quang lại mang tính dẻo dai 10 phần, Diệp Trần không thể dùng một chiêu duy nhất chặt đứt, chỉ có thể phân nó thành hai, dù sao hắn cũng không có thông thiên ma nhãn của Mạc Ngôn, thông qua ánh mắt có thể thấy nhược điểm, trên thực tế, đổi thành Mạc Ngôn qua đây, cũng không làm nên chuyện gì, tốc độ phản ứng của hắn ngay cả phân nửa của Diệp Trần cũng không bằng. Mặc kệ ra sao, sát chiêu vô thanh nếu được hoàn thiện mà nói, Diệp Trần muốn thành công ngăn cản nó, phải lĩnh ngộ khoái kiếm ý cảnh đến mức tận cùng. Ta thua, người xác thực rất mạnh, có thể cùng Nghiêm Xích Hỏa phân cao thấp. Lý Đạo Hiên biết Nghiêm Xích Hỏa còn bảo lưu một ít thực lực, có thể chặt đứt một vài sợi tóc của đối phương, trong đó vị tất không có thành phần may mắn. Diệp Trần có thể bình yên vô sự tiếp được sát chiêu vô thanh, đủ để cùng Nghiêm Xích Hỏa tranh cao thấp. Ông, tiếng long ngâm vang lên, long hình hư ảnh bên ngoài Diệp Trần thôn phệ khí long mạch của Lý Đạo Hiên lại lớn lên, đạt tới 8 trượng 3, thần thái uy nghiêm. Lúc này, dưới đài đã nghị luận náo nhiệt, đánh bại Lý Đạo Hiên, Diệp Trần chính là đệ nhất thiếu niên kiếm khách. Thực sự là lúc đầu không ai nghĩ tới. Xác thực nghĩ không ra, hiện tại ngay cả Lý Đạo Hiên đều thua ở trên tay Diệp Trần, kế tiếp là ai, bị hắn đánh bại hay chấm dứt chiến tích thắng liên tiếp của hắn đây? Ở trong mắt mọi người, Diệp Trần từ hắc mã biến thành một tuyệt thế hắc mã, từ vòng loại đấu đá lung tung, một đường thẳng tiến, nay còn không có thua, hắn hiện tại đã đánh bại 4 vị thiếu niên cao thủ, dù Quốc Du Vân chưa giao thủ với hắn trận nào cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, chỉ còn có Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa, Lâm Vấn cùng với Mộ Dung Khuynh Thành, bốn người này mặc kệ đánh bại ai, đều khiến hào quang trên người hắn càng thêm chói mắt, cho dù thua, cũng ít nhất là đệ ngũ tiềm long bảng. Phần vinh quang này không phải người bình thường có thể tranh đến. Vô Tình Tông tông chủ thở dài một hơi, dưới tình trạng này Lý Đạo Hiên bại bởi Diệp Trần, hắn còn có thể nói cái gì? Đệ nhất thiếu niên kiếm khách Nam Trác vực từ nay về sau cùng Vô Tình Tông không còn quan hệ, không có cái này cũng tốt, không có cạnh tranh sẽ không có động lực. Trải qua một trận này, Đạo Hiên nói không chừng có thể nâng cao một bước. Là kình địch a, Nghiêm Xích Hỏa trước đó còn chưa cảm giác thấy uy hiếp đến từ Diệp Trần, nhưng tới bây giờ Diệp Trần phong mang quá thịnh, nếu còn không dùng toàn lực để chiến, khả năng thua trận là rất lớn, cũng may từ trận chiến đấu này để hắn thấy rất nhiều thứ, đối với Diệp Trần có vài phần lý giải. Lý Đạo Hiên, người giúp đỡ ta một đại ân, Nghiêm Xích Hỏa thầm nghĩ trong lòng. Trận thứ 30, Nghiêm Xích Hỏa đấu với Thác Bạt Khổ. Xét một cách tương đối so với trận tranh đoạt danh hiệu đệ nhất kiếm khách lớp thanh niên thiên tài, thì trận tranh tài của Nghiêm Xích Hỏa cùng Thác Bạt Khổ sắp diễn ra cũng hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Thác Bạt Khổ mặc dù bại bởi Diệp Trần, nhưng tất cả mọi người biết, bằng vào lực phòng ngự cường đại, thời gian chiến đấu chân chính, Diệp Trần muốn triệt để đánh bại đối phương rất khó. Hảo, lại một địch thủ lợi hại, chân khí bàng bạc cấp tốc bùng phát, bám vào ngoài da Thác Bạt Khổ, nhìn qua tựa như một tầng quang mang hắc sắc, trong mắt hắn hiện lên thần sắc hưng phấn. Man hoang thập bát quyền được phóng thích. Nghiêm Xích Hỏa rút ra trường đao, thân đao lượn lờ hỏa diễm xích hồng, cỗ hỏa hệ chân khí này ngưng kết mà thành hỏa diễm không cuồng bạo như của Lâm Vẫn, có vẻ càng thêm thuần túy. Theo Nghiêm Xích Hỏa đánh ra một đao, khu vực phía trước bị chém ra một vết rách chân không. Thác Bạt Khổ quyền thế chưa phát huy đến cực hạn, đã bị một đao này phá vỡ, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt để Thác Bạt Khổ bao phủ ở trong đó. Long hành thiên hạ, hỏa diễm phá vỡ, Thác Bạt Khổ từ đó bắn ra. Lăng không đánh ra một sát chiêu, kinh khí long hình thật lớn một ngụm lao tới cắn nuốt Nghiêm Xích Hỏa cách đó không xa. Bồng, đao mang nóng bỏng hiện lên, long hình kinh khí liền phân thành hai. Nghiêm Xích Hỏa theo chỗ nứt ra lao ra ngoài, chào đón Thác Bạt Khổ chính là bát đao, tám đạo đao mang tung hoành ngang dọc, không theo bất kỳ quy luật gì, tựa như tám thất ngựa hoang mất cương, làm cho người đối diện không thể nhìn ra được điểm cuối của đao mang ở chỗ nào. Thình thịch thình thịch thình thịch, Thác Bạt Khổ chỉ tránh được năm đạo đao mang. Ba đạo đao mang còn lại thì chịu chết, đành phải cứng rắn chịu đựng, hắn quát lên một tiếng, thân hình bay ngược, đồng thời cách không xuất ra thượng câu quyền. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 278, khó chơi. Cái này đương nhiên không phải thượng câu quyền bình thường, dưới chân Nghiêm Xích Hỏa, một cái long hình kình khí trong hư không sinh ra, đem hắn đánh bật lên trên cao, nanh vuốt sắc bén suýt nữa xé rách hộ thể chân khí của hắn. Mọi người quan chiến không khỏi hoảng sợ, chiêu này uy lực nhìn qua không lớn, nhưng dị thường khó phòng, nghĩ không ra Thác Bạt Khổ còn lưu một chiêu, lại không biết vì sao không dùng ở trên người Diệp Trần. Rơi trên mặt đất Thác Bạt Khổ bĩu môi, hắn đương nhiên muốn dùng ở trên người Diệp Trần, chỉ là mọi người không có cùng Diệp Trần giao thủ, căn bản không giải thích được hắn đáng sợ tới mức nào, muốn chế trụ thân hình hắn dễ vậy sao, cho tới bây giờ, làm gì có ai công kích chúng người Diệp Trần. Tới hiện giờ theo như hắn biết, cái đáng sợ nhất của Diệp Trần không phải ở cấp độ cảnh giới tu luyện, mà là lực khống chế thái quá kia, ai dám cùng hắn so về kỹ xảo đây, chẳng sợ hắn đùa chết người a. Hỏa Long Trảm, người đang trên cao, Nghiêm Xích Hỏa một đao chém xuống, hỏa hồng sắc đao khí lăng không bạo liệt, hóa thành một con hỏa long góc cạnh sắc bén, nhằm phía Thác Bạt Khổ. Thác Bạt Khổ giơ tay lên biến thành thanh hắc sắc thủ trưởng, mạnh mẽ ngạnh kháng đầu hỏa long, trưởng lực cường đại khiến hỏa long bị nứt ra. Vỡ, trưởng lực đánh ra, hỏa long tan vỡ. Viêm Trảm, nắm lấy một tia cơ hội này, Nghiêm Xích Hỏa ngay lập tức lao tới trước người Thác Bạt Khổ, trường đao hướng trên vung lên, không chỉ đánh bay Thác Bạt Khổ, xích hồng sắc hỏa mang bắn ra trùng kích trên người hắn, tạo thành một mảnh hỏa vũ. Thanh hắc sắc quang mang có dấu hiệu hòa tan, Thác Bạt Khổ không dám chậm trễ, ngạnh chống hỏa mang, đánh một chiêu thượng câu quyền về phía Nghiêm Xích Hỏa. Ăn thiệt một lần, Nghiêm Xích Hỏa đã sớm đề phòng một chiêu này, trường đao phản ác, mang theo hỏa diễm hừng hực kích trên mặt đất. Ầm ầm, long hình kình khí cùng đao mang va chạm với nhau, nhất tề tan ra. Xem ngươi làm sao ngăn trở một đao này. Trường đao cắm xuống mặt võ đài, Nghiêm Xích Hỏa không có lập tức rút ra, cổ tay phát lực, thuận thế trên mặt đất tạo ra một cái đao ngân, đao mang trùng thiên khiến Thác Bạt Khổ bị đánh ra hơn 100 mét, liên tục va chạm vào lam sắc quang mạc, kích khởi một trận rung động. Bất quá trước đó, Thác Bạt Khổ cũng kịp tung về phía hắn một chiêu, quyền lực cường hãn va chạm mạnh lên mặt ngoài chân khí hộ thể làm Nghiêm Xích Hỏa khí huyết sôi trào không ngớt. Thắng bại đã phân, Thác Bạt Khổ thua trận đấu này, chỉ là bản thân hắn chỉ bị một vết thương nhẹ, phòng ngự biến thái lại một lần nữa làm cho người khác sợ hãi không thôi. Vòng 65 kết thúc, sau khi nghỉ ngơi một thời thần, vòng thứ 66 được bắt đầu luôn. Vòng so đấu này, xuất hiện 4 thiếu niên cao thủ phân biệt là Băng Linh, Cốc Du Vân, Nghiêm Xích Hỏa, Mạc Ngôn, trong đó Băng Linh đấu với Cốc Du Vân, Nghiêm Xích Hỏa đấu với Mạc Ngôn. Cốc Du Vân nội tình rốt cuộc kém một chút, dù với tuyệt học Thạch Vương hộ thể quyền của thân phụ Thạch Vương, cũng khó ngăn trở băng liệt quyền của Băng Linh, giao thủ hơn 30 hiệp liền bị Băng Linh một quyền đánh bại. Về phần Nghiêm Xích Hỏa cùng Mạc Ngôn chiến đấu không hề đáng xem, lấy Nghiêm Xích Hỏa toàn thắng làm kết cục. Mà trận thứ 18 kế tiếp lại là phi thường làm người khác chú ý, song phương đối chiến là nhân khí siêu cao Mộ Dung Khuynh Thành và bại tướng của Diệp Trần, Lý Đạo Hiên. Lúc này, chiến đấu đã tiến nhập thời điểm mấu chốt nhất, thắng bại ngay một cái chớp mắt này. Vô Thanh Nhất Kiếm, đối mặt Thiên Ma Lực Tràng và Thiên Ma Đại Thủ Ấn của Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Đạo Hiên thập phần gian nan, mặc cho kiếm pháp của hắn cao siêu cỡ nào, kiếm ý kinh người ra sao, đều khó có thể đột phá lưới phòng ngự của nàng. Không phải bị Thiên Ma cầm nã quấy rầy tiết tấu, thì lại tao ngộ lực trường thiết cắt đáng sợ, lời nói không khoa trương, Mộ Dung Khuynh Thành tuyệt đối là loại đối thủ khó chơi nhất trong đám thiếu niên cao thủ. Bởi vì mặc kệ là Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa hay là Diệp Trần, đều lấy chiêu thức thực chiến đấu, phong cách chiến đấu như Thiên Ma Đại Pháp thực sự hiếm thấy. Đánh lâu chưa xong, Lý Đạo Hiên tìm kiếm chỗ sơ hở của Mộ Dung Khuynh Thành, sát chiêu vô thanh thi triển ra. Phốc, Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ phản ứng chung quy không phải quá mức biến thái, lực trường thiết cắt còn không kịp thi triển, đã bị kiếm quang trúng mục tiêu. Hộ thể Thiên Ma Lực Tràng vặn vẹo, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt trắng nhợt, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, đáng lưu ý là kiếm quang vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra uy lực, thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Khuynh Thành mượn hộ thể Thiên Ma Lực Tràng vặn vẹo, dẫn lệch kiếm quang, khiến nó bắn thoáng qua, bằng không dưới một kiếm này, không phải chỉ đơn giản là sắc mặt tái nhợt, ít nhất cũng là trọng thương. Không cần đánh nữa, ta thua, lần này không có thụ thương, không có nghĩa là lần sau cũng thế, Mộ Dung Khuynh Thành thẳng thắn chịu thua. Lý Đạo Hiên phun ra một ngụm chọc khí, cười khổ nói. Thực không muốn cùng ngươi quyết đấu, Phi Thiên Ma Tông hai đại tuyệt học từ trước đến nay chứ danh khó chơi, như Thông Thiên Ma Công của Mạc Ngôn, luyện tới Thông Thiên Ma Nhãn, có thể thấy nhược điểm, chỉ là ở trên tay Mạc Ngôn tựa hồ không có phát huy uy lực vốn có, còn lại chính là Thiên Ma Đại Pháp, môn công pháp này có một Thiên Ma Lực Tràng so với Thông Thiên Ma Nhãn còn muốn khó chơi hơn. Trong khu vực ba trượng đều là phạm vi lực tràng bao phủ, nhưng lại có thể thông qua bàn tay để thiên ma lực tràng tác dụng đến cự ly xa, quả thực là ác mộng của võ giả bình thường, võ giả đồng cấp gặp phải đều phải kêu khổ không thôi. Trận 24, Diệp Trần đấu với Lâm Vẫn. Thiên niên cao thủ bài danh đệ tứ so đấu rõ ràng là Diệp Trần và Lâm Vẫn. Lâm Vẫn bại bởi Mộ Dung Khuynh Thành, trong đó hoặc nhiều hoặc ít có phần sơ ý, nếu như hắn không cần 10 chiêu hạn chế chính mình, sẽ không trong lúc vội vã thi triển ra sát chiêu, để cho Mộ Dung Khuynh Thành trong khoảng thời gian ngắn triệt để trở mình, không có một tia lực hoàn thủ. Đương nhiên, mặc kệ thực lực Lâm Vẫn có mạnh hơn Mộ Dung Khuynh Thành hay không, Diệp Trần cũng không quá để ý, điều kiện ngang nhau, Lâm Vẫn đối với hắn căn bản không tạo ra uy hiếp gì. Cái này không chỉ là chênh lệch cảnh giới, còn bao gồm cả bản thân Diệp Trần không sợ loại đối thủ như Lâm Vẫn này. Ra chiêu đi, tinh ngân kiếm nơi tay, Diệp Trần và Lâm Vẫn đứng thẳng cách xa nhau 100 mét. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 279, khó chơi gặp phải khó chơi. Thần sắc Lâm Vẫn âm trầm, bại bởi Mộ Dung Khuynh Thành khiến hắn trở nên cẩn thận rất nhiều. Chỉ là hiện tại Diệp Trần để hắn cảm thụ được áp lực rất lớn. Tại trước vòng thứ 9, hắn vẫn không để Diệp Trần trở thành đối thủ chân chính, cho rằng đối phương không có gì hơn mình. Đánh bại Lý Đạo Hiên không chứng tỏ điều gì cả, bại cho ta. Lâm Vẫn một kích cần thiên hỏa tứ thương xúc thế, Lâm Vẫn cầm trong tay thiết thương đâm ra, xích hồng sắc hỏa diễm loa văn dũng mãnh hướng tới Diệp Trần, lăng không hóa thành hỏa lãng trùng trùng điệp điệp mang theo khí thế cuồng bạo lao đi. Không nhìn hỏa lãng cuồng bạo, Diệp Trần khẽ động, thân hình lao thẳng về phía hỏa lãng, trên đường phóng tới, tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ, ám sắc kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, hỏa lãng liền tách ra. Loảng xoảng, hỏa tinh vọt lên khắp bầu trời, Lâm Vẫn vận sức chờ phát động thiên vẫn nhất kích chưa kịp thi triển, đã bị một kiếm của Diệp Trần phá vỡ, thời cơ vừa vặn tại lúc lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Một kiếm chiếm được tiên cơ, Diệp Trần vận chuyển lực, tinh ngân kiếm trong tay lấy thế lực lớn, tư thái tràn ngập sức mạnh chảm ngang dọc, kiếm quang cường liệt như lôi đình phích lịch, như vân hải bôn đằng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều làm người ta sinh ra cảm giác không thể chống đối. Ghê tởm, ám viêm sát. Lâm Vẫn vừa kinh hãi, vừa tức giận, hắn nghĩ không ra Diệp Trần lại thay đổi phong cách chiến đấu, bộc lộ hết sức chiến đấu, tràn ngập tính công kích. Ở trận đấu lúc trước, hắn rõ ràng là cái loại thấy chiêu đối chiêu, rất ít chủ động công kích, mắt thấy tiết tấu chiến đấu của mình bị phá hỏng không còn một mảnh. Lâm Vẫn ngay cả cơ hội thi triển sát chiêu hoàn chỉnh cũng không có, bất đắc dĩ tay trái thay thế thiết thương, ngưng tụ ra một quả ám hồng sắc hỏa cầu đánh tới Diệp Trần. Trên thực tế, hiện tại Diệp Trần mới là chân chính Diệp Trần, tràn ngập tính công kích, bộc lộ tài năng, phách kinh chảm cức, bất luận cái gì chắn trên đường của hắn đều bị hắn chém giết, không do dự chút nào, mà trước đó hắn muốn từ trên những người khác tìm một chút thể ngộ, tăng thêm kinh nghiệm phong phú cho bản thân, cho nên mới ẩn giấu phong mang của mình, thấy chiêu đối chiêu. Hiện tại, những lĩnh ngộ này cũng khá đủ rồi. Về phần mấy người chưa từng giao thủ cũng không cần phải đi luận bàn từng chiêu từng thức nữa. Dù sao so đấu tiến hành đến bây giờ, còn bài chưa lật của mọi người liên tiếp bại lộ, nên kiến thức mới đều đã chứng kiến qua, những cái đáng giá phải suy xét còn lại rất ít. Hỏa cầu hung mãnh bạo phát, kinh khí tứ quyển, hóa ảnh bào, vô số thân ảnh trùng điệp bạo phá, bản thể của Diệp Trần chợt lóe lên, tách khỏi phạm vi công kích của hỏa cầu, xuất hiện phía bên phải Lâm Vẫn, cổ tay hắn run lên, kiếm quang như lôi đình chém ra. Mỗi một kiếm đều tựa trải qua sự đo đạc tính toán chuẩn xác, chiêu liền chiêu đoạt mệnh. Phốc phốc phốc phốc, hộ thể chân khí của Lâm vẫn bị suy yếu, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn và Thác Bạt Khổ khác nhau, Thác Bạt Khổ là để đại bộ phận chân khí bám vào trên da, hộ thể chân khí bên ngoài cơ thể ngược lại không mạnh, hắn thì ngược lại, hộ thể chân khí tuyệt đối là công pháp đạt được cấp bậc đệ thập nhất trọng, cường độ rất cao, thế nhưng dưới kiếm quang liên miên của Diệp Trần, cư nhiên có dấu hiệu chống đỡ không được. Điều này làm cho hắn sao không sợ hãi. Hỏa nguyên thuẫn, càng nhiều chân khí nóng bỏng dũng mãnh trào ra, ở trước người Lâm vẫn ngưng tụ một mảnh tấm chắn hư ảnh do hỏa diễm tạo thành, tấm chắn hư ảnh dày trầm trọng, hoa văn trải rộng, bởi vì chân khí nóng bỏng tương hỗ đè ép, thỉnh thoảng mặt trên bắn ra từng tia hỏa tinh. Keng một tiếng, kiếm quang rốt cục bị hỏa nguyên thuẫn trung hòa ra, khó có thể tiến thêm. Khoái kiếm, cước pháp hư thực bất định, Diệp Trần cất bước tiến tới. Tinh ngân kiếm trong tay lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy đâm thẳng. D-A-N-G-G, tấm chắn hư ảnh bị kích lên, kiếm quang sắc bén, trực chỉ xuyên tới lồng ngực Lâm Vẫn. Khinh người quá đáng, Lâm Vẫn giận dữ, từ lúc bắt đầu thi đấu Tiềm Long Bảng tới nay, chưa từng có người nào để hắn liên tục phải phòng thủ như vậy, cơn tức giận trong lòng dâng lên, tuyệt học Thiên Vẫn Đại Pháp của Thiên Vẫn Tông đột nhiên bạo phát. Ở bên ngoài cơ thể ngưng kết 5 cái tấm chắn hư ảnh, che loại toàn bộ góc chết. Diệp Trần nhíu mày lại, kiếm chiêu biến hóa, từ khoái kiếm đổi thành cô phong tuyệt sát, Lục Thành kiếm ý thôi động ý cảnh tràn ngập lan tỏa, bao phủ ở phạm vi của Lâm Vẫn. Ta lại không tin ngươi có thể phá vỡ hỏa nguyên thuẫn của ta. Dưới ảnh hưởng của cô phong tuyệt sát ý cảnh, tốc độ Lâm Vẫn phản ứng rõ ràng chậm đi, lúc này hắn chẳng quan tâm tránh né, lòng bàn tay phải vỡ ra, máu tươi bắn ra tung tóe, nhưng hắn vẫn mặc kệ, tất cả tinh thần, sức lực đều dành cho việc ngạnh kháng công kích của Diệp Trần, đồng thời dành cho đối phương một kích chí mạng. Bá, ngoài dữ liệu của Lâm Vẫn là Diệp Trần nói lui liền lui, không hề có dấu hiệu, cảnh này khiến hắn một quyền đánh lên hư không, cảm giác phiền muộn, trong hai tay ẩn chứa huyết viêm phá đều suýt nữa tan vỡ, tự hủy tường thành, nhưng vào lúc này, Diệp Trần thối lui đến hơn 10 thước lại xuất chiêu. Thiên Toái Vân, hai tay cầm kiếm, Diệp Trần y phục bay phần phật, chém ra một kiếm. Lâm Vẫn vẻ mặt dữ tợn, trên tay phải tiên huyết liền ngưng tụ thành huyết sắc thương tiêm, theo tay phải hắn vung lên, phá không kích bắn ra. Liệt diễm hừng hực phóng lên cao, thế như lôi đình, kình phong rít gào, lưỡng chủng sát chiêu tuyệt nhiên khác nhau kết hợp lại, bất kỳ võ giả bão nguyên cảnh nào chúng phải đều sẽ chết không phải nghi ngờ. Phá, sát chiêu trung hòa lẫn nhau, thân ảnh Diệp Trần lại bạo khai, hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía Lâm Vẫn nhanh xẹt qua, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Vẫn căn bản không rõ cái nào là bản thể của Diệp Trần, cái nào là thực khí tàn ảnh, trong vô thanh vô tức, một thanh kiếm đâm vào hỏa nguyên thuẫn, điểm lên vai Lâm Vẫn, tạo ra một dòng máu. Thủ đoạn thật là lợi hại, đầu tiên là tiêu hao sát chiêu cuối của Lâm Vẫn, sau đó mới là một kích tất sát, để đối thủ không có cơ hội xoay chuyển. Lý Đạo Hiên hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng. 3. Thiên Vẫn Tông Tông Chủ sắc mặt âm trầm, tay vịn nhất thời bị hắn đánh nát. Người này thật là xảo trá. Ở bên cạnh, Đại trưởng Lão Thiên Vẫn Tông không biết nên nói cái gì, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu. Thiên Vẫn Tông Tông Chủ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thôn vệ khí long mạch của Lâm Vẫn. Long hình hư ảnh trên người Diệp Trần bành trướng tới trước đó chưa từng có, đạt được 8 trượng lâm, một đường đuổi tới Nghiêm Xích Hỏa và Tư Không Thánh. Ngươi, Lâm Vẫn cúi đầu nhìn lỗ kiếm thật nhỏ trên vai, tựa hồ còn chưa tin chính mình thua, một cổ tức giận không thể phát. Trên ghế trọng tài, các vị trọng tài hai mặt nhìn nhau, tuyên bố Diệp Trần thắng được so đấu. Kế tiếp là Tư Không Thánh đấu với Thác Bạt Khổ. Thác Bạt Khổ thực lực tại thiếu niên cao thủ thuộc về hàng đầu, thế nhưng đối thủ của hắn là Tư Không Thánh. Một đời thiếu niên vương giả nam trác vực, lực công kích không đạt được cấp bậc Nghiêm Xích Hỏa, ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có, dễ dàng thua trận. Vòng thứ 67, trận đầu, Mộ Dung Khuynh Thành đấu với Diệp Trần. Trận mở đầu của vòng đấu này, trên thính phòng sôi trào, Mộ Dung Khuynh Thành và Diệp Trần đều là nhân khí siêu cao, ai cũng có cơ hội lọt vào top 3, hơn nữa đồng dạng thực lực cường hãn, không thể nghi ngờ khiến bọn họ có chút mong chờ. Trên luận võ đài, Mộ Dung Khuynh Thành mặc tử y, mặt đeo khinh sa, thân hình yêu điệu thon dài, hai mắt đen láy tựa như hai vì sao, làm người ta mê đắm, mà đối diện Diệp Trần một thân áo lam, thắt lưng phối trường kiếm, cử chỉ ổn trọng, tư thái phóng khoáng, di thế độc lập. Giờ khắc này, tất cả mọi người sản sinh một cổ cảm giác kinh diễm. Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, đã hơn một năm không gặp, nghĩ không ra ngươi tiến bộ lớn như vậy, không ngờ thắng liên tiếp, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nói không kinh hãi là dối lòng, tại Thông Linh Quốc Tam Giang Thành, Diệp Trần mới chỉ là võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ, kiếm ý mới tiến vào tiểu thành, cùng Ngụy Nhân Kiệt tương đương. Chỉ bất quá chỉ mới hơn một năm không thấy, đối phương kiếm ý không chỉ đạt được lục thành cảnh giới, tu vi kiếm pháp và tu vi tự thân càng tăng lên mạnh mẽ, đạt được cấp bậc không thể tưởng tượng nổi, có thể làm người ta hiếu kỳ không thôi. Cảnh ngộ mỗi người bất đồng mà thôi. Diệp Trần trả lời, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu. Như vậy bắt đầu đi. Thần tình chăm chú, Mộ Dung Khuynh Thành lập tức thôi động ra thiên ma lực tràng. Tay trái thi triển ra thiên ma cầm nã, tay phải lấy thiên ma đại thủ ấn công kích. Đối mặt thế tiến công của Mộ Dung Khuynh Thành, thân hình Diệp Trần lóe lên, tránh khỏi thiên ma cầm nã, đồng thời tinh ngân kiếm lập tức ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén cùng thiên ma đại thủ ấn của Mộ Dung Khuynh Thành va chạm. Kiếm khí bị tiêu diệt, Mộ Dung Khuynh Thành lại nhíu mày, trong tầm mắt, Diệp Trần vừa sử dụng phương pháp phân thân đánh bại Lâm Vẫn, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn, tầng tầng lớp lớp, khó phân biệt hư thực. Thiên ma rảo sát, hai tay lại trống rỗng. Mộ Dung Khuynh Thành vận chuyển thiên ma lực tràng, nhẹ nhàng đảo một cái. Phốc phốc phốc, chỉ ít có hơn 10 đạo chân khí tàn ảnh bị thiên ma lực tràng phá nát, xung quanh trống rỗng một mảng lớn, thế nhưng kế tiếp nghênh đón nàng là kiếm quang lôi đình, trùng trùng điệp điệp liên tục chảm kích lên hộ thể thiên ma lực tràng, kích khởi một trận rung động, khiến nàng khí huyết sôi trào. Lực trường thiết cát, tâm động thủ động, Mộ Dung Khuynh Thành hướng phía kiếm quang kích ra một chiêu lực trường thiết cát, ẩn chứa chính phản lưỡng đạo thiên ma lực tràng, lăng lệ đáng sợ. Khiến mặt võ đài bị xé rách ra, thành một vết tích sâu dài, thẳng tắp. Xích lập một tiếng, vừa một mảnh chân khí tàn ảnh bị thiết toái. Cô phong tuyệt sát, bản thể của Diệp Trần xuất hiện ở phạm vi ngoài 3 trượng Mộ Dung Khuynh Thành, kề sát thiên ma lực tràng, hắn bỏ qua tác dụng của thiên ma lực tràng, cổ tay uốn lại, tinh ngân kiếm lấy tư thế kiên quyết đâm vào, vận sức chờ phát động ý cảnh vừa lúc đem đối phương bao phủ ở bên trong. Ông, kiếm khí cùng thiên ma lực tràng giao nhau, sản sinh xung lực gợn sóng khuếch tán ra, phân biệt trùng kích lên người Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt trắng nhợt, vừa rồi tốc độ phản ứng của nàng đã bị ảnh hưởng, thời cơ phát động phản kích không ra trạng thái tốt nhất, nhưng thật ra bị thiên ma lực tràng của bản thân phản phệ, chịu vết thương nhẹ, mà Diệp Trần thối lui một bước, chỉ chịu chút dư ba của lực tràng. Chỉ dựa vào lục thành kiếm ý tự nhiên không thể thoáng cái phá vỡ thiên ma lực tràng của Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần vận dụng phân thân hóa ảnh khinh công kề sát ngoài ba trượng. Thường thường thi triển ra cô phong tuyệt sát và thiên toái vân lưỡng trùng sát chiêu, gắng phá hư thiên ma lực tràng, không để cho đối phương cơ hội thở dốc. Hơn 10 hiệp trôi qua, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt càng thêm tái nhợt, người khác đều nói thiên ma đại pháp khó chơi, chưa có nói Diệp Trần khó chơi, bị hắn chiếm được tiên cơ, ngay cả một tia dư lực hoàn thủ cũng không có, nàng hiện tại có thể cảm nhận được những gì Lâm Vẫn đã trải qua. Lại trôi qua 10 hiệp, Mộ Dung Khuynh Thành nói, không cần đấu nữa, ta thua. Nghe vậy, Diệp Trần để tinh ngân kiếm chui vào vỏ, rút lui 10 bước. Đa tạ, Diệp Trần thắng lợi. Tất cả mọi người thật không ngờ Diệp Trần khi chủ động phát động tính công kích lại cường đại như vậy, dù Lâm Vẫn và Lý Đạo Hiên đều không thể làm gì được thiên ma lực tràng, nhưng bị hắn đơn giản hóa giải, không thể phát huy được tác dụng. Đại sư huynh, người này quá khó chơi. Bên cạnh Tư Không Thánh, một gã đệ tử Hạch Tâm Huyền Không Sơn nhíu mày nói. Tư Không Thánh vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút ba động, hắn thản nhiên nói. Kinh nghiệm chiến đấu rất tốt, đáng tiếc dưới thực lực tuyệt đối, điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong mắt hắn, Nghiêm Xích Hỏa cũng có thể để hắn hơi chút chăm chú mà thôi, không có bất kỳ uy hiếp gì, về phần Diệp Trần và Nghiêm Xích Hỏa như nhau, có thể còn không bằng. Kế Diệp Trần đánh bại Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó là những trận của thiếu niên cao thủ quyết đấu, Mạc Ngôn mượn Thông Thiên Ma Nhãn công phá Thạch Vương hộ thể quyền của Cốc Du Vân, lần đầu tiên thắng lợi trong 9 vòng thi đấu, vãn hồi không ít mặt mũi, tiếp sau đó ngay cả khi thi triển tuyệt chiêu Băng Linh vẫn bại bởi lực phòng ngự cường hãn của Thác Bạt Khổ. Đáng giá lưu ý là sát chiêu băng tinh chi quyền của băng linh từ từ hoàn thiện, Thác Bạt Khổ thắng được cũng không dễ dàng. Mà hiện đang tiến hành quyết đấu là Tư Không Thánh đấu với Lý Đạo Hiên. Trên luận võ đài, Lý Đạo Hiên liên tiếp thôi động Na Di kiếm bộ, gian nan tách ra quyền kình mạnh mẽ của Tư Không Thánh, chờ cơ hội đến, hắn để kiếm ý để thăng tới cực hạn, kiếm quang lóe ra, kiếm khí sắc bén, cực nhanh cắt về phía hộ thể chân khí của Tư Không Thánh. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.